Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 238 tới chương 254. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Thiên Ngoại Thiên, bên trong Thiên Sách Phủ, tầng thứ 9. Nhị thúc có chuyện gì tìm ta sao? Tiêu Thuần do dự gật đầu, rồi cười khổ nói, đúng là có chút việc muốn thương lượng với con, Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách vội nói, nhị thúc, người có chuyện gì cứ nói thẳng, thương lượng gì chứ? Chỉ cần con làm được, con sẽ làm ngay. Vị nhị thúc này của hắn, tính tình vẫn luôn như vậy, trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi, dù bây giờ hắn đã không còn là tộc trưởng Tiêu tộc, nhưng ông vẫn cứ câu nệ như thế. Nghe lời này, trong lòng Tiêu Thuần rất vui mừng, vẻ mặt ông dịu đi không ít, rồi mỉm cười hỏi, Thiên Sách, con định đi tìm Đế Chi Bản Nguyên phải không? Vâng, con có quyết định này. Vốn dĩ hôm nay sẽ xuất phát, nhưng trước khi đi còn cần làm một vài việc. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, tự tay rót cho Tiêu Thuần một tách trà rồi đưa tới. Nhận lấy tách trà, Tiêu Thuần gật đầu nói, vậy nếu tìm được Đế Chi Bản Nguyên, sau khi tấn thăng đấu đế, con có phải sẽ rời khỏi đấu khí đại lục không? Vừa nghe lời này, Tiêu Thiên Sách chợt nhớ đến những gì Tiêu Thiên Minh đã nói lúc trước, rồi khẽ cười đáp, nhị thúc lo lắng Thiên Minh sẽ đi cùng con sao? Người yên tâm, không có sự cho phép của người, con sẽ không mang tên nhóc đó theo đâu. Dù sao, cho dù là cường giả đấu đế, khi đến thượng giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Mà Thiên Minh lại là huyết mạch duy nhất của nhị thúc, quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, con làm sao có thể để nó đi theo con mạo hiểm được? Hắn đúng là nghĩ như vậy, tuy rằng với trình độ linh trận hiện tại của hắn đã đủ sức sánh ngang với hạ vị địa chí tôn, nhưng trên địa chí tôn vẫn còn thiên chí tôn. Trên thiên chí tôn còn có trưởng khống và chúa tể. Cho nên, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, hắn không thể nào mang theo những người của Tiêu tộc có thực lực dưới đấu đế rời khỏi đấu khí đại lục. Nhưng không ngờ, Tiêu Thuần lại lắc đầu, cười khổ nói, không phải không cho con mang Thiên Minh đi, mà là khi con rời đi, hãy mang nó theo cùng. Nói đến đây, vẻ mặt Tiêu Thuần lộ ra sự từ ái, rồi nói tiếp, thằng nhóc Thiên Minh này tính tình cực kỳ ngang bướng, ta không muốn nó bị gò bó ở đây. Đấu khí đại lục cuối cùng vẫn quá nhỏ. Nó có lòng muốn đi theo con, muốn ra thượng giới xem sao, ta làm cha tuy không giúp được gì cho nó, nhưng cũng muốn cố gắng hết sức ủng hộ nó. Nhị thúc không cầu Thiên Sách con phải chu toàn mọi việc, chăm sóc cho nó, chỉ hy vọng khi nó gặp nạn, con có thể giúp nó một tay thì giúp, nếu thật sự không giúp được, đó cũng là mệnh của nó. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách trầm mặc hồi lâu, một lúc sau, hắn mới nhìn Tiêu Thuần nói, nhị thúc thật đúng là dụng tâm lương khổ. Được thôi, người đã hiếm khi mở lời với con một lần, con đồng ý, khi rời khỏi đấu khí đại lục, con sẽ mang theo Thiên Minh. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, Thiên Sách con đừng nói cho nó biết bây giờ. Ta đã ra tử lệnh cho nó, phải lưu lại huyết mạch mới cho nó đi theo con. Nếu nó có thể lưu lại huyết mạch trước khi con đi, ta nhất định sẽ rất vui. Đương nhiên, nếu không có, đến lúc đó, con cứ dẫn nó đi đi. Tiêu Thuần cười ha hả. Thường nói, tình cha như núi. Giờ khắc này, dù Tiêu Thiên Sách chưa từng được hưởng thụ tình thương của cha, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của nhị thúc dành cho Thiên Minh. Tình cha lặng lẽ, nhưng những gì có thể làm cho Tiêu Thiên Minh, ông đều đã làm. Được ạ, nhị thúc lúc nào nói cho nó biết cũng được, trước khi đi, con chắc chắn sẽ quay về tộc một chuyến. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Vậy thì tốt. Nếu đã vậy, Thiên Sách con cứ bận việc của mình đi. Thằng nhóc Tiêu Thanh vừa mới tiếp nhận chức tộc trưởng, vẫn còn một vài chuyện cần đến mấy lão già chúng ta giúp nó một tay. Tiêu Thuần cười đứng dậy. Vất vả cho nhị thúc và các vị trưởng lão rồi, Tiêu Thanh giao cho các người. Tiêu Thiên Sách đứng dậy chắp tay hành lễ tiễn khách. Tiêu Thuần vừa rời đi, Tiêu Thiên Sách ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Tiêu Huyền và Thiên La cùng nhau bước vào. Đến rồi, ngồi đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Huyền liền mở lời, Thiên Sách, con bây giờ định đi phá giải phong ấn Đế Chi Bản Nguyên của Đà Xá Cổ Đế sao? Lúc này, Thiên La bên cạnh cũng nhìn sang. Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói, ngay sau đó lấy từ trong nạp giới ra một chiếc hộp, đúng vậy, con sẽ xuất phát ngay. Trước lúc đó, viên đế phẩm sồ đan này Huyền ca hãy nhận lấy. Thiên La có thực lực gần bằng một luyện dược sư cửu phẩm, hắn sẽ hỗ trợ Huyền ca luyện chế viên đế phẩm sồ đan này. Chúng ta chia nhau hành động, con đi phá giải phong ấn thu lấy Đế Chi Bản Nguyên. Huyền ca và Thiên La cùng nhau luyện chế viên đế phẩm sồ đan này, đến lúc đó viên đan dược này sẽ để lại cho Tiêu Thanh. Theo sự khống chế của linh hồn lực, chiếc hộp bay đến lơ lửng bên cạnh Tiêu Huyền. Vừa mở ra nhìn, Tiêu Huyền lập tức cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong viên đế phẩm sồ đan này. Không chỉ vậy, bên trong dường như còn có một thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn hắn, phản phất như đang dụ dỗ hắn nuốt chửng nó. Hù! Đậy nắp hộp lại, Tiêu Huyền thở ra một hơi dài, kinh ngạc nói, không hổ là đế phẩm sồ đan. dù chưa thực sự trở thành đế phẩm đan dược, cũng đã đủ khiến tâm thần người ta chao đảo. Được, Thiên Sách con yên tâm, ta và Thiên La sẽ mau chóng hoàn thành. Bản tôn yên tâm, cứ giao cho chúng ta. Thiên La cũng chấp tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó lại lấy từ trong nạp giới ra một chiếc nhẫn khác, đồng thời giới thiệu, bên trong chiếc nhẫn này là những thứ cần thiết để luyện chế đế phẩm sồ đan. Có một giá đỡ, trên đó có một khối ngọc bội màu mực. Khi các người luyện chế, chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này, sẽ xuất hiện một hộ linh trận cấp tông sư, đủ để giúp các người ngăn cản bất kỳ kẻ rình mò nào. Ngoài ra, nếu cần các luyện dược sư khác hỗ trợ, cứ tìm Tiêu Thanh đưa người đến. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, đeo nhẫn vào tay, đồng thời cũng thu chiếc hộp chứa đế phẩm sồ đan vào trong nạp giới. Tiêu Huyền hỏi, vậy còn con thì sao? Con đi phá giải phong ấn của đà xá cổ đế, có cần người giúp không? Không cần à, con có đủ tự tin. Nhiều nhất là 20 năm, nhanh thì 10 năm là đủ để con phá giải phong ấn. Hơn nữa, nơi đó rất nguy hiểm, cường giả cửu tinh đấu thánh bình thường cũng khó lòng chịu nổi những lưỡi đao hư không ở đó, đi theo cũng chỉ vướng víu. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, giải thích đơn giản. Nơi hắn sắp đến, không phải cửu tinh đấu thánh thì không thể tới, hơn nữa còn phải là người có nhục thân cường hãn mới có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nếu không phải hắn có linh trận làm chỗ dựa, e rằng bây giờ việc hắn phải làm không phải là đi phá giải phong ấn, mà là đi luyện chế đế phẩm sồ đan. Được rồi, Thiên Sách con nhất định phải cẩn thận. Chúng ta chờ tin tốt của con. Tiêu Huyền dặn dò. Ha ha ha, yên tâm đi Huyền ca. Con nếu không có đủ tự tin, sao lại đi mạo hiểm? Huynh cũng đâu phải không biết, con làm bất cứ chuyện gì, đều rất cẩn trọng. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Ha ha ha, vậy thì chúc con thuận buồm xuôi gió, bình an trở về. Tiêu Huyền cũng cười lớn. Bản tôn bảo trọng. Thiên La chắp tay. Nói xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi thân ảnh chợt lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, hắn đến Thiên Hoàng Cung. Hoàng Cửu Cực đang trong lúc tu luyện, cảm nhận được Tiêu Thiên Sách đến, lập tức mở mắt hỏi, Thiên Sách, sao con lại đến đây? Hoàng Lão, con chuẩn bị đến nơi đà xá cổ đế phong ấn đế chi bản nguyên. Trước khi đi, không yên tâm về con bé Mẫn Nhi nên đến xem một chút. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Đi theo ta. Bọn chúng vẫn luôn tu luyện trong tụ linh trận cấp 9 mà con bố trí, bây giờ cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Hoàng Cửu Cực gật đầu cười nói. Hai người đi thẳng vào sâu bên trong Thiên Hoàng Cung. Một lát sau, trong một tụ linh trận cấp 9 khổng lồ, hai con thiên hoàng điểu đang chìm đắm trong một khối năng lượng khổng lồ, khí tức toát ra từ người chúng đã sắp tiệm cận trình độ bát tinh đấu thánh. Hít. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hít một ngụm khí lạnh. Mới bao lâu chứ, Hoàng Mẫn và Lăng Vân thế mà đã sắp đột phá đến bát tinh đấu thánh. Không hổ là thiên hoàng tộc, thiên phú này quả nhiên kinh người. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đạt đến trình độ này, Hoàng Lão, thiên hoàng tộc Chấn Hưng có hy vọng rồi. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nói. Bên cạnh, trên mặt Hoàng Cửu Cực lộ ra vẻ vui mừng, ông cười híp mắt nói, Lão Phu cũng không ngờ, sau khi chúng sử dụng thiên hoàng bí pháp một lần, lại có thể giải khai gông xiềng trên người. Lão tộc trưởng trước kia từng nói, thiên hoàng tộc từng có một loại huyết mạch thiên phú niết bàn chi pháp. Chỉ có điều, ngày trước dù là thời kỳ thiên hoàng tộc thịnh vượng nhất, vị lão tộc trưởng được mệnh danh là thiên tài vạn năm có một cũng không thức tỉnh được loại thiên phú này. Vì vậy, trong tộc đều cho rằng huyết mạch thiên phú đặc thù này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật không ngờ, lần trước ngài mang chúng về, lão phu đã phát hiện có chút không đúng. Mãi đến khi ta đột phá đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, ta mới cảm nhận được sự đặc biệt trên người hai đứa nó. Vốn tưởng là lão phu nghĩ nhiều, nhưng thấy chúng trong thời gian cực ngắn đã khôi phục lại huyết mạch chi lực đã thiêu đốt. Lại thêm trong cơ thể chúng có một loại hỏa diễm đặc thù mang theo mục tiêu hủy diệt và sinh cơ, lúc này mới xác nhận chúng đúng là đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú niết bàn chi pháp. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực cảm nhận một chút, quả nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể Hoàng Mẫn và Lăng Vân có một loại hỏa diễm cực kỳ bá đạo, cho dù là kim đế phần thiên viêm cũng không bá đạo bằng. Phải biết rằng, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm xếp hạng phía trước, cũng không dám nói chắc chắn có thể áp đảo kim đế phần thiên viêm, dị hỏa dù sao cũng là kỳ vật của trời đất. Ngọn lửa thật bá đạo. Tiêu Thiên Sách thu hồi linh hồn lực, sau đó cảm thán. Đúng vậy, ngọn lửa bá đạo này, ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng có chút không bằng. Bây giờ, cơ thể của chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu sự rèn luyện của ngọn lửa này, cường độ thân thể cũng đang từng bước nâng cao. Tuy nói Thái Hư Cổ Long tộc có thiên phú nhục thân mạnh nhất, nhưng đợi chúng đột phá đến bát tinh đấu thánh, e là ngay cả cường độ thân thể của chúc khôn cũng chưa chắc sánh bằng. Trời thương xót, trời có mắt rồi, thiên hoàng tộc ta trầm lặng mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng Chấn Hưng. Hoàng Cửu Cực vô cùng kích động nói. Đây có thể coi là chấp niệm duy nhất trong đời ông, cho dù có tấn thăng đấu đế, e rằng cũng không mang lại cho ông cảm giác hưng phấn như vậy. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói, chúc mừng Hoàng lão, chúc mừng Hoàng lão. Ha ha ha, chuyện này cũng là nhờ có ngài a, nếu không phải ngài ra tay tương trợ, e rằng chúng nó đã sớm bỏ mạng ở Đông Long đảo rồi. Hoàng Cửu Cực chắp tay hành lễ. Mặc dù Tiêu Thiên Sách rất tôn trọng ông, nhưng trong lòng Hoàng Cửu Cực bây giờ sớm đã không còn vẻ ngạo khí như khi gặp Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh lúc trước. Hơn nữa, ông biết rõ, Tiêu Thiên Sách trước mắt tuy chưa phải là cường giả đấu đế, nhưng thủ đoạn lại không hề thua kém đấu đế, thậm chí ngay cả đấu đế chân chính cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế từ tay hắn. Hoàng lão nói đùa rồi, giữa người và con, cần gì phải nói những lời này. Thôi, nếu Mẫn Nhi và Lăng Vân đều ổn, con cũng nên xuất phát. Dù sao, đối với cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, con cũng đã khao khát từ lâu. Hoàng lão, bảo trọng. Tiêu Thiên Sách khoát tay khiêm tốn, sau đó chấp tay hành lễ, chuẩn bị rời đi. Vạn sự cẩn thận. Vâng. Nói xong, thân ảnh Tiêu Thiên Sách trực tiếp biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện trên không trung của Thiên Ngoại Thiên, dùng linh hồn lực cảm nhận một lượt khắp Thiên Ngoại Thiên, sau đó lại một lần nữa biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. 10 ngày sau, tại một vùng không gian hư vô. Nơi đây mỗi thời mỗi khắc đều nổi lên những trận hư không phong bạo. Hơn nữa, những lưỡi đao gió này đặc biệt rõ ràng, giống như từng thanh thần binh lợi khí sắc bén, không ngừng thổi quét. Nhìn trận hư không phong bạo phía trước đã không thể dùng linh hồn lực để dò xét, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua vẻ ngưng trọng và kiên dè. Tiêu Thiên Sách tự lẩm bẩm, thật là một trận hư không phong bạo khủng khiếp, cường độ cao hơn rất nhiều so với những gì ta từng thấy. E rằng ngay cả xương cốt của cường giả đấu thánh cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi ngay khi tiếp xúc. Sau đó, để thử xem trận hư không phong bạo trước mặt rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn trực tiếp lấy từ trong nạp giới ra một khối kim loại được mệnh danh là cứng nhất thiên kim lạc thiết. Dù hắn dùng kim đế phần thiên viêm để nung chảy, với cường độ đấu khí của hắn, cũng phải mất một ngày một đêm mới có thể làm tan chảy lớp vỏ ngoài của nó. Vút! Đột nhiên, hắn ném khối thiên kim lạc thiết trong tay ra. Vừa rời khỏi phạm vi bảo vệ của linh trận, trên khối thiên kim lạc thiết liền tóe lên từng đợt tia lửa. Hơn nữa, khi nó xâm nhập vào rìa của hư không phong bạo, tia lửa văng ra tứ phía. Hắn có thể thấy rõ, khối thiên kim lạc thiết được mệnh danh là cứng nhất đấu khí đại lục, lại bị cắt ra từng vết hở. Mặc dù vết hở không lớn, nhưng cũng đủ để chứng minh uy lực của trận hư không phong bạo này khủng khiếp đến mức nào. Hít. Một luồng khí lạnh hít vào bụng, hắn nhanh chóng thu hồi khối thiên kim lạc thiết. Nhìn khối kim loại vốn hoàn chỉnh trong tay, bây giờ bề mặt đã chằng chịt vết thương, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu rõ uy lực của trận hư không phong bạo này. Không hổ là ngươi, Đà Xá cổ đế. Để ngăn người khác phát hiện phong ấn ngươi bày ra, ngươi cũng thật sự đã tốn không ít tâm tư. Thế nhưng, nếu ngay cả trận hư không phong bạo thế này cũng làm khó được ta, thì ta còn tư cách gì đặt chân đến đại thiên thế giới? Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền lao thẳng vào trong trận hư không phong bạo. Tại Đông Long đảo của tộc Thái Hư Cổ Long, bên trong phòng khách. Chúc Khôn nói, bản hoàng không lo chuyện đó. Hôm nay nếu đại quân Tiêu tộc kéo đến, bản hoàng quả thực sẽ lo lắng. Nhưng Tiêu tộc cường giả như mây, mà các người lại chỉ đến 2 người, điều đó nói lên rằng mọi chuyện đều có thể thương lượng, không phải sao? Nghe lời này của Chúc Khôn, Hoàng Cửu Cực và Thiên La nhất thời chưa kịp phản ứng. Một lát sau, 2 người nhìn nhau cười, rồi Thiên La mỉm cười nói, xem ra, Long Hoàng tiền bối đã sớm đoán được chúng tôi sẽ đến. Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không đoán ra, bản hoàng chẳng phải chỉ là hữu danh vô thực, làm sao thống lĩnh toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Bất quá, bản hoàng có một vấn đề muốn hỏi, không biết có thể giải đáp cho bản hoàng không? Chúc Khôn mỉm cười hỏi. Đương nhiên, Long Hoàng mời nói. Thiên La gật đầu. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm, có phải đã được giải quyết rồi không? Chúc Khôn hỏi. Không sai, Hồn Thiên Đế đã vẫn lạc, Hư Vô Thôn Viêm cũng bị xóa đi linh trí, được tộc trưởng mang về Tiêu tộc. Thiên La gật đầu cười nói. Ha ha ha, vậy thì tốt. Nếu đã vậy, các người cứ ra điều kiện đi. Dù sao Tiêu tộc thế lớn, Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta tuy không sợ, nhưng cũng không muốn chọc vào các người. Hơn nữa, bản hoàng thừa nhận, Tiêu Thiên Sách rất khó đối phó. Bản hoàng không phải là đối thủ của hắn, tự nhiên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của các người. Chúc Khôn đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, trong thế giới quan của ma thú, quan niệm kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải đã ăn sâu vào tâm trí. Tiêu Thiên Sách đã hàng phục được hắn, hắn tự nhiên có thể lựa chọn thần phục. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Chúc Khôn không có lòng tự tôn của kẻ mạnh, ngược lại, vì hắn là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, nên cần phải đảm bảo sự sinh tồn của cả tộc. Tình thế đã khác, người của Tiêu tộc đã đến đây, chứng tỏ họ đã giải quyết xong kẻ địch khó nhằn là Hồn tộc. Hơn nữa, lúc trước hắn và Cổ Nguyên đã bị Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm lừa gạt, cho nên sau khi hai kẻ đó bị giải quyết, trong lòng hắn thực ra cũng không quá kháng cự. Nghe vậy, Thiên La và Hoàng Cửu Cực cũng không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi đến thế. Hoàng Cửu Cực bèn khẽ cười nói, thần phục, nghe theo hiệu lệnh, và đưa ái nữ của Long Hoàng là Tử Nghiên đến Thiên Ngoại Thiên 100 năm. Như thế, hai tộc sẽ chung sống hòa bình. Lời còn chưa dứt, không đợi Chúc Khôn trả lời, Thiên La ở bên cạnh mỉm cười nói, Long Hoàng, tộc trưởng đã giết hồn Thiên Đế tại Cổ Đế Động Phủ. Ngài hẳn biết, bên trên Cổ Đế Động Phủ chính là Già Nam Học Viện chứ. Cho nên, trước đó, tộc trưởng đã từng gặp qua Tử Nghiên, chỉ là vì để biểu đạt thành ý của Tiêu tộc, tộc trưởng đã không làm gì con bé. Vừa nghe đến tên Tử Nghiên, Chúc Khôn đầu tiên là siết chặt nắm đấm, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra. Lời này Chúc Khôn tin. Với thực lực và thủ đoạn của Tiêu Thiên Sách, nếu thật sự muốn làm gì Tử Nghiên, quả thực dễ như trở bàn tay. Trầm tư một lát, Chúc Khôn gật đầu nói, được, bản hoàng đồng ý với điều kiện của Tiêu tộc các người. Ha ha ha, Long Hoàng bệ hạ sảng khoái. À phải rồi, ba ngày sau, tộc ta cử hành đại điển kế nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo, hy vọng Long Hoàng tiền bối có thể dẫn theo các cường giả bán thánh trở lên của Thái Hư Cổ Long tộc đến dự lễ. Hoàng Cửu Cực cười ha hả, trong lòng vô cùng sảng khoái. Không thể không nói, khi Thiên Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long tộc giao đấu, về cơ bản đều là kẻ tám lạ người nửa cân, chưa từng xuất hiện tình huống bị áp đảo như bây giờ. Hiện tại Tiêu tộc chỉ dùng sức một mình đã áp đảo được Thái Hư Cổ Long tộc, thực sự khiến người ta hả lòng hả dạ. Ba ngày sau đúng không? Không vấn đề, đến lúc đó bản hoàng sẽ dẫn người đến dự lễ. Chúc Khôn gật đầu đồng ý, theo hắn biết, tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc là Tiêu Thanh, ngàn năm trước đã được Tiêu Thiên Sách xác lập là thiếu tộc trưởng. Bây giờ, đại địch hồn tộc đã bị diệt, lúc này tiến hành thay đổi quyền lực chính là thời cơ tốt nhất. Vậy xin đợi Long Hoàng đại giá quang lâm. Chúng tôi còn có việc, xin cáo từ trước. Nói xong, Hoàng Cửu Cực và Thiên La liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp xé rách không gian, nhanh chóng biến mất. Hai người đi không lâu, nụ cười trên mặt Chúc Khôn biến mất, thay vào đó là sự uất ức vô tận. Một bên, sắc mặt Trúc Khổ và Trúc Lộ cũng vô cùng khó coi. Trúc Lộ trầm giọng hỏi, Long Hoàng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy thần phục sao? Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta dù sao cũng là bá chủ không thể tranh cãi của thế giới ma thú, cứ dễ dàng thần phục Tiêu tộc như vậy, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Thần phục thì sao? Không thần phục thì có thể thế nào? Tiêu tộc bây giờ đã không còn đối thủ nào có thể chống lại. Dù có liên hợp tất cả các thế lực trên đấu khí đại lục lại, đối với Tiêu tộc mà nói, cũng chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nếu chỉ có một mình bản hoàng, thì cũng chẳng sao, cùng lắm thì làm long trời lỡ đất một trận. Nhưng các ngươi thì sao? Trúc Lộ, đấu khí đại lục từ trước đến nay cường giả vi tôn. Trong thế giới ma thú của chúng ta, kẻ yếu luôn phải khuất phục trước kẻ mạnh. Cho nên, hãy giữ vững tâm trí, chờ đợi thời cơ trỗi dậy. Không có thế lực nào có thể trường tồn bất diệt, ngay cả thời có đấu đế cũng không làm được, huống chi là bây giờ. Chúc Khôn thở dài một hơi, sau đó nhìn sang Trúc Khổ, phân phó, Trúc Khổ, ngươi đến tàng bảo khố chọn lựa lễ vật đi. Ba ngày sau, đúng giờ đến Thiên Ngoại Thiên của Tiêu tộc dự lễ. Vâng, Long Hoàng. Trúc Khổ và Trúc Lộ đồng thời cung kính hành lễ. Sau đó, Chúc Khôn xé rách không gian, nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Lôi tộc và Dược tộc cũng nhận được lời mời của Tiêu tộc. Không có quá trình thừa thải, cả hai tộc đều đồng ý, vội vàng bắt đầu chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị ba ngày sau đến Thiên Ngoại Thiên dự lễ. Lại nói về Thiên Ngoại Thiên, khi Tiêu Thiên Sách mang theo Tiêu Thần xuất hiện, trên mặt mọi người trong Tiêu tộc đều lộ vẻ kinh hỉ. Tiêu Thần, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Tiêu Thuần và những người khác vừa nhìn thấy Tiêu Thần, hốc mắt gần như đỏ lên. Trước đây trong Tiêu tộc Tam Kiệt, người có nhân duyên tốt nhất không phải Tiêu Huyền hay Tiêu Thiên Sách, mà chính là Tiêu Thần. Trên dưới trong tộc, về cơ bản ai cũng có quan hệ tốt với hắn. Bây giờ gặp lại Tiêu Thần, mọi người tự nhiên kích động không thôi. Bất quá, đối với sự kích động của mọi người, Tiêu Thần lại không có biểu cảm gì, cũng không nói lời nào. Thấy vậy, Tiêu Thuần vội vàng hỏi, tộc trưởng, Tiêu Thần hắn bị làm sao vậy? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách giơ tay ra hiệu, sau đó khẽ cười nói, nhị thúc và các vị trưởng lão không cần lo lắng, hắn chỉ là tâm trí chưa khôi phục mà thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Các người cứ đi làm việc của mình trước đi, đợi ta nghĩ cách giúp hắn khôi phục là được. Vâng, tộc trưởng. Mọi người tản đi, Tiêu Thiên Sách lúc này mới mang Tiêu Thần đến tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Sau đó, hắn bố trí một linh trận, vừa để khống chế Tiêu Thần, vừa để cách ly toàn bộ tầng thứ 9. Bởi vì, hắn cần luyện dược. Nhưng trước đó, hắn kiểm tra cơ thể cho Tiêu Thần. Không hổ là ác mộng thiên vụ, lại có thể khiến người có ý chí kiên định như thần ca cũng trúng chiêu, thực sự không thể xem thường. Kiểm tra xong cơ thể Tiêu Thần, tình hình phức tạp hơn Tiêu Thiên Sách tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù hắn có thể lập tức giúp Tiêu Thần khôi phục thần trí, nhưng nếu dùng cách đó, e rằng cả đời này thực lực của Tiêu Thần sẽ không còn tăng tiến được nữa. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm từng giúp Tiêu Thần khôi phục thần trí, kết quả là sau khi Tiêu Thần tỉnh lại, thực lực của hắn không còn tăng lên được chút nào nữa. Trước khi khôi phục thần trí, phải loại bỏ ác mộng thiên vụ trong cơ thể hắn trước. Thật khó giải quyết, thứ quỷ này từ lúc hắn bị khống chế đã bắt đầu xâm chiếm thân thể hắn rồi. Bây giờ có hai cách. Thứ nhất, dùng đan dược nâng cao linh hồn, khiến linh hồn lực của hắn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, như vậy có thể để hắn dần dần tỉnh lại. Nhưng làm vậy có một nhược điểm rõ ràng, thực lực tăng lên sẽ không nhiều. Cách thứ hai, đó là đi tìm địa tâm tối thể nhũ trên vạn năm tuổi, trước tiên nâng cao cường độ thân thể của hắn, sau đó mới giải quyết vấn đề linh hồn. Thứ này hình như ở trong khu rừng cách Già Nam học viện trăm dặm, xem ra trước tiên phải đi một chuyến đến Già Nam học viện rồi. Tiêu Thiên Sách nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn tiện tay vung lên, thu hồi linh trận. Vừa chuẩn bị mang Tiêu Thần đi, thì Tiêu Thiên Minh lại chạy tới. Sách ca, ta nghe nói thần ca về rồi. Vừa vào cửa, Tiêu Thiên Minh đã vội vàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó chỉ vào Tiêu Thần đang bị linh trận khống chế, mỉm cười nói, đây không phải sao. Tiêu Thiên Minh nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Thần hai mắt nhắm nghiền, tay cầm cự phủ, đứng im bất động. Xác nhận xong, Tiêu Thiên Minh kích động chạy tới, vừa định ôm lấy Tiêu Thần thì bị Tiêu Thiên Sách lách người một cái, xách cổ lên. Thiên Minh, thần ca bây giờ thần trí chưa khôi phục, ngươi tùy tiện đi qua, lỡ hắn cho ngươi một búa thì sao? Tiểu tử nhà ngươi, lỗ mãng như vậy nói bao lần không nghe. Tiêu Thiên Sách cười mắng. Sách ca, thần ca sao lại biến thành như bây giờ? Tiêu Thiên Minh cũng bình tĩnh lại. Hắn vừa nghe tin Tiêu Thần trở về, chỉ biết là thân thể có vấn đề. Tiêu Thiên Sách giải thích, ai, thần ca trước đây vì ta đi lấy Tịnh Liên yêu hỏa, ngàn năm qua vẫn bị nhốt bên trong đó. Hơn nữa, hắn bị tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh là ác mộng thiên vụ xâm nhập thần trí, suýt chút nữa đã hoàn toàn trở thành hỏa nô. Bây giờ thần trí của hắn vẫn còn, nhưng không nhiều lắm. Cho nên, bây giờ phải cường hóa thân thể hắn, rồi nâng linh hồn lên đến cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn, mới có thể tỉnh lại. Nếu không cưỡng ép tỉnh lại, cả đời này thực lực của hắn sẽ không tăng lên nữa. Sách ca, thiếu thứ gì, ta đi lấy về cho. Tiêu Thiên Minh nghiêm mặt nói. Còn thiếu hai thứ, địa tâm tối thể nhũ vạn năm tuổi, và dược liệu cửu giai thiên tâm quả. Thiên tâm quả trong tàng bảo cát của tộc chắc là có, nhưng địa tâm tối thể nhũ vạn năm thì phải đến khu rừng gần Già Nam học viện để thu hoạch. Tiêu Thiên Sách nói. Sách ca, ngươi xem, có phải cái này không? Vừa nghe đến địa tâm tối thể nhũ vạn năm, Tiêu Thiên Minh vội vàng lấy từ trong nạp giới ra một bình ngọc. Sau khi mở ra, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, nói, cái của ngươi tuy cũng là địa tâm tối thể nhũ, nhưng đã bị pha loãng, không có tác dụng lớn. Địa tâm tối thể nhũ vạn năm thật sự, hẳn là ở gần nơi ngươi lấy được thứ này, chỉ là ngươi không phải luyện dược sư, nên không biết loại thiên địa kỳ vật này phần lớn đều biết tự ngụy trang. Nghe lời này của Tiêu Thiên Sách, trên mặt Tiêu Thiên Minh lộ vẻ thất vọng. Vật này hắn đã thu thập được từ trăm năm trước, không ngờ lại bỏ lỡ đồ tốt. Sách ca, ta vẫn còn nhớ nơi lấy được nó. Ta đi lấy, trong 3 ngày chắc chắn có thể mang về. Tiêu Thiên Minh vội nói. Không cần, ta mang theo thần ca đi lấy là được rồi. Ngươi cứ lo giúp nhị thúc chuẩn bị đại điển kế nhiệm tộc trưởng đi. Trước khi đại điển bắt đầu, ta sẽ dẫn thần ca trở về. Tiêu Thiên Sách khoát tay từ chối. Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu nói, vậy ta đi lấy thiên tâm quả mau tới. Đi đi. Rất nhanh, không bao lâu, Tiêu Thiên Minh đã mang thiên tâm quả trở về. Lấy được thiên tâm quả, Tiêu Thiên Sách kiểm tra một lần, phát hiện đúng là thiên tâm quả cửu giai. Một cành, 9 lá 9 quả, toàn thân trong suốt, bề mặt còn không ngừng tỏa ra ánh sáng 9 màu, chắc chắn là hàng thật. Tốt, ngươi cứ yên tâm ở trong tộc giúp nhị thúc lo liệu công việc, ta sẽ dẫn thần ca bình an trở về. Tiêu Thiên Sách vỗ vai Tiêu Thiên Minh, khẽ cười nói. Vâng, ta tin Sách ca nhất định có thể làm được. Nói xong, Tiêu Thiên Sách tay trái vung lên, một vòng xoáy không gian xuất hiện, hắn lập tức kéo theo Tiêu Thần, nhanh chóng biến mất. Nửa ngày sau, tại khu rừng cách Già Nam học viện trăm dặm. Theo luồng linh hồn lực mạnh mẽ của đế cảnh quét qua, rất nhanh, Tiêu Thiên Sách đã xác định được vị trí của Tuyết Ma Thiên Viên. Vút! Thân ảnh lóe lên, một giây sau, Tiêu Thiên Sách đã dẫn Tiêu Thần đến một sơn cốc. Xác nhận lại lần nữa, Tiêu Thiên Sách vừa mang Tiêu Thần tiến lên, sơn cốc đột nhiên truyền đến một tiếng thú gầm. Cào! Sau đó, mặt đất rung chuyển, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một lát sau, một con vượn cao chừng 8-9 mét, hai tay cực kỳ vạm vỡ, bộ lông trắng như tuyết, tỏa ra khí tức băng hàn sắc bén xuất hiện. Hai mắt nó đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, từ lỗ mũi không ngừng phì ra những luồng sương mù trắng xóa. Gào. Nhìn Tiêu Thiên Sách với vẻ mặt bình tĩnh, Tuyết Ma Thiên Viên gầm lên một tiếng giận dữ, vừa định xông lên xé nát hai người, thì chỉ nghe Tiêu Thiên Sách hừ lạnh, hừ, ồn ào quá. Âm. Trong nháy mắt, một áp lực vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đè bẹp thân thể khổng lồ của Tuyết Ma Thiên Viên xuống đất, không thể động đậy. Nhân loại cường giả. Sợ hãi, kinh hoàng, toàn thân lạnh toát. Người trước mắt này chỉ cần một ý niệm là có thể nghiền nát nó. Ngoan ngoãn nằm ở đây, bản tọa sẽ không giết ngươi. Đợi bản tọa làm xong việc, sẽ đến xử lý ngươi. Tiêu Thiên Sách mặt không đổi sắc nói xong, liền dẫn Tiêu Thần đi vào trong. Một lát sau, hắn đến một hang động. Vì đã đọc qua nguyên tác, nên Tiêu Thiên Sách biết, địa tâm tối thể nhũ vạn năm thật sự ở ngay bên dưới hang động này. Cột. Theo một cú dậm chân của hắn, mặt đất hang động trong nháy mắt lộ ra một khe hở. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, thật đúng là thông minh, lại còn học được cách ẩn giấu. Một lát sau, trong một động đá vôi tự nhiên cực lớn, Tiêu Thiên Sách lơ lửng giữa không trung, cắt ra một lỗ tròn. Dưới sự điều khiển của linh hồn lực, hắn nhanh chóng lấy ra hai bình địa tâm tối thể nhũ vạn năm. Sau khi bịt kín lại vết cắt, hắn mới tìm một hồ nước tự nhiên bên cạnh, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, thần ca, huynh sắp khôi phục rồi, yên tâm đi. Tại khu rừng cách Già Nam học viện trăm dặm, sau khi ném Tiêu Thần vào hồ nước, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, mười mấy loại dược liệu quý hiếm và cao cấp từ trong nạp giới bay ra, không ngừng lơ lửng xoay tròn xung quanh hắn. Kiểm tra xong năm tuổi và chủng loại của tất cả dược liệu, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia lửa vàng. Ngay sau đó, tay trái hắn chợt bùng lên ngọn kim đế phần thiên viêm rực cháy. Ngọn lửa này bá đạo vô cùng, vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt, khiến cho tuyết động và băng giá gần đó nhanh chóng tan chảy, thành từng giọt nước rơi vào hồ. Trải qua sự uẩn dưỡng ngày đêm bằng đấu khí của Tiêu Thiên Sách, cộng thêm việc hấp thụ một ít bản nguyên chi hỏa dị hỏa do linh tộc và thạch tộc đưa tới, uy năng của ngọn kim đế phần thiên viêm trong tay hắn bây giờ đã sớm vượt qua ngọn lửa cùng tên trong cổ tộc. Ngay cả hư vô thôn viêm xếp thứ hai và tịnh liên yêu hỏa xếp thứ ba trên bản dị hỏa, nếu không tính đến sự quỷ dị mà chỉ xét về uy lực, ngọn kim đế phần thiên viêm trong tay hắn đã vượt qua cả hai. Vút. Lúc này, một quả thiết một long huyết quả, dược liệu cao cấp bát giai, dưới sự khống chế của linh hồn lực, bay thẳng vào trong ngọn lửa kim đế phần thiên viêm. Dưới sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, quả thiết một long huyết quả này không chịu nổi 2 phút đã bị chiết xuất ra dịch tinh hoa. Phải biết rằng, đây là dược liệu cao cấp bát giai, muốn lấy được dịch tinh hoa bên trong không phải là chuyện đơn giản. Huống chi, thiết một long huyết quả còn có độ cứng sánh ngang dược liệu cao cấp cửu giai, có thể dùng làm ám khí. Đối với những người không phải luyện dược sư, thiết một long huyết quả thường được dùng làm ám khí. Ngay cả một số luyện dược sư cao cấp, khi luyện chế đan phương cần đến nó, cũng sẽ chọn những loại dược liệu có độ cứng thấp hơn và hiệu quả kém hơn một chút để thay thế. Nếu xét về độ khó chiết xuất thiết một long huyết quả, trên đấu khí đại lục hiện nay, số người làm được không quá 2 bàn tay. Ngao. Theo một tiếng long ngâm vang lên, dịch tinh hoa của thiết một long huyết quả bắt đầu chạy trốn, hóa thành hình một con rồng nhỏ màu huyết sắc, trông vô cùng sống động. Ha ha, nếu để ngươi chạy thoát được, bản tọa cũng không cần phải lăn lộn nữa. Vào đây. Tiêu Thiên Sách cười ha hả. Sau đó trực tiếp dùng linh hồn lực bao bọc lấy nó, giữ nó lơ lửng bên cạnh. Địa Long Chi, Rễ Sen Tuyết Ngàn Năm, Thiên Xà Thảo, Lôi Đình Hoa, Ma Hạt Thủy thuộc tính cửu giai, dược liệu cửu giai Thiên Tâm Quả, dược liệu cao cấp bát giai Phục Linh Hoa, mười mấy loại dược liệu quý hiếm dưới sự thiêu đốt của kim đế phần thiên viêm, đều hóa thành những giọt chất lỏng lấp lánh ánh sáng. Hù. Sau khi giải quyết xong tất cả, Tiêu Thiên Sách thở phào nhẹ nhõm. Linh hồn lực của hắn chấn động, tất cả các giọt chất lỏng đều rơi vào trong hồ nước. Trong phút chốc, hồ nước vốn trong vắt thấy đáy trở nên ngũ sắc sặc sỡ, vô cùng rực rỡ. Cuối cùng, sau khi đổ địa tâm tối thể nhũ vạn năm vào hồ, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Khi Tiêu Thần phát ra một tiếng kêu đau, Tiêu Thiên Sách trực tiếp đặt ngọn kim đế phần thiên viêm trong tay vào hồ nước. Ụp ụp ụp, một phút sau, nước hồ bắt đầu sôi sùng sục, bốc lên từng đợt hơi nóng, không biết còn tưởng hắn đang định luộc chính Tiêu Thần. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút, năng lượng trong hồ nước cũng không ngừng được Tiêu Thần hấp thu. Bây giờ, toàn thân Tiêu Thần đỏ rực, hơi nóng liên tục bốc lên từ đỉnh đầu, không chỉ vậy, trong cơ thể hắn còn tỏa ra một làn sương mù màu đen. Nửa giờ sau, khi trong cơ thể Tiêu Thần không còn bốc ra sương mù đen nữa, Tiêu Thiên Sách mới thu lại ngọn kim đế phần thiên viêm. Ngay sau đó, hai tay hắn vỗ một cái, cả người Tiêu Thần bay ra khỏi hồ nước, rơi xuống trước mặt Tiêu Thiên Sách. Chát! Chát! Chát! Từng ngón tay điểm liên tiếp vào các huyệt đạo trên người Tiêu Thần, sau đó hắn lại đặt Tiêu Thần vào trong hồ nước. Một giây sau, một cảnh tượng thần kỳ xảy ra. Hồ nước vốn nóng rực bỗng trở nên lạnh lại, và mặt nước sặc sỡ cũng bắt đầu trong suốt trở lại. Vút. Chưa đến 10 giây, Tiêu Thần, người vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Đấu khí trên người hắn cũng tăng vọt, từ tu vi ngũ tinh đấu thánh ban đầu, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã đạt đến thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Ầm. Khí tức khuấy động, thổi tung mặt hồ, không chỉ vậy, còn khiến những tảng đá xung quanh vỡ nát. Thiên Sách. Vì đã lâu không nói chuyện, nên lời nói của Tiêu Thần có chút đứt quãng. Thần ca. Tiêu Thiên Sách đứng trên bờ, mỉm cười chào Tiêu Thần. Ta sao lại ở đây? Ta nhớ, ta đi tìm Tịnh Liên yêu hỏa cho ngươi, nhưng sau khi vào yêu hỏa không gian, ta bị nó khống chế. Trong ý thức của ta bị nó điều khiển giết rất, rất nhiều người khi Tiêu Thần nói ngày càng lưu loát, Tiêu Thiên Sách cũng biết được ngàn năm qua Tiêu Thần đã trải qua những gì trong yêu hỏa không gian. Có thể nói, nếu không phải ý chí của hắn kiên định, e rằng đã sớm trở thành hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Chào mừng trở về, thần ca. Tiêu Thiên Sách ôm lấy Tiêu Thần một cái. Các tộc nhân vẫn ổn chứ? Tiêu Thần ôm Tiêu Thiên Sách một lúc, rồi mở miệng hỏi. Mọi người đều rất tốt. Thần ca huynh cứ mặc quần áo vào trước đã, lát nữa trên đường về tộc, ta sẽ kể cho huynh nghe tình hình trong tộc. Tiêu Thiên Sách nói, từ trong nạp giới lấy ra một bộ quần áo đưa cho Tiêu Thần. Đợi hắn thay xong, Tiêu Thiên Sách lại lấy ra một ít đồ ăn cho hắn. Cứ như vậy, Tiêu Thần ngồi bên cạnh ăn, còn Tiêu Thiên Sách thì kể lại những chuyện đã xảy ra trong tiêu tộc trong thời gian hắn bị nhốt ở yêu hỏa không gian. Tiêu Thiên Sách kể, Tiêu Thần yên lặng lắng nghe. Từ chuyện mình bị Hồn Thiên Đế trọng thương hôn mê, đến chuyện Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại, cuối cùng vẫn lạc dưới sự vây công của hồn tộc, sắc mặt Tiêu Thần đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Ta biết ngay mà, Huyền ca nhất định sẽ đi đến bước đó. Chấp niệm của huynh ấy với cảnh giới đấu đế đã đến mức có thể đánh cược tất cả. Chỉ là, ta không ngờ, cuối cùng huynh ấy vẫn thất bại. Tiêu Thần cảm khái nói. Đúng vậy, huynh ấy vẫn luôn biết, nếu không có nguyên khí, căn bản không thể đột phá đến đấu đế, nhưng huynh ấy vẫn lựa chọn làm như vậy. Thật ra, chấp niệm của Huyền ca quá sâu, thất bại cũng là chuyện bình thường. Sau đó, ta tiếp nhận vị trí tộc trưởng tiêu tộc từ tay Huyền ca. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi lại tiếp tục kể về trận chiến hắn một mình giết chết hơn 100 đấu thánh của hồn tộc. Nghe đến đây, trong mắt Tiêu Thần lóe lên một tia vui mừng, vỗ tay cười lớn, lũ khốn hồn tộc đó, chắc đến chết cũng không ngờ, Huyền ca lại giúp ngươi giả chết. Nếu có ta ở đó, chắc chắn cũng phải giết thêm mấy tên rác rưởi của hồn tộc. Đúng vậy, bọn chúng không ngờ, nên bị ta hốt trọn một mẻ. Sau đó ta dẫn tiêu tộc ẩn náu ở thiên ngoại thiên, yên lặng suốt ngàn năm. Bây giờ, hồn tộc đã bị ta tiêu diệt, chỉ còn lại một ít tôm tép không đáng kể. Hồn Thiên Đế cũng bị ta giết chết, ngay cả hư vô thôn viêm cũng bị ta mang về tộc rồi. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Hắn kể rất nhiều, về cơ bản những gì hắn trải qua đều nói cho Tiêu Thần nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt Tiêu Thần biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán, Thiên Sách, tiêu tộc có ngươi, đúng là một điều may mắn. Trước đây ta đã biết tiểu tử ngươi có tiền đồ, không ngờ lại tiến bộ đến vậy. Không tầm thường, thực sự không tầm thường. Ngay cả Huyền ca cũng chưa làm được đến bước này, mà tiểu tử ngươi lại hoàn thành. À phải rồi, ngươi vừa nói, ngươi chuẩn bị thoái vị cho Tiêu Thanh, tiểu tử đó có gánh vác nổi chức tộc trưởng không? Năng lực của Tiêu Thanh không tầm thường, thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Lại thêm trong tay nó có một bộ thiên yêu khôi cấp cửu tinh đấu thánh ta đưa, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cũng khó lòng bắt được nó. Hơn nữa, ta cũng không phải bây giờ rời khỏi đấu khí đại lục ngay, ước chừng đến lúc chúng ta đi, thực lực của nó đã có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong rồi. Tiêu Thiên Sách khoát tay, ra hiệu Tiêu Thần không cần lo lắng, đồng thời cũng nói cho Tiêu Thần biết kế hoạch của mình. Nếu là ngươi nói thì ta đúng là không cần lo. Dù sao ngươi cũng là người không thể xem thường nhất trong tiêu tộc tam kiệt của chúng ta, lại còn là bộ não của cả đám. Thiên Sách, tiêu tộc có ngươi, thật may, thật may. Nói rồi, Tiêu Thần đứng dậy, ném bình rượu trong tay xuống đất, sau đó nhìn Tiêu Thiên Sách cười sảng khoái, Thiên Sách, đi thôi. Ta đã không thể chờ đợi để trở về tộc, cũng muốn được so tài với Huyền ca một lần nữa. Ha ha ha, vậy thì đi thôi. Nói rồi, hai người bay lên khỏi động phủ của Tuyết Ma Thiên Viên, nhanh chóng hướng ra ngoài sơn cốc. Lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy Tuyết Ma Thiên Viên đang bị đè trên mặt đất không nhúc nhích, khẽ cười nói, Thiên Sách, thủ đoạn này của ngươi thật đúng là quỷ dị. Linh Trận Sư phải không? Có cơ hội ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Trước đây mỗi lần ta muốn tìm ngươi đánh, tiếc là tiểu tử ngươi quá ranh ma, toàn xúi ta đi tìm Huyền ca, còn ngươi thì ngồi một bên nhìn ta bị Huyền ca dạy dỗ, lại còn mỹ danh là quan sát chúng ta chiến đấu. Thực ra, ta và Huyền ca đều biết, tiểu tử ngươi tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cuối cùng trong lần thực tập, một mình ngươi đã chặn được Hồn Thiên Đế, còn dạy dỗ cho lão tiểu tử Lôi Doanh một trận. E rằng nếu không phải Huyền Ca bị Hồn Thiên Đế dùng kế chặn lại, tin tức về ngươi còn phải giấu kỹ hơn nữa. Nghe lời này, suy nghĩ của Tiêu Thiên Sách cũng quay về thời điểm đó. Hồi tưởng một lát, hắn cười khổ lắc đầu, ta đến bây giờ vẫn còn nghi ngờ, có phải ngươi và Huyền Ca cố tình trúng kế, mới bị Hồn Thiên Đế và Viêm Tẩn chặn lại không? Dù sao, một cái bẫy rõ ràng như vậy, ta không tin các ngươi không nhìn ra. Ha ha ha, không ngờ thật sự bị tiểu tử ngươi nhìn ra. Thực ra Huyền Ca và ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Chỉ có điều, Huyền Ca nói, trận thí luyện đó không chỉ là cơ hội tốt để huynh ấy và ta dương danh lập vạn, mà cũng là cơ hội để ngươi dương danh. Tiếc là, ngươi tuy đã nổi danh, chứng minh với thế nhân rằng ngươi có tư cách gánh vác danh hiệu một trong Tiêu tộc Tam Kiệt, nhưng cũng vì vậy mà bị Hồn Thiên Đế để mắt tới, dẫn đến ngươi trọng thương hôn mê cả trăm năm. Tiêu Thần đầu tiên là cười ha hả, sau đó lại thở dài. Thôi bỏ đi, chuyện xưa đã qua, nghĩ nhiều thêm phiền. Bây giờ Tiêu tộc chúng ta nhân tài đông đúc, cho dù toàn bộ các thế lực trên đấu khí đại lục liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Tiêu tộc. Hồn tộc đã diệt, đại thù của Tiêu tộc đã báo, mà ta cũng không còn để chuyện đó trong lòng nữa. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Cũng phải. Thiên Sách, tha cho con tiểu yêu quái bên dưới đi. Tuyết Ma Thiên Viên có huyết mạch biến dị cũng không nhiều, lưu lại cho nó một mạng đi. Tiêu Thần gật đầu, sau đó lại cầu tình cho Tuyết Ma Thiên Viên. Thực tế, Tiêu Thiên Sách cũng không muốn giết con Tuyết Ma Thiên Viên này, nếu không, lúc trước khi hắn đến sơn cốc này, chỉ cần một ý niệm, linh hồn đế cảnh nghiền ép xuống là đủ để đánh tan linh hồn của nó. Hắn giơ tay lên một cái, Tuyết Ma Thiên Viên đang bị trói buộc cảm thấy gông cùm trên người tan biến, liền lập tức phủ phục trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một lát sau, nó gắng gượng đứng dậy, quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ đại nhân tha mạng. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Từ hành động này của Tuyết Ma Thiên Viên, ít nhất tiểu tử này còn biết cúi đầu, trí tuệ không tầm thường, biết cúi đầu cảm kích, vậy thì cho nó một chút cơ duyên cũng có sao. Nghĩ vậy, hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên hóa hình đan, cùng một viên đan dược có thể nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch ném xuống, nhắc nhở, cố gắng tu luyện đi. Đấu khí đại lục cường giả vi tôn, không có thực lực, thứ ngươi muốn bảo vệ sẽ mãi mãi không thuộc về ngươi. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn Tiêu Thần, hai người gật đầu với nhau, rồi trực tiếp biến mất. Sau khi họ đi, Tuyết Ma Thiên Viên nhìn hai viên đan dược trong tay, lại một lần nữa cung kính hành lễ, sau đó liền dùng hóa hình đan. Một lát sau, một thiếu niên có vóc người cao lớn như cột điện xuất hiện. Nhiều năm sau, khi thực lực của hắn đạt đến cửu giai, hắn đã đến thiên ngoại thiên của Tiêu tộc, trở thành một trong những thần thú hộ tộc lừng danh. Lại nói về thiên ngoại thiên. Hôm nay thiên ngoại thiên náo nhiệt lạ thường, đâu đâu cũng là người. Bất kể là diễn võ trường, đấu trường, hay các tụ linh trận, đều đông nghịt người. Ngoài ra, trên mỗi kiến trúc của thiên ngoại thiên đều giăng đèn kết hoa, tất cả đều cho thấy hôm nay Tiêu tộc có đại hỷ sự. Tộc trưởng còn chưa về sao? Ngày mai là đại điển kế nhiệm rồi, nếu ngài ấy không có mặt, khâu quan trọng nhất làm sao tiến hành được. Tiêu Thuần hai ngày nay bận rộn đến phát hỏa, nên khi biết Tiêu Thiên Sách vẫn chưa về, trong lòng có chút nóng nảy. Một bên, Tiêu Thiên Minh thản nhiên ngồi uống trà, thỉnh thoảng còn nhìn qua cửa sổ xem các thiếu niên Tiêu tộc đang giao đấu bên dưới. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, phụ thân, người gấp cái gì, đây không phải còn chưa đến ngày mai sao? Sách ca đã nói nhất định sẽ về trước khi đại điển bắt đầu, thì nhất định sẽ về. Anh ấy lúc nào để người phải lo lắng đâu? Hừ, tộc trưởng thì không để ta phải lo, còn ngươi thì sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi muốn đi cùng tộc trưởng đến thượng giới. Lão tử nói cho ngươi biết, tiểu tử ngươi lưu lại huyết mạch xong, ngươi yêu đi đâu thì đi, lão tử cũng không thèm quản ngươi nữa. Nhưng nếu ngươi không hoàn thành việc lão tử giao, ngươi chạy thử xem, đừng tưởng bây giờ thực lực ngươi mạnh hơn lão tử thì lão tử không trị được ngươi. Ngươi tin ta để tộc trưởng đánh gãy chân ngươi không? Nếu con không hoàn thành việc lão già này giao phó, con cứ thử chạy đi xem. Đừng tưởng thực lực của con bây giờ mạnh hơn ta mà ta không trị được con. Con có tin ta bảo tộc trưởng đánh gãy chân con không? Ở thiên ngoại thiên này, nghe những lời đó của Tiêu Thuần, Tiêu Thiên Minh cười hắc hắc, nhìn cha mình với vẻ không đứng đắn, phụ thân à, mấy lời này người nói không biết bao nhiêu lần rồi. Người nói không mệt chứ con nghe cũng mệt lắm rồi. Tiêu Thuần hừ lạnh một tiếng rồi mắng, thằng nhóc hỗn xược, lão già này đang nói chuyện nghiêm túc với con đấy, con không tin thì cứ thử xem. Vâng, vâng, vâng, con tin là được chứ gì. Người cứ chuẩn bị cho ổn thỏa đại điển kế nhiệm tộc trưởng đi đã. Dù sao thì Sách Ca cũng sẽ không rời đi trong thời gian ngắn, chỉ cần huynh ấy còn ở đây, người còn sợ con chạy được sao? Tiêu Thiên Minh gật đầu lia lịa, ra vẻ người nói gì cũng đúng, khiến Tiêu Thuần không khỏi trừng mắt thêm mấy lần. Thầm thở dài một hơi, Tiêu Thuần cũng chẳng buồn đôi co với nó nữa, bèn dứt khoát phất tay áo, sải bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng cha mình khuất dần, Tiêu Thiên Minh vừa thấy buồn cười vừa lẩm bẩm, lão đầu tử này, đã lớn tuổi vậy rồi mà vẫn còn lo chuyện của mình. Trong tộc bao nhiêu là việc, không biết lấy đâu ra tinh lực mà còn quản cả chuyện của mình nữa. Nhưng đúng lúc này, khi Tiêu Thiên Minh vừa dứt lời, một vòng xoáy không gian xuất hiện ngay sau lưng hắn, theo sau là một giọng nói quen thuộc truyền đến, Thiên Minh, nhóc con ngươi vẫn chẳng đứng đắn chút nào nhỉ. Nghe thấy giọng nói, Tiêu Thiên Minh vội vàng quay đầu, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Thần thần ca. Hắn dụi dụi mắt, sau khi chắc chắn mình không nhìn lầm, Tiêu Thiên Minh liền nhanh chân bước tới, ôm chầm lấy Tiêu Thần, kích động nói, thần ca. Không ngờ huynh vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua, sao huynh chẳng có chút tin tức gì vậy? Nói đoạn, khóe mắt Tiêu Thiên Minh đã có chút ương ước. Tiêu Thần mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng hắn, đợi hắn ôm một lúc rồi mới cười nói, nhóc con ngươi còn khóc nhè nữa à, ha ha ha, không sợ bị ta cười cho sao? Không sợ, không sợ, chỉ cần thần ca muốn, cười đệ cả đời cũng được. Tiêu Thiên Minh lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào cho thấy hắn thực sự rất kích động. Lúc này, Tiêu Thần nhẹ nhàng đẩy Tiêu Thiên Minh ra, rồi cười nói, Thiên Minh, lâu rồi không gặp. Nghe Tiêu Thần cảm thán, Tiêu Thiên Minh gật đầu, đúng vậy, thần ca, lâu lắm rồi không gặp. Ngày trước sau khi huynh rời khỏi tiêu giới, liền không còn tin tức gì nữa. Sau này đệ đã dẫn người đi tìm rất nhiều nơi, nhưng cũng chẳng tìm được nửa điểm tung tích. Thần ca, những năm qua huynh đã đi đâu, sao bây giờ mới trở về? Trước kia, Tiêu Thiên Minh thường đi theo Tiêu Thần và Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thần tính tình hào sảng, phóng khoáng, nên rất nhiều tộc nhân cùng thế hệ trong tộc đều có quan hệ tốt với hắn. Sau khi Tiêu Thiên Sách bị Hồn Thiên Đế trọng thương hôn mê, tộc nhân đã truyền tin cho Tiêu Thần, nhưng tiếc là dù họ có gửi bao nhiêu tin, Tiêu Thần cũng không hề hồi âm. Về sau, Tiêu Võ dẫn đầu, cùng Tiêu Thiên Minh và những người khác ra ngoài tìm kiếm, nhưng dù đã lật tung cả đấu khí đại lục, họ vẫn không tìm thấy dấu vết của Tiêu Thần. Bây giờ, đột nhiên thấy Tiêu Thần xuất hiện trước mắt, sự kích động trong lòng Tiêu Thiên Minh không cần nói cũng biết. Hơn nữa, theo lời Tiêu Thiên Sách, những lúc trấn thủ ở Tây Bắc Đại Lục, Thiên Minh vẫn thường xuyên đi đến các bí cảnh, mục đích là để tiếp tục dò la hành tung của Tiêu Thần. Mãi cho đến 400 năm trước, khi Tiêu Thiên Sách bế quan, hắn mới từ bỏ. Mặc dù Tiêu Thiên Sách luôn biết Tiêu Thần bị nhốt trong không gian yêu hỏa, nhưng hắn lại không biết vị trí cụ thể của không gian đó, vì vậy cũng không nói cho Tiêu Thiên Minh biết. Nghe Tiêu Thiên Minh hỏi, Tiêu Thần thở dài một hơi, rồi kể lại những gì mình đã trải qua trong những năm qua. Nghe xong, Tiêu Thiên Minh đập mạnh xuống bàn, hung hăng nói, Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết, chỉ là một ngọn dị hỏa mà cũng học được thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh. Thần ca, huynh còn nhớ vị trí cụ thể của không gian yêu hỏa không? Để đi tìm người ngay, chúng ta cùng đi bắt Tịnh Liên yêu hỏa về luyện hóa. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiêu Thần cười ha hả, rồi lắc đầu, không cần đâu, lúc Thiên Sách cứu ta ra ngoài, huynh ấy đã không ra tay với Tịnh Liên yêu hỏa, chứng tỏ huynh ấy còn có sắp xếp khác. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ ta đã trở về rồi sao? Đúng rồi, Sách ca đâu? Sao huynh ấy không đến? Tiêu Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Tiêu Thiên Sách, vội vàng hỏi. Huynh ấy về Thiên Sách phủ rồi. Đi thôi Thiên Minh, dẫn ta đi xem thiên ngoại thiên này một vòng. Mặc dù kiến trúc rất giống với tiêu giới, nhưng hình như có thêm không ít thứ mới lạ. Tiêu Thần vỗ vai Tiêu Thiên Minh, cười nói. Đi thôi thần ca, để dẫn huynh đi xem khắp nơi. Huynh không biết đó thôi. Thiên ngoại thi này là do Sách ca xây dựng theo khuôn mẫu của tiêu giới, nhưng hơn 1.000 năm qua đã có rất nhiều thay đổi, để đệ kể cho huynh nghe. Ngay lúc Tiêu Thiên Minh dẫn Tiêu Thần đi dạo khắp thiên ngoại thiên, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách phủ, Tiêu Huyền thông qua linh hồn cảm nhận được khí tức của Tiêu Thần, rồi nhìn sang Tiêu Thiên Sách đang ung dung uống trà bên cạnh, mỉm cười nói, tốt quá rồi, Tiêu tộc Tam Kiệt cuối cùng cũng trở về đông đủ rồi. Thiên Sách, đã vất vả cho đệ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, rồi rót một chén trà mới, ngón tay khẽ điểm lên ly. Chén trà liền nhanh chóng bay đến trước mặt Tiêu Huyền. Hắn lúc này mới mỉm cười nói, Huyền ca nói đùa rồi, có gì mà vất vả chứ. Trước đây đệ đã đảm bảo với huynh, sau khi diệt hồn tộc, đệ sẽ đi đón thần ca về. Những năm qua thần ca đã phải chịu khổ rồi, nếu không phải ý chí kiên định, e là đã biến thành hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Mà này, Huyền ca không định đi gặp huynh ấy một chút sao? Tiêu Huyền lắc đầu, cười khổ, thôi vậy, biết huynh ấy bình an trở về là tốt rồi, còn chuyện gặp mặt thì bỏ đi. Trước kia không chỉ có để thuyết phục ta, mà tiểu thần tử cũng từng khuyên ta đừng vội vàng, hãy tìm được đế chi bản nguyên rồi mới đột phá. Tiếc là chấp niệm của ta quá sâu, cuối cùng đã rút đi huyết mạch đấu đế trong cơ thể của tất cả tộc nhân, trừ nhánh của đệ. Bây giờ, nhánh của tiểu thần tử có số tộc nhân ít nhất, là ta có lỗi với huynh ấy. Tiêu Thiên Sách xua tay. Hắn vẫn luôn biết sau khi Tiêu Thần mất tích, vì mình bị Hồn Thiên Đế đánh lén trọng thương, Tiêu Huyền đã một mình xông vào hồn giới để báo thù cho mình. Cuối cùng tuy đã rút được giận, nhưng vì bị thương nên không thể ra ngoài tìm kiếm Tiêu Thần, khiến cho đến tận bây giờ trong lòng Tiêu Huyền vẫn luôn áy náy. Huyền ca, chuyện này cũng không thể trách huynh được. Chuyện năm đó dồn dập xảy ra, huynh cũng vì đệ nên mới không thể đi tìm thần ca. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, đệ tin rằng trong lòng thần ca cũng sẽ không vì vậy mà trách huynh đâu. À phải rồi, đệ cũng chưa nói cho ai biết chuyện huynh đã được hồi sinh, ngoài mấy người có mặt lúc đó, không ai biết thân phận của huynh cả. Đương nhiên, nếu Huyền ca nghĩ thông suốt rồi, thì tự mình quyết định cũng được. Tiêu Thiên Sách xua tay nói. Không nói chuyện này nữa. Tiểu thần tử đã trở về, tảng đá trong lòng ta cũng đã được gỡ xuống. Thiên Sách, ta nói với đệ chuyện của cổ tộc, ta đã tiết lộ thân phận của mình cho cổ nguyên, hơn nữa đã thuyết phục được lão ta thần phục tiêu tộc. Vừa nói đến đây, Tiêu Thiên Sách đã cười nói, đệ còn đang thắc mắc tại sao cổ nguyên lại nghĩ thông suốt như vậy, hóa ra là vì Huyền ca huynh đã tiết lộ thân phận. Đệ vẫn luôn biết, cổ nguyên không hoàn toàn tin tưởng tiêu tộc, người có thể khiến lão ta yên tâm chỉ có Huyền ca mà thôi. Nhưng không sao cả, Huyền ca bảo vệ cổ tộc, cũng xem như không phụ lòng tin của lão ta đối với huynh. Chỉ là, có một chuyện đệ cần nói trước với Huyền ca một tiếng. Chuyện gì? Đệ cứ quyết định là được mà. Tiêu Huyền có chút kỳ quái, liền hỏi. Là thế này, khi chúng ta rời khỏi đấu khí đại lục, đệ muốn mang theo cả cổ nguyên và Trúc Hôn. Nếu chúng ta không có ở đây, với thực lực của bọn họ, muốn làm chuyện gì đó quá dễ dàng. Mặc dù đệ tin tưởng Thanh Nhi, nhưng cổ nguyên và Trúc Hôn đều không phải là những kẻ dễ đối phó. Không có bọn họ ở đấu khí đại lục cản đường, đệ tin Thanh Nhi có thể duy trì sự huy hoàng của tiêu tộc hiện nay. Tiêu Thiên Sách giải thích. Nghe vậy, Tiêu Huyền im lặng một lúc, sau đó gật đầu, cũng không phải là không được, chuyện này Thiên Sách đệ cứ quyết định. Hơn nữa, chỉ cần an toàn đến được đại thiên thế giới, biết đâu họ còn có cơ hội đột phá thực lực hiện tại, đây cũng là chuyện tốt đối với họ. Chỉ là, Thiên Sách đệ phải chú ý chừng mực, đừng vì vậy mà chọc giận Thái Hư Cổ Long tộc và Cổ tộc. Mặc dù thực lực của họ không bằng tiêu tộc, nhưng dù sao cũng là đại tộc có nội tình sâu dày, nếu họ thật sự muốn liều mạng cá chết lưới rách, tiêu tộc tất nhiên cũng sẽ bị tổn thất. Nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Tiêu Huyền, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, Huyền ca, không cần lo lắng đâu. Đệ nghĩ sau ngày mai, họ sẽ không còn tâm tư đó nữa. Đệ chuẩn bị lập uy sao? Thấy nụ cười tự tin của hắn, Tiêu Huyền suy nghĩ một chút liền biết được kế hoạch. Lập uy thì không hẳn, chẳng qua là muốn cho họ biết rõ, tiêu tộc của ngày hôm nay đã không còn là thế lực mà họ có thể chọc vào. Chỉ khi nhận rõ chênh lệch, họ mới có thể an phận. Bằng không sau này có ngày nào đó gân cốt không thông, lại cảm thấy mình làm được, lúc đó diệt họ thì không tốt, mà không diệt thì lại khó chịu. Chẳng bằng ngày mai cứ để họ thấy rõ thực tế. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Ha ha, đệ cứ quyết định đi, bây giờ ta là hộ vệ của đệ mà. Tiêu Huyền cười lớn, không hề phản đối. Hai người vừa bàn xong chính sự, Tiêu Biệt Ly phụ trách công tác hộ vệ của Thiên Sách Phủ đã nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ, tộc trưởng, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên, Diệu Thiên Hỏa cầu kiến. Ồ, bọn họ đã từ Già Nam học viện trở về rồi sao? Tiêu Thiên Sách hơi ngạc nhiên. Vâng thưa tộc trưởng, là Mang Thiên Xích trưởng lão của Lôi tộc đã đưa họ gấp rút trở về. Tiêu Biệt Ly cung kính đáp. Được rồi, mời họ vào đi. Vâng, tộc trưởng. Một lát sau, Tiêu Biệt Ly dẫn theo Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Lịch, Tiêu Đỉnh và Yêu Dạ cùng nhau đi vào. Kính chào Thiên Sách lão tổ trên tiên sinh. Mọi người đồng loạt hành lễ, thần thái vô cùng cung kính. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu cho họ ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Viêm, ngươi không tìm ta, vài ngày nữa ta cũng sẽ tìm ngươi. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Xin Thiên Sách lão tổ phân phó. Tiêu Viêm cung kính nói. Hắn không dám tỏ ra kiêu ngạo, dù sao người đàn ông trước mặt này cũng là cường giả đệ nhất đấu khí đại lục hiện nay. Cũng là chuyện tốt thôi, nhưng không vội. Đại điển kế nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo của tiêu tộc sẽ được cử hành vào ngày mai, chờ đại điển qua đi rồi nói. Tiêu Thiên Sách gật đầu. Vâng, Thiên Sách lão tổ. Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm, nếu là chuyện tốt, vậy cứ từ từ chờ là được. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Lịch, khóe miệng khẽ nhếch lên, trêu ghẹo nói, Tiêu Lịch, sao thế, không nhận ra ta à? Giờ phút này, Tiêu Lịch có chút đứng ngồi không yên, hắn nhớ lại cảnh tượng Tiêu Thiên Sách cứu mình ở ngoại viện Già Nam học viện vài ngày trước. Thiên Sách lão tổ, tiểu tử Tiêu Lịch, xin được tạ tội với ngài. Tiêu Lịch cúi người hành lễ tạ lỗi. Đứng lên đi, ta còn chưa hẹp hòi đến mức trách cứ một hậu bối như ngươi đâu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười xua tay, không chút để tâm. Theo hắn thấy, Tiêu Lịch chỉ là một tiểu bối trong tộc, hắn là tộc trưởng tiêu tộc, thấy tiểu bối gặp nguy nan thì ra tay giúp một phen là chuyện rất bình thường. Đa tạ Thiên Sách lão tổ đã ra tay cứu giúp ở ngoại viện Già Nam học viện, cũng như công pháp và đấu kỹ trong sơn động. Tiêu Lịch vô cùng cảm kích. Tiêu Lịch trầm giọng cảm tạ. Ngươi cũng là tộc nhân Tiêu tộc, ta là tộc trưởng Tiêu tộc, ra tay cứu ngươi là hợp tình hợp lý, không cần phải nói nhiều. Vâng. Chờ Tiêu Lịch ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách lại nhìn sang Tiêu Đỉnh và công chúa Yêu Dạ bên cạnh hắn, rồi gật đầu mỉm cười, không tệ, rất xứng đôi. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Yêu Dạ hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nói lời cảm ơn, đa tạ Thiên Sách lão tổ khen ngợi. Đối với Tiêu Đỉnh, trong nguyên tắc tuy thực lực không mạnh, nhưng lại cho người ta cảm giác trầm ổn, có trí tuệ, là một người anh cả không tồi. Ha ha, ta chỉ nói thật thôi. Lần đầu gặp mặt, cũng chưa chuẩn bị quà gì cho các ngươi. Đây là mấy quyển công pháp và đấu kỹ địa giai cao cấp, xem như là quà ra mắt của ta. Vừa nói, bốn quyển trục bay ra từ trong nạp giới của hắn, gồm hai cuốn công pháp và hai cuốn đấu kỹ, đều là địa giai cao cấp. Nếu đặt ở bên ngoài, cũng đủ để người ta tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Đa tạ Thiên Sách lão tổ ban thưởng. Không từ chối, cũng không khách sáo. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cảm nhận được độc đan đã ngưng kết trong cơ thể nàng, liền cười nói, xem ra tiểu tử Tiêu Viêm đã giúp ngươi giải quyết vấn đề ách nan độc thể rồi. Vâng thưa tiên sinh, khi đến Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm đã giúp ta giải quyết vấn đề ách nan độc thể. Nhưng vẫn phải nhờ có những tài liệu mà tiên sinh đã cho, nếu không cũng không thể giải quyết nhanh như vậy. Tiểu Y Tiên ngọt ngào cười, cung kính chắp tay cảm tạ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, mỉm cười, không cần đa lễ như vậy, ngươi và ta cũng coi như có duyên. Trước đây khi gặp ngươi, tuy chúng ta chỉ gặp một lần, nhưng ngươi có thể bất chấp nguy hiểm đến đây nhắc nhở, đủ thấy ngươi là một cô nương tốt bụng. Đối với người tốt, tự nhiên phải có hảo báo, nếu không chẳng phải là làm lòng người rét lạnh sao? Tiên sinh nói đùa rồi, với thực lực của ngài, lời nhắc nhở của ta có cũng được không có cũng chẳng sao. Tiểu Y Tiên khiêm tốn cười. Ha ha, dù sao đi nữa, sự lương thiện của ngươi khiến ta rất vui lòng. Ha ha, dù sao đi nữa, sự lương thiện của ngươi khiến ta rất vui lòng. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ trong Thiên Ngoại Thiên, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, trên mặt Tiểu Y Tiên đã lộ ra một vệt ửng hồng. Tính cách của cô nương này vẫn luôn như vậy, dù ở Xuất Vân Đế Quốc đã làm thiên độc nữ mấy năm, nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi. Sau đó, Tiêu Thiên Sách chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm, mỉm cười hỏi, đã đưa đại ca và nhị ca của ngươi đi gặp phụ thân họ chưa? Thưa Thiên Sách lão tổ, vẫn chưa à, vừa đến Thiên Ngoại Thiên, chúng con liền đến yết kiến ngài trước, định sau đó mới đi thăm phụ thân. Tiêu Viêm cung kính đáp lễ. Thấy hắn câu nệ như vậy, Tiêu Thiên Sách cảm thấy có chút vô vị, bèn xua tay nói, đi xem đi, phụ thân ngươi chắc cũng rất nhớ các ngươi. Vâng, vậy chúng con xin phép cáo lui trước. Nhận ra Tiêu Thiên Sách không có ý định nói chuyện tiếp, Tiêu Viêm và mọi người liền đứng dậy cáo từ. Đợi họ rời đi, Tiêu Thiên Sách nghĩ mình có thể yên tĩnh một chút, ai ngờ Tiêu Thuần lại dẫn theo mấy vị chấp sự của Tiêu tộc đến, hành lễ nói, kính chào tộc trưởng. Mặc dù Tiêu Thuần là trưởng bối, nhưng vì có người khác ở đây, lão vẫn cung kính chào hỏi. Không cần đa lễ, nhị thúc và các vị chấp sự mời ngồi. Tiêu Thiên Sách xua tay. Đa tạ tộc trưởng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiêu Thuần chấp tay nói, tộc trưởng, mọi việc cho đại điển kế nhiệm đã được sắp xếp ổn thỏa. Đây là quy trình của buổi lễ, mời tộc trưởng xem qua. Tiêu Thuần vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ từ trong nạp giới, hai tay đưa tới. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, tay trái khẽ vẫy, cuốn sổ trên tay Tiêu Thuần liền bay thẳng vào tay hắn. Mở ra xem, khóe miệng Tiêu Thiên Sách liền nhếch lên, không thể không nói, đại điển kế nhiệm này thật sự rất có ý tứ. Xem xong, hắn gật đầu mỉm cười, vất vả cho nhị thúc rồi, sắp xếp rất hợp lý, cứ thế mà tiến hành là được. À phải rồi, người của Lôi tộc, Dược tộc, Cổ tộc và Thái Hư Cổ Long tộc đã đến chưa? Ngoài người của Dược tộc, người của ba tộc còn lại đến dự lễ vẫn chưa tới. Ngoài ra, người của các thế lực như Đan Tháp, Hoa Tông, Thiên Minh Tông, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc, Băng Hà Cốc và Tứ Phương Các đều đã đến. Tộc trưởng có cần gặp họ trước không? Tiêu Thuần lắc đầu, sau đó kể ra các thế lực đã đến dự lễ. Hửm! Chẳng phải một vài trong số những thế lực này đã bị hồn tộc diệt rồi sao? Sao vẫn còn tồn tại? Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc. Phải biết, hành vi trước đây của hồn tộc có thể nói là điên cuồng, gần như đã tàn sát sạch sẽ những thế lực nhất lưu, nhị lưu này. Không ngờ những thế lực này vẫn còn tồn tại. Tộc trưởng có điều không biết, ban đầu ta cũng hơi kinh ngạc. Nhưng Thiên Cơ Lâu bên kia truyền tin đến, nói rằng một bộ phận người của các thế lực này đã thoát khỏi ma chưởng của hồn tộc. Sau khi chúng ta diệt hồn tộc, họ biết tin liền dẫn người trở về tông môn cũ. Mặc dù chúng ta chỉ mời những thế lực có cường giả cấp bán thánh, nhưng vì Thiên Cơ Lâu phát thiệp mời rộng rãi, nên họ đều chủ động đến. Người ta đã đến rồi, ta cũng không tiện từ chối, nên cứ để họ vào thiên ngoại thiên cả. Tiêu Thuần chắp tay giải thích. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, thản nhiên nói, cũng được, nhị thúc cứ quyết định. Dù sao đại điển kế nhiệm cũng là một sự kiện lớn của đấu khí đại lục trong mấy trăm năm qua, họ muốn tham gia náo nhiệt thì cứ để họ tham gia. Tộc trưởng nói phải, ta cũng nghĩ vậy. Không biết tộc trưởng có sắp xếp gì khác không, nếu không, chúng ta xin phép xuống lo việc trước. Tiêu Thuần chắp tay. Nhị thúc sắp xếp rất chu toàn, ta không có sắp xếp gì khác. Tiêu Thiên Sách lắc đầu mỉm cười. Tiêu Thuần xử lý những chuyện này đã sớm thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần hắn phải lo lắng. Nếu vậy, chúng thần xin cáo lui. Tiêu Thuần và mấy vị chấp sự khác đứng dậy hành lễ. À phải rồi, phiền nhị thúc cho người đi gọi Thanh Nhi đến đây, ta có chút chuyện muốn nói với nó. Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi nói thêm. Được. Đợi họ rời đi không lâu, Tiêu Thanh liền nhanh chóng chạy đến. Tam thúc. Nhìn Tiêu Thanh trong bộ trang phục lộng lẫy, Tiêu Thiên Sách rất hài lòng, liền khẽ cười nói, ngồi đi, Thanh Nhi. Vâng. Tiêu Thanh cung kính hành lễ, rồi mới đi tới ngồi đối diện Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách tự mình rót cho Tiêu Thanh một chén trà, rồi mỉm cười hỏi, Thanh Nhi cảm thấy thế nào? Biết thúc ấy đang hỏi cảm giác của mình khi sắp trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, Tiêu Thanh suy nghĩ một lát rồi cười khổ, trước kia thấy Tam thúc làm tộc trưởng rất bình tĩnh, con cứ ngỡ là nhẹ nhàng lắm. Nhưng hai ngày nay, Thanh Nhi chỉ cảm thấy trên vai như có ngàn cân gánh nặng. Mặc dù đã sớm biết sẽ có ngày này, những năm qua cũng luôn giúp Tam thúc xử lý sự vụ trong tộc, xem như là thuận buồm xuôi gió. Nhưng cho đến khi thật sự xác nhận sẽ gánh vác trọng trách tộc trưởng Tiêu tộc, Thanh Nhi mới hiểu ra, trước kia là vì có Tam thúc ở phía trước chống đỡ, tất cả áp lực đều đổ lên vai thúc. Bây giờ, sắp trở thành tộc trưởng, Thanh Nhi cảm thấy áp lực vô cùng lớn, sợ mình làm không tốt, làm Tam thúc thất vọng, làm các tộc nhân thất vọng. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cười lớn một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng, không cần lo lắng, cũng không cần áp lực. Thanh Nhi, con rất ưu tú, và con phải tin vào mắt nhìn của Tam thúc. Tiêu tộc có hơn 50 vạn tộc nhân, con có thể được ta chọn ra từ số đông, lại được ta bồi dưỡng cả ngàn năm, đủ để chứng minh con có thể gánh vác được trách nhiệm này. An ủi Tiêu Thanh xong, hắn lại tiếp tục, Thanh Nhi, chức vị tộc trưởng Tiêu tộc tuy sẽ khiến con áp lực rất lớn, nhưng con cứ mạnh dạn mà làm, mọi người trong tộc sẽ ủng hộ con. Con chỉ cần nhớ rằng, sau lưng con có hàng vạn tộc nhân đang hết lòng ủng hộ, tự nhiên có thể không gì phải kiêng dè. Vâng, đa tạ Tam thúc đã an ủi. Ngài nói vậy, áp lực trong lòng con đã giảm đi không ít. Tiêu Thanh cười nói. Con đó, đừng tự coi nhẹ mình. Con là người do Tam thúc ta chọn ra, không phải vì con thân thiết với ta, mà là vì con thật sự có năng lực, có thể gánh vác nổi trách nhiệm này. Mặc dù trước đây chúng ta đã nói về những chuyện này, nhưng suy đi nghĩ lại, ta vẫn quyết định trước khi con kế nhiệm, sẽ tâm sự với con một chút. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Đứa nhỏ Tiêu Thanh này xem như hắn nhìn nó lớn lên, những năm qua cũng luôn bồi dưỡng, bất kể là nhãn quan, tính cách hay thực lực, đều là ứng cử viên hàng đầu. Trải qua bao nhiêu lần thử thách, tuy không phải chuyện gì cũng làm hắn hài lòng, nhưng ít nhất cũng xem như tạm được. Lúc này, nhìn bộ dạng cung kính của Tiêu Thanh, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi tiếp tục, đừng câu nệ, cứ thoải mái một chút. Hôm nay gọi con đến, một là để tâm sự, hai là muốn nói cho con biết, sau khi con kế nhiệm chức tộc trưởng, ta sẽ đi phá giải phong ấn đế chi bản nguyên của Đà Xá cổ đế. Quá trình này có lẽ sẽ mất khoảng 10 năm, trong thời gian đó, con cứ yên tâm mạnh dạn mà làm, mọi chuyện đã có Tam thúc ở sau lưng chống đỡ cho con. Ngoài ra, sau khi lấy được đế chi bản nguyên, ta sẽ để lại cho con một phần, chờ con chọn ra được người thừa kế hợp cách trong tộc, lúc đó con có thể tìm cơ hội đột phá đấu đế. Đa tạ Tam thúc. Những năm qua nếu không có sự dạy dỗ tận tình của ngài, Thanh Nhi cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Tiêu Thanh cảm kích nói. Ha ha, không cần cảm ơn ta, nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn chính bản thân con đi. Tiêu Thiên Sách xua tay. Hắn bồi dưỡng Tiêu Thanh, chỉ vì nó xứng đáng và phù hợp nhất, chỉ vậy mà thôi. Nếu Tiêu Thanh là một kẻ bất tài, đừng nói chỉ là cháu trai, dù là con ruột, Tiêu Thiên Sách cũng không thể để nó trở thành tộc trưởng Tiêu tộc. Đây là vấn đề nguyên tắc, đứng trên cương vị tộc trưởng, phải xứng đáng với trách nhiệm này. Được rồi, uống cạn chén trà này rồi về đi, cứ thảnh thơi chờ đợi đại điển kế nhiệm ngày mai. Đến lúc đó, Tiêu tộc sẽ giao cho con. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Vâng, Tam thúc. Tiêu Thanh ngẩng đầu uống cạn chén trà, sau đó đứng dậy cáo từ. Hắn vừa rời đi, Thiên La liền bước vào, khẽ cười, không ngờ sự tồn tại của ngươi lại khiến cục diện đấu khí đại lục thay đổi lớn đến thế. Nói ra cũng thật không dễ dàng. Ngươi đến rồi. Tiêu Thiên Sách không hề ngạc nhiên. Vừa rồi hắn để Tiêu Thanh về trước cũng là vì cảm nhận được khí tức của Thiên La. Nhìn Thiên La trước mắt đã tháo mặt nạ, giống hệt mình, trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng vô cùng cảm khái. Hơn 1.000 năm, Phi Thiên La là do linh hồn hắn phân liệt ra, nắm giữ ký ức trước khi phân liệt, nhưng qua 1.000 năm, họ đã sớm là hai người khác nhau. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã 1.000 năm. Bây giờ đấu khí đại lục đã không còn đối thủ của ngươi nữa, cảm giác đó thế nào? Thiên La mỉm cười hỏi. Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống đối diện Tiêu Thiên Sách, tự rót cho mình một ly trà. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cũng khẽ cười, ở trên cao, quả thực lạnh lẽo vô cùng, ngoài ra, càng nhiều hơn là sự may mắn. À phải rồi, lần trước ngươi và Hoàng Lão đến Thái Hư Cổ Long tộc, thái độ của Trúc Khôn thế nào? Nghe vậy, Thiên La nhớ lại bộ dạng vui vẻ thần phục của Trúc Khôn, không nhịn được cười nói, ngươi và ta đều nhìn lầm rồi, Trúc Khôn mới thật sự là người thức thời, thấy tình hình không ổn liền vui vẻ chấp nhận điều kiện của Tiêu tộc. Chuyện đó cũng bình thường thôi. Lão già Trúc Khôn này sống lâu hơn bất cứ ai, có thể dẫn dắt Thái Hư Cổ Long tộc gần như đuổi cùng giết tận Thiên Hoàng tộc, lão ta có quyết định như vậy cũng không có gì lạ. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, vừa lúc bị Thiên La nhìn thấy. Hắn liền cười hỏi, đang lo lắng cho đệ tử của ngươi sao? Đúng vậy, nha đầu Mẫn Nhi đó từ khi được ta đưa về từ Thái Hư Cổ Long tộc, vẫn luôn cùng đứa trẻ Lăng Vân kia bế quan, chắc hẳn là đang ấp ủ ý định quyết chiến một trận với Trúc Khôn. Tiêu Thiên Sách cười khổ gật đầu. Nếu không phải có thể cảm nhận được khí tức của nàng và Lăng Vân, Tiêu Thiên Sách còn sợ nàng lại dắt Lăng Vân đi tìm Trúc Khôn gây phiền phức. Ta lại thấy ngươi lo lắng thừa rồi. Cùng lắm thì cứ để họ đánh một trận là được. Dù sao có Hoàng Lão và ngươi trông chừng, Tiêu tộc lại mạnh mẽ như vậy, ngươi còn lo họ đánh không lại, Trúc Khôn sẽ hạ tử thủ sao? Thiên La cười ha hả, vẻ mặt rất thoải mái. Nhìn bộ dạng này của hắn, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, thở dài, ngươi không hiểu đâu, nha đầu Mẫn Nhi kia trông thì cả ngày cười hì hì, nhưng chuyện nó đã quyết, không ai có thể thuyết phục được. Nhưng mà, ngươi nói vậy, trong lòng ta cũng có chủ ý rồi. Dù sao cũng tạm thời không cần vội, ít nhất còn 1-20 năm nữa, đủ thời gian. Vì ngươi, dù sao ta cũng chuẩn bị sẵn sàng xem kịch rồi. Thiên La thản nhiên nói. Ngươi đó. Tiêu Thiên Sách không nói nên lời. Tính cách này của Thiên La chính là bộ dạng trước kia của hắn, bao năm qua gần như không thay đổi chút nào. Hai người trò chuyện xong, Tiêu Huyền, Mộ Linh và mấy người khác cũng đến, hàn huyên mãi cho tới sáng hôm sau. Hôm nay, thiên ngoại thiên còn náo nhiệt hơn 2 ngày trước, khắp nơi đều là tiếng cười nói vui vẻ. Đặc biệt là khi thời gian bắt đầu đại điển kế nhiệm ngày càng gần, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau hướng về quảng trường cử hành đại điển. Oanh! Oanh! Oanh! Theo tiếng pháo hoa vang trời xông lên tận mây xanh, các đại thế lực đến dự lễ đều đổ dồn ánh mắt. Lúc này, từng cường giả đấu thánh của Tiêu tộc đồng thời hiện thân, có đến hơn 300 vị. Hít! Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Lôi Doanh, Dược Đan và những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họ đều biết Tiêu tộc rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì họ không biết, cũng không cách nào biết được. Mấy người nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Tiêu tộc mạnh đến thế này, trước nay chưa từng có. Cổ Nguyên kinh ngạc nói. May mà đầu hàng nhanh, nếu không đại quân Tiêu tộc áp cảnh, Thái Hư Cổ Long tộc của ta chỉ có nước biến thành tọa kỵ. Trúc Khôn cũng thầm cảm thán trong lòng. Lôi Doanh và Dược Đan thì thoải mái hơn một chút, dù sao họ là đồng minh của Tiêu tộc, chưa từng là kẻ địch. Đúng lúc này, mấy chục bóng người nữa lại xuất hiện. Toàn là cao giai đấu thánh. Lần này, vẻ kinh hãi trong mắt mọi người càng thêm nồng đậm. Sau khi mấy chục vị cao giai đấu thánh này ngồi xuống, lại có thêm mấy bóng người với khí tức còn cường đại hơn xuất hiện, lần lượt là Thiên La, Hoàng Cửu Cực, Mộ Linh và Tiêu Huyền, đều là cường giả cửu tinh đấu thánh. Một loạt cường giả Tiêu tộc hiện thân, khiến những người đến dự lễ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là Tiêu tộc quá mạnh, không thể địch nổi. Dù cho cả đấu khí đại lục liên hợp lại, cũng không phải là đối thủ. Lúc này, bóng dáng Tiêu Thuần chậm rãi bước ra. Lão nhìn các cường giả của các đại thế lực đến dự lễ, cất cao giọng nói, lão phu Tiêu Thuần, thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc, vô cùng cảm tạ chư vị đã đến xem lễ, chứng kiến điển lễ kế nhiệm tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc ta. Tại đây, lão phu xin một lần nữa bày tỏ lòng cảm tạ đối với chư vị. Mọi người đều biết, 1.000 năm trước, Tiêu tộc ta đã trải qua một lần đại nạn, suýt chút nữa thì toàn tộc bị diệt. May mắn thay, trước khi vẫn lạc, tộc trưởng Tiêu Huyền đã truyền lại chức vị cho tộc trưởng hiện tại của tộc ta, Tiêu Thiên Sách. Dưới sự dẫn dắt của ngài ấy, Tiêu tộc ta đã thay đổi xu thế suy tàn, ngày càng cường thịnh. Không chỉ vậy, dưới sự lãnh đạo của tộc trưởng Tiêu Thiên Sách, chúng ta đã hủy diệt Hồn tộc và Viêm tộc, hai đại đế tộc, tạo nên uy danh hiển hách cho Tiêu tộc. Hiện nay, Tiêu tộc ta đã hùng bá khắp đấu khí đại lục, trước mặt chúng ta đã không còn địch thủ. Tất cả những điều này đều là công lao của tộc trưởng Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thuần vừa nói đến đây, Sắc mặt của Cổ Nguyên và những người khác đều vô cùng khó coi. Nhưng họ đều hiểu rằng, tất cả những điều này chính xác là nhờ có Tiêu Thiên Sách, cho nên bây giờ đúc kết công lao của ngài ấy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Tộc trưởng đại nhân vạn tuế. Tộc trưởng đại nhân vô địch. Tộc trưởng đại nhân thiên hạ đệ nhất. Trong phút chốc, các thiếu niên thiếu nữ của Tiêu tộc đồng thanh hô vang, thanh thế đó khiến tất cả những người đến dự lễ đều biến sắc. Phía trên, Tiêu Thuần giơ tay ra hiệu, hiện trường dần dần yên tĩnh lại. Sau đó, lão cất cao giọng, chiến công của tộc trưởng Tiêu Thiên Sách, toàn thể Tiêu tộc khắc ghi. Tộc trưởng Tiêu Thiên Sách từng nói, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Vì vậy, vào thời khắc này, tộc trưởng Tiêu Thiên Sách quyết định thoái vị, giao lại trọng trách tộc trưởng. Người kế nhiệm chức tộc trưởng chính là thiếu tộc trưởng của tộc ta, Tiêu Thanh. Sau đây, xin mời tộc trưởng Tiêu Thiên Sách, mời thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh, xin mọi người nhiệt liệt chào đón. Sau đây, xin mời tộc trưởng Tiêu Thiên Sách, mời thiếu tộc trưởng Tiêu Thanh, xin mọi người nhiệt liệt chào đón. Tại thiên ngoại thiên của Tiêu tộc, trong đại điển kế nhiệm tộc trưởng, khi tiếng nói của Tiêu Thuần vừa dứt, một đám tộc nhân Tiêu tộc liền bắt đầu reo hò vang trời. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Các cường giả của các đại thế lực đến dự lễ trong mắt thoáng qua vẻ hâm mộ, đồng thời cũng kinh ngạc trước sự hùng mạnh của Tiêu tộc. Một lát sau, hai bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Ngay khoảnh khắc hai người xuất hiện, không khí hiện trường lập tức lên đến cao trào. Tại nơi dự lễ có đến mấy vạn người, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh. Hai người toát ra khí tức cường hãn đến đáng sợ, khoác trên mình bộ hoa phục màu vàng kim lộng lẫy như long bào, mái tóc được chải chuốt cẩn thận bay trong gió. Đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn của cả hai, càng khiến cho không ít thiếu niên thiếu nữ của Tiêu tộc lại một lần nữa hô vang tên tộc trưởng và thiếu tộc trưởng. Lúc này, Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh nhìn nhau, mỉm cười gật đầu rồi cùng nhau chậm rãi hạ xuống. Sau khi đáp xuống đài tế lễ, Tiêu Thuần cùng các trưởng lão Tiêu tộc đồng loạt hành lễ, kính chào tộc trưởng, kính chào thiếu tộc trưởng. Kính chào tộc trưởng, kính chào thiếu tộc trưởng. Tiêu Thiên Sách giơ tay lên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó, hắn cất cao giọng nói, mọi người miễn lễ. Tạ ơn tộc trưởng, tạ ơn thiếu tộc trưởng. Mọi người đồng thanh đáp lại, Tiêu Thiên Sách lúc này mới nghiêm mặt nói, bản tọa kể từ khi kế vị chức tộc trưởng Tiêu tộc ngàn năm trước, trong suốt ngàn năm qua, không một giờ khắc nào không lo lắng cho tương lai của Tiêu tộc, lo lắng cho vận mệnh của tất cả tộc nhân. Trong ngàn năm qua, may mắn được các tộc nhân và trưởng lão tin tưởng, toàn lực ủng hộ mọi quyết định của bản tọa. Dù có đôi khi bản tọa đưa ra quyết định sai lầm, mọi người vẫn một lòng ủng hộ. Tại đây, bản tọa xin được cảm ơn trước. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách cúi người hành lễ, lập tức nghe thấy tiếng hô vang từ phía dưới của tộc nhân Tiêu tộc, tộc trưởng vạn tuế. Tộc trưởng vạn tuế. Sau khi đứng thẳng dậy, Tiêu Thiên Sách giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức im lặng. Sau đó hắn tiếp tục nói, thứ hai, cảm ơn chư vị đã không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây dự lễ, Tiêu tộc trên dưới vô cùng vinh hạnh. Tiêu tộc trưởng khách khí. Người của các đại thế lực đồng loạt chắp tay đáp lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách đưa mắt lướt qua mọi người, rồi mới tiếp tục, bản tọa đã tại vị ngàn năm, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, Tiêu tộc chúng ta đã ngày càng cường đại, còn gần như đuổi cùng giết tận kẻ thù của Tiêu tộc là Hồn tộc. Tiêu tộc đang ở trong cảnh phồn vinh vui vẻ, bản tọa cảm thấy vô cùng vinh hạnh, cũng không phụ sự kỳ vọng của tộc trưởng tiền nhiệm Tiêu Huyền đại ca, không phụ sự mong đợi của tất cả tộc nhân, đã thật sự dẫn dắt mọi người đi đến ngày hôm nay. Bây giờ, bản tọa cũng đã đến lúc công thành thân thoái. Vì vậy, bản tọa quyết định để Tiêu Thanh bên cạnh ta đây kế nhiệm vị trí tộc trưởng Tiêu tộc. Cũng hy vọng các vị thái thượng trưởng lão, chấp sự và các tộc nhân trong tộc cũng sẽ giống như phò tá bản tọa, dốc lòng phò tá hắn. Xin tuân lệnh tộc trưởng, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, phò tá tộc trưởng Tiêu Thanh. Trong phút chốc, tất cả mọi người của Tiêu tộc như đã luyện tập qua, đồng thanh cung kính hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Tiêu Thuần, thấy lão đang bưng tới lệnh bài tượng trưng cho thân phận tộc trưởng Tiêu tộc đã được chuẩn bị sẵn. Cầm lấy lệnh bài, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thanh, nghiêm giọng nói, Tiêu Thanh đâu? Tiêu Thanh có mặt. Tiêu Thanh quỳ một gối xuống đất, hai tay giơ cao, cung kính hô lớn. Tiêu Thanh, hôm nay bản tọa trao lệnh bài tượng trưng cho tộc trưởng Tiêu tộc vào tay ngươi. Hy vọng ngươi có thể không kiêu ngạo, luôn giữ vững bản tâm, dẫn dắt tất cả tộc nhân tiếp tục hướng tới một tương lai huy hoàng hơn. Cũng hy vọng ngươi có thể vạn sự đều lấy đại nghiệp hưng thịnh của Tiêu tộc làm trọng, trở thành một vị tộc trưởng thật sự có thể che gió chắn mưa cho Tiêu tộc. Tiêu Thiên Sách nghiêm nghị nói. Vâng, Tiêu Thanh nhất định sẽ không phụ lời căn dặn của tộc trưởng, nhất định ghi nhớ trong lòng. Tiêu Thanh cung kính đáp. Thấy hắn nói xong, Tiêu Thiên Sách liền đặt lệnh bài vào tay Tiêu Thanh. Ngay sau đó, Tiêu Thanh đứng dậy, lại một lần nữa hành lễ với Tiêu Thiên Sách. Từ đó, quá trình đại điển kế nhiệm tộc trưởng Tiêu tộc đã hoàn tất. Một giây sau, tiếng hô vang trời lại vang lên, kính chào tộc trưởng. Chư vị mời đứng lên. Tiêu Thanh trên mặt mang vẻ hưng phấn, giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Sau đó, hắn lên tiếng tuyên bố, bản tọa tuyên bố, phong tộc trưởng tiền nhiệm Tiêu Thiên Sách làm đệ nhất thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc ta. Mệnh lệnh của ngài ấy, tương đương với mệnh lệnh của tộc trưởng. Vâng, chúng thần kính chào đệ nhất thái thượng trưởng lão. Đám người Tiêu tộc lại một lần nữa hành lễ. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau khi để mọi người đứng dậy, hắn mới gật đầu với Tiêu Thanh và Tiêu Thuần, rồi thân ảnh chợt lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Đại điển kế nhiệm kết thúc, Tiêu tộc tổ chức một buổi lễ chúc mừng hoành tráng. Trong đó có những điệu vũ do các thiếu niên thiếu nữ Tiêu tộc tập luyện từ 3 ngày trước, có pháo hoa rực rỡ sắc màu, có đủ loại trân tu mỹ tử, linh quả bánh ngọt tinh xảo mà ngày thường khó thấy. Thậm chí còn có hơn 10 vị cường giả mang dị hỏa tiến hành biểu diễn khống hỏa, vô cùng đặc sắc. Tóm lại, có thể dùng một câu để hình dung, dường như cả đấu khí đại lục đã dốc hết của cải, vật lực để góp vui cho thịnh hội lần này. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách đứng bên cửa sổ nhìn những chùm pháo hoa không ngừng nở rộ trên bầu trời, ánh mắt cũng nhìn về phía các tộc nhân đang ăn mừng ở xa, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng và yên tâm. Thiên Sách, có phải có cảm giác rất thoải mái không? Nghe thấy giọng nói của Tiêu Huyền từ phía sau, Tiêu Thiên Sách vươn vai một cái, khẽ cười, đúng vậy, có một cảm giác thoải mái không tả xiết. Mặc dù ta cũng tự cho là phi phàm, cảm thấy mình có thể dẫn dắt Tiêu tộc trở nên tốt hơn, nhưng đến hôm nay, ta mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha, cảm giác của đệ bây giờ cũng giống như ta lúc giao phó chức tộc trưởng cho đệ vậy. Đến đây đi, đừng đứng đó nữa. Đệ đã không còn là tộc trưởng, chuyện trong tộc cứ để cho đám trẻ lo liệu. Giống như đệ nói, đệ đã công thành thân thoái, sao có thể không uống rượu chúc mừng một phen. Tiêu Huyền cười lớn, nhẹ nhàng đẩy tay, rượu ngon đã rót đầy trên bàn liền bay thẳng tới. Tiêu Thiên Sách nhận lấy, cầm chén đi tới, cười ha hả, nói cũng phải, con cháu tự có phúc của con cháu, quản nhiều thế làm gì. Tới, uống rượu, uống rượu. Cạn ly. Hai người vừa uống xong một ly, thì thấy Thiên La, Mộ Linh, Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thần, Tiêu Võ, Tiêu Đằng, Tiêu Phi, Thanh Liên, Tiểu Y Tiên, Medusa, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Nhã Phi và những người khác cùng nhau đi tới. Sau khi chào hỏi đơn giản, mọi người phân ngôi thứ ngồi xuống. Lúc này, Tiêu Biệt Ly cũng dẫn theo các thị nữ của Tiêu tộc bưng rượu và các món ngon lên. Sau đó, mọi người bắt đầu chúc mừng, mở ra màn cụng ly. Uống được khoảng nửa canh giờ, lại thấy Tiêu Biệt Ly dẫn người tới, mỗi người trên tay đều ôm một vò rượu, nói là Tiêu Thanh cho người mang đến. Ha ha ha, rượu vừa cạn, đến đúng lúc quá. Mọi người đừng khách khí, hôm nay ở đây đều không phải người ngoài, không say không về. Không say không về. Cạn ly. Từ sáng sớm uống đến tận tối, mãi cho đến 3-4 giờ sáng, tầng thứ 9 mới dần yên tĩnh trở lại. Mặc dù thực lực của mọi người đều không tồi, nhưng không ai dùng đấu khí để đẩy rượu ra ngoài cơ thể vào lúc này. Uống thật sự, tự nhiên sẽ say ngã một mảnh. Trên ban công tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, các hậu bối trẻ tuổi như Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Medusa, Nhã Phi có vẻ khá hơn một chút, nhưng cũng không khác biệt là mấy. Lúc này, nhìn Tiêu Viêm đang ôm bình rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, Tiêu Huân Nhi mang theo men say nhìn hắn mỉm cười nói, Tiêu Viêm ca ca, hôm nay là ngày vui của Tiêu tộc mà, sao ca còn trầm tư vậy? Nghe vậy, Tiêu Viêm hoàng hồn, nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Huân Nhi nói, không có gì, chỉ là cảm thấy có chút không thể tin được. Nghĩ lại trước kia, Tiêu gia vì tổ phụ trọng thương không qua khỏi mà chết, phải từ đế đô Gia Mã đế quốc chuyển đến nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành, cùng với Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc được gọi là Tam Đại gia tộc, tranh giành nhau từng khu chợ đến mặt đỏ tai mang. Rồi vì ước hẹn 3 năm với Nạp Lan Yên Nhiên, mà ta và Vân Lam Tông kết thù, nếu không có Thiên Cơ Lâu ra tay, có lẽ ta đã không ra khỏi được Gia Mã đế quốc. Nhưng hôm nay, ta đã trở thành một thành viên của Tiêu tộc, với sự hùng mạnh của Tiêu tộc hiện tại, dù là thế lực nhất lưu của đấu khí đại lục cũng không dám làm càn ở đây. Tất cả những điều này, trông có vẻ không thật chút nào. Tiêu Viêm ca ca, đấu khí đại lục vẫn luôn là như vậy, cường giả vi tôn. Trước đây Huân Nhi không biết Tiêu tộc vẫn còn, nên không dám nói cho ca biết quá nhiều chuyện, sợ ca sẽ chọc phải người không nên chọc. Bây giờ xem ra, ngược lại là Huân Nhi đã tự tác chủ trương rồi. Tiêu Huân Nhi dịu dàng nói. Nghe những lời này, Tiêu Viêm lập tức lắc đầu, nha đầu ngốc này nói gì vậy, Tiêu Viêm ca ca có bao giờ nói muội tự tác chủ trương đâu. Ta biết muội vẫn luôn vì ta mà suy nghĩ, điều này trong lòng ta rất rõ. Đời này có thể quen biết Huân Nhi, là may mắn lớn nhất của ta. Hừ. Đột nhiên, Medusa vốn đã say khướt hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói, muốn nói lời tâm tình thì đi chỗ khác mà nói, đây là chỗ uống rượu. Nghe vậy, Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi một chút rồi lại khôi phục bình thường. Hắn không tranh cãi với Medusa, chỉ chậm rãi đứng dậy, chắp tay Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, đi thôi, vừa rồi uống nhiều rượu quá, chúng ta xuống dưới đi dạo một chút. Được à, nghe nói thiên ngoại thiên có rất nhiều cảnh đẹp, vừa hay có thời gian đi dạo cùng Tiêu Viêm ca ca. Nói rồi, hai người tay trong tay cùng nhau đi xuống lầu. Rắc. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi rời đi, Medusa tức giận đến mức bóp nát chiếc ly trong tay. Nhưng nàng cũng không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía những chùm pháo hoa vẫn đang bùng nổ ở xa. Lúc này, Tiểu Y Tiên vốn đã say, trong mắt cũng thoáng qua vẻ thất vọng, giống như nàng, còn có Nhã Phi. Ngày hôm sau, các đại thế lực lần lượt rời khỏi thiên ngoại thiên. Trúc Khôn và Cổ Nguyên cũng để Tiêu Huân Nhi và Tử Nghiên ở lại thiên ngoại thiên làm con tin. Lúc này, tại lối vào thiên ngoại thiên, bên cạnh đại trưởng lão Vạn Hỏa của dược tộc, một vị đấu thánh nhị tinh của dược tộc nhìn Dược Trần đang vui vẻ nói cười với tam cự đầu của Đan Tháp, rất khó chịu hừ lạnh, không ngờ một tên con rơi bị dược tộc đuổi đi, bây giờ cũng là đấu thánh rồi cơ đấy. Nghe vậy, Dược Trần quay đầu nhìn sang, sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt cũng thoáng qua một tia tức giận, khinh miệt nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi à. Ngươi nhìn vẻ khinh miệt trong mắt Dược Trần, sắc mặt người này cũng lập tức âm trầm xuống, chỉ vào Dược Trần giận dữ mắng, thấy bản tôn, ngươi còn không quỳ xuống hành lễ. Lời này vừa ra, không ít người nhìn lại, đặc biệt là mấy thành viên Long Đằng quân của Tiêu tộc đang tiễn khách cũng lập tức đi tới. Thấy vậy, trưởng lão Vạn Hỏa bên cạnh quát lớn, Dược Phong, câm miệng. Đây là nơi ngươi có thể làm càn sao? Nghe vậy, Dược Phong sắc mặt khó coi chắp tay hành lễ, khó chịu trừng mắt nhìn Dược Trần, lạnh lùng nói, Dược Trần, ra khỏi thiên ngoại thiên, bản tôn sẽ tìm ngươi nói chuyện riêng. Thấy hai bên không động thủ, Long Đằng quân cũng quay người rời đi. Cách đó không xa, Dược đang đứng bên cạnh Tiêu Thiên Sách có chút ngượng ngùng nói, để ngài chê cười rồi, tiểu bối trong tộc không hiểu chuyện. Không sao, đám tiểu tử tinh lực dồi dào, có thể hiểu được. Dược Đan tộc trưởng không cần giải thích gì, hai tộc chúng ta giao hảo, không cần phải cẩn thận như vậy. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Nghe được cái tên Dược Phong, hắn đã biết vì sao Dược Trần lại tức giận như vậy. Trong nguyên tác nói rằng vì huyết mạch đấu đế của Dược lão mỏng manh, lại thêm một lần thất bại trong nhiệm vụ, Dược Vạn Quy đã thị phi bất phân mà trục xuất Dược Trần. Còn trong tiền truyện của Dược lão lại nói rằng, trong đại hội thi đấu của tộc, vì Dược Trần biểu hiện quá ưu tú, Dược Vạn Quy lo lắng Dược Trần sẽ uy hiếp đệ đệ của mình là Dược Phong giành được hạng nhất, nên đã hãm hại Dược Trần, kết quả dẫn đến Dược Trần bị trục xuất khỏi dược tộc. Dù là thuyết pháp nào đi nữa, Dược Trần nhìn thấy Dược Phong, phẫn nộ cũng là điều có thể lý giải. Nhưng như hắn vừa nói, cũng chỉ là chút chuyện của tiểu bối, chỉ cần không gây sự trên địa bàn Tiêu tộc, hắn cũng lười quản. Mặc dù hắn không có thiện cảm với Dược Phong, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt Dược Đan. Nói cũng phải, nếu vậy, chúng ta xin cáo từ. Dược Đan cười ha hả một tiếng, rồi chắp tay hành lễ. Lên đường bình an, có thời gian lại đến thiên ngoại thiên ngồi chơi. Nhất định. Sau khi Dược tộc rời đi, Cổ Nguyên và Trúc Khôn cũng tiến tới, chắp tay nói, Tiêu Huynh, chúng ta cũng xin cáo từ, đứa nhỏ Huân Nhi này xin giao cho Tiêu tộc chăm sóc. Cổ Huynh yên tâm. Tiêu Thiên Sách chắp tay. Tử Nghiên cũng xin nhờ cậy. Trúc Khôn cũng cười chắp tay. Trúc Khôn tiền bối yên tâm. Tiễn mọi người xong, Tiêu Thiên Sách cũng trở về thiên ngoại thiên. Chỉ là, vừa mới ngồi xuống không lâu, đã thấy Tiêu Thuần vội vàng chạy đến nói, Thiên Sách, Dược Phong của Dược tộc vừa ra khỏi thiên ngoại thiên đã đánh nhau với tiểu tử Dược Trần kia rồi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, mỉm cười nói, nhị thúc, người ta đánh nhau thì liên quan gì đến chúng ta? Hơn nữa, có Dược Đan ở đó, tiểu tử Dược Trần sẽ không chịu thiệt đâu. Thôi được, ta chỉ là thấy trước đây ngươi rất thưởng thức tiểu tử Dược Trần đó. Đã ngươi nói vậy, thì coi như ta chưa nói gì. Tiêu Thuần bất đắc dĩ cười. Sau đó, lão nhìn Tiêu Thiên Sách, trên mặt lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, nhị thúc có chuyện gì tìm ta sao? Nhị thúc có chuyện gì tìm ta sao? Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ trong thiên ngoại thiên, Tiêu Thuần do dự gật đầu, sau đó cười khổ nói, đúng là có chút việc muốn thương lượng với con, Thiên Sách. Nhị thúc, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng, cần gì phải nói thương lượng hay không? Chỉ cần con làm được, con sẽ làm ngay cho ngài. Tiêu Thiên Sách vội vàng nói. Vị nhị thúc này của hắn, tính tình vẫn luôn như vậy, trăm ngàn năm qua chưa từng thay đổi. Dù bây giờ hắn đã không còn là tộc trưởng Tiêu tộc, nhưng lão vẫn câu nệ như thế. Nghe những lời này, Tiêu Thuần trong lòng rất vui mừng, vẻ mặt cũng dịu đi không ít, rồi mỉm cười hỏi, Thiên Sách, con sắp đi tìm đế chi bản nguyên phải không? Con đúng là có dự định này, vốn định hôm nay xuất phát, nhưng trước khi đi còn cần làm một vài việc. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Ngay sau đó, hắn tự mình rót một chén trà cho Tiêu Thuần, đưa tới. Nhận lấy chén trà, Tiêu Thuần gật đầu, Vậy nếu tìm được đế chi bản nguyên, sau khi tấn thăng đấu đế, có phải con sẽ rời khỏi đấu khí đại lục không? Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhớ tới những lời Tiêu Thiên Minh đã nói trước đó, sau đó khẽ cười, nhị thúc lo lắng Thiên Minh sẽ đi theo con rời đi à, ngài yên tâm, không có sự cho phép của ngài, con sẽ không mang theo tên đó đâu. Dù sao, cho dù là cường giả đấu đế, khi đến thượng giới cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Mà Thiên Minh là huyết mạch duy nhất của nhị thúc, quan hệ của chúng ta thân thiết như vậy, con sẽ không đời nào để nó đi theo con mạo hiểm. Hắn đúng là có suy nghĩ này. Mặc dù với trình độ linh trận hiện tại của hắn, đã đủ để sánh ngang với cường giả hạ vị địa chí tôn, nhưng trên địa chí tôn, còn có thiên chí tôn. Trên thiên chí tôn, còn có trưởng khống và chúa tể. Cho nên, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, hắn sẽ không mang theo những người của Tiêu tộc có thực lực thấp hơn đấu đế rời khỏi đấu khí đại lục. Nhưng thật bất ngờ, Tiêu Thuần lại lắc đầu, cười khổ, không phải là không cho con mang theo thằng bé Thiên Minh đi, mà là khi con rời đi, xin con hãy mang nó theo cùng. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thuần lộ ra vẻ từ ái, rồi tiếp tục, thằng bé Thiên Minh này tính tình cực kỳ ngang bướng, ta không muốn nó bị gò bó ở đây. Đấu khí đại lục cuối cùng vẫn quá nhỏ, nó có lòng muốn đi theo con, muốn ra thượng giới xem sao. Ta làm cha tuy không giúp được gì cho nó, nhưng cũng muốn cố hết sức ủng hộ nó. Nhị thúc không cầu Thiên Sách con phải chu toàn mọi việc, chăm sóc nó từng ly từng tí, chỉ hy vọng khi nó gặp nạn, con có thể giúp nó một tay thì giúp, nếu thực sự không giúp được, đó cũng là số mệnh của nó. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách im lặng rất lâu. Một lúc sau, hắn mới nhìn Tiêu Thuần nói, nhị thúc thật sự dụng tâm lương khổ. Được rồi, lão nhân gia ngài hiếm khi mở lời với con một lần, con đồng ý, khi rời khỏi đấu khí đại lục, con sẽ mang theo Thiên Minh. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, Thiên Sách, con đừng nói cho nó biết bây giờ. Ta đã ra tử lệnh cho nó, phải lưu lại huyết mạch mới cho nó đi theo con. Nếu nó có thể lưu lại huyết mạch trước khi con rời đi, ta nhất định sẽ rất vui mừng. Đương nhiên, nếu không có, đến lúc đó, con cứ dẫn nó đi. Tiêu Thuần cười ha hả. Người ta thường nói, tình cha như núi. Giờ phút này, mặc dù Tiêu Thiên Sách chưa bao giờ được hưởng thụ tình thương của cha, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu thương mà nhị thúc dành cho Thiên Minh. Tình cha không lời, nhưng những gì có thể làm cho Tiêu Thiên Minh, lão đều đã làm. Được à, nhị thúc lúc nào nói cho nó biết cũng được. Trước khi rời đi, con chắc chắn sẽ trở lại tộc. Tiêu Thiên Sách khẽ cười. Vậy thì tốt rồi. Nếu đã vậy, Thiên Sách con cứ bận việc của mình đi. Đứa nhỏ Thanh Nhi vừa mới kế nhiệm chức tộc trưởng, vẫn còn một số việc cần những lão già như chúng ta giúp đỡ nó. Tiêu Thuần cười đứng dậy. Vất vả cho nhị thúc và các vị trưởng lão, Thanh Nhi xin giao cho các ngài. Tiêu Thiên Sách đứng dậy chắp tay hành lễ tiễn khách. Sau khi Tiêu Thuần rời đi, Tiêu Thiên Sách vừa ngồi xuống, đã thấy Tiêu Huyền và Thiên La cùng nhau đi tới. Đến rồi, ngồi đi. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Huyền liền mở lời, Thiên Sách, để chuẩn bị đi phá giải phong ấn đế chi bản nguyên của đà xá cổ đế ngay bây giờ sao? Lúc này, Thiên La bên cạnh cũng nhìn sang. Đúng vậy, lát nữa con sẽ xuất phát. Trước khi đi, viên đế phẩm sồ đan này Huyền ca nhận lấy. Thiên La có thực lực luyện dược sư gần đến cửu phẩm, hắn sẽ giúp Huyền ca cùng nhau luyện chế viên đế phẩm sồ đan này. Chúng ta chia nhau hành động, con đi phá giải phong ấn thu hoạch đế chi bản nguyên, Huyền ca và Thiên La cùng nhau luyện chế đế phẩm sồ đan. Đến lúc đó viên đan dược này sẽ để lại cho Thanh Nhi. Tiêu Thiên Sách vừa cười vừa nói, ngay sau đó lấy ra một chiếc hộp từ trong nạp giới, bên trong chính là viên đế phẩm sồ đan hắn lấy được từ trong cổ đế động phủ. Dưới sự khống chế của linh hồn lực, chiếc hộp bay đến lơ lửng bên cạnh Tiêu Huyền. Mở ra xem, Tiêu Huyền lập tức cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong viên đế phẩm sồ đan này. Không chỉ vậy, bên trong dường như có một thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn hắn, phảng phất như đang dụ dỗ hắn nuốt chửng nó. Hù. Đậy nắp hộp lại, Tiêu Huyền thở ra một hơi thật dài, kinh ngạc nói, không hổ là đế phẩm sồ đan, dù chưa thực sự trở thành đế phẩm đan dược, cũng đủ khiến tâm thần người ta sao động. Được, Thiên Sách đệ cứ yên tâm, ta và Thiên La sẽ mau chóng hoàn thành. Bản tôn yên tâm, cứ giao cho chúng ta. Thiên La cũng chắp tay nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó lại lấy ra một chiếc nạp giới từ trong túi, đồng thời giới thiệu, trong chiếc nhẫn này, là những thứ cần thiết để luyện chế đế phẩm sồ đan. Bên trong có một cái giá, trên đó có một khối ngọc bội màu mực. Khi các huynh luyện chế, chỉ cần bóp nát khối ngọc bội này, sẽ xuất hiện một tòa thủ hộ linh trận cấp tông sư, đủ để giúp các huynh ngăn cản bất kỳ kẻ rình mò nào. Ngoài ra, nếu cần các luyện dược sư khác hỗ trợ, có thể tìm Thanh Nhi bất cứ lúc nào để đưa người đến giúp. Nghe vậy, Tiêu Huyền gật đầu, đeo nạp giới vào tay, đồng thời cũng cất chiếc hộp chứa đế phẩm sồ đan vào trong đó. Vậy còn đệ thì sao? Đệ đi phá giải phong ấn của đà xá cổ đế, có cần người giúp không? Tiêu Huyền hỏi. Không cần đâu, con có đủ tự tin, nhiều nhất là 20 năm, nhanh thì 10 năm là đủ để con phá giải phong ấn. Hơn nữa nơi đó rất nguy hiểm, cường giả cửu tinh đấu thánh bình thường cũng khó mà chịu được những lưỡi dao hư không sắc bén ở đó, đi cũng chỉ vướng chân. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, giải thích đơn giản. Nơi hắn sắp đến, không phải cửu tinh đấu thánh thì không thể tới, hơn nữa còn phải là người có nhục thân cường hãn mới có thể miễn cưỡng đến được. Nếu không phải hắn có linh trận làm chỗ dựa, có lẽ bây giờ việc hắn muốn làm không phải là đi phá giải phong ấn, mà là đi luyện chế đế phẩm sồ đan. Được, Thiên Sách đệ nhất định phải cẩn thận, chúng ta chờ tin tốt của đệ. Tiêu Huyền dặn dò. Ha ha ha, yên tâm đi Huyền ca, nếu con không có đủ tự tin, sao lại đi mạo hiểm? Huynh cũng không phải không biết, con làm việc gì cũng luôn cẩn thận. Tiêu Thiên Sách cười lớn. Ha ha ha, vậy chúc đệ một đường thuận lợi, bình an trở về. Tiêu Huyền cũng cười ha hả. Bản tôn bảo trọng. Thiên La chắp tay. Nói xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu, rồi thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy tăm hơi. Một lát sau, hắn đến Thiên Hoàng Cung. Thiên Sách, sao ngươi lại đến đây? Hoàng Cửu Cực đang trong lúc tu luyện, cảm nhận được Tiêu Thiên Sách đến, lập tức mở mắt hỏi. Hoàng lão, ta chuẩn bị đến nơi đà xá cổ đế phong ấn đế chi bản nguyên. Trước khi đi, không yên tâm về đứa nhỏ Mẫn Nhi nên đến xem một chút. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Theo ta. Bọn chúng vẫn luôn tu luyện trong tụ linh trận cấp 9 mà ngươi bố trí, bây giờ cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Hoàng Cửu Cực gật đầu cười. Hai người đi thẳng vào sâu trong Thiên Hoàng Cung. Một lát sau, trong một tòa tụ linh trận cấp 9 khổng lồ, hai con thiên hoàng điểu đang đắm chìm trong khối năng lượng khổng lồ. Hơn nữa, khí tức tỏa ra từ chúng đã gần đạt đến trình độ bát tinh đấu thánh. Hít. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách hít vào một ngụm khí lạnh. Mới bao lâu chứ, Hoàng Mẫn và Lăng Vân thế mà đã sắp đột phá đến bát tinh đấu thánh. Không hổ là thiên hoàng tộc, thiên phú này quả thật kinh người. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt đến trình độ này, Hoàng lão, thiên hoàng tộc có hy vọng chấn hưng rồi. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nói. Bên cạnh, trên mặt Hoàng Cửu Cực lộ ra vẻ vui mừng, cười híp mắt nói, lão phu cũng không ngờ rằng, sau khi chúng sử dụng bí pháp thiên hoàng một lần, lại có thể giải khai gông xiềng trên người. Trước kia lão tộc trưởng của chúng ta từng nói, thiên hoàng tộc có một loại huyết mạch thiên phú giống như niết bàn chi pháp. Chỉ là, ngày trước dù thiên hoàng tộc ở thời kỳ cường thịnh nhất, lão tộc trưởng được mệnh danh là thiên tài vạn năm có một cũng không thức tỉnh được loại huyết mạch thiên phú niết bàn này. Vì vậy, trong tộc đều cho rằng loại huyết mạch thiên phú đặc thù này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật không ngờ, lần trước ngài mang chúng trở về, lão phu đã phát hiện có chút không đúng. Mãi cho đến khi ta đột phá đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, ta mới cảm nhận được sự đặc thù trên người hai đứa nó. Vốn tưởng là lão phu nghĩ nhiều, nhưng thấy chúng trong thời gian cực ngắn đã khôi phục lại huyết mạch chi lực đã thiêu đốt, lại thêm trong cơ thể chúng có một loại hỏa diễm đặc thù mang theo một tia hủy diệt và sinh cơ, lúc này mới xác nhận chúng đã thật sự thức tỉnh huyết mạch thiên phú niết bàn chi pháp. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách dùng linh hồn lực cảm nhận một chút, quả nhiên có thể cảm nhận được trong cơ thể Hoàng Mẫn và Lăng Vân có một loại hỏa diễm cực kỳ bá đạo. Dù là kim đế phần thiên viêm, cũng không có được sự bá đạo của ngọn lửa này. Phải biết, dù là Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm xếp hạng phía trước, cũng không dám nói chắc chắn có thể vượt qua kim đế phần thiên viêm, dị hỏa chính là kỳ vật của trời đất. Ngọn lửa thật bá đạo. Tiêu Thiên Sách thu hồi linh hồn lực, sau đó cảm thán. Đúng vậy, ngọn lửa bá đạo này, ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng có chút không bì kịp. Bây giờ, cơ thể của chúng mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng sự rèn đúc của ngọn lửa này, cường độ thân thể cũng đang từng bước được nâng cao. Mặc dù nhục thân của Thái Hư Cổ Long tộc có thiên phú mạnh nhất, nhưng đợi chúng đột phá đến bát tinh đấu thánh, e là ngay cả cường độ thân thể của Trúc Khôn cũng chưa chắc theo kịp. Thật là được trời cao ưu ái, trời có mắt rồi, thiên hoàng tộc ta đã trầm lặng mấy ngàn năm, bây giờ cuối cùng cũng có hy vọng chấn hưng. Hoàng Cửu Cực vô cùng kích động nói. Đây coi như là chấp niệm duy nhất trong đời của lão, dù có tấn thăng đấu đế, có lẽ cũng không mang lại cho lão cảm giác hưng phấn như vậy. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười nói, chúc mừng Hoàng lão, chúc mừng. Ha ha ha, tất cả là nhờ có ngài. Nếu không có ngài ra tay tương trợ, e rằng chúng đã sớm bỏ mình ở Đông Long đảo rồi. Hoàng Cửu Cực chắp tay hành lễ. Mặc dù Tiêu Thiên Sách rất tôn kính lão, nhưng trong lòng Hoàng Cửu Cực bây giờ đã không còn sự ngạo khí như khi mới gặp Tiêu Thiên Sách và Tiêu Thanh nữa. Hơn nữa, lão biết rõ, Tiêu Thiên Sách trước mắt tuy chưa phải là cường giả đấu đế, nhưng thủ đoạn lại không hề kém cạnh đấu đế, thậm chí ngay cả đấu đế chân chính cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế trong tay hắn. Hoàng lão nói đùa rồi, giữa ngài và ta, cần gì phải nói những lời này. Đi thôi, Mẫn Nhi và Lăng Vân đã ổn thỏa cả, vậy ta cũng nên xuất phát. Dù sao, đối với cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, ta cũng đã hướng tới từ lâu. Hoàng lão, Bảo trọng. Tiêu Thiên Sách khiêm tốn xua tay, sau đó chấp tay hành lễ, chuẩn bị rời đi. Vạn sự cẩn thận. Được. Nói xong, thân ảnh Tiêu Thiên Sách liền biến mất không thấy. Một giây sau, hắn xuất hiện trên bầu trời thiên ngoại thiên, dùng linh hồn lực cảm nhận một lượt, rồi lại một lần nữa biến mất không tăm tích, phản phất như chưa từng xuất hiện. 10 ngày sau, tại một nơi trong hư không. Nơi đây mỗi giờ mỗi khắc đều nổi lên những cơn bão hư không, hơn nữa những lưỡi dao gió này vô cùng rõ ràng, giống như từng thanh thần binh lợi khí sắc bén, không ngừng thổi quét. Nhìn trận bão hư không phía trước đã không thể dùng linh hồn lực để dò xét, trong mắt Tiêu Thiên Sách thoáng qua vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Trận bão hư không thật đáng sợ, cường độ cao hơn rất nhiều so với những gì mình từng thấy. E rằng ngay cả xương cốt của cường giả đấu thánh, khi tiếp xúc với trận bão này cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm. Sau đó, để thử xem trận bão hư không trước mặt rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn liền lấy ra từ trong nạp giới một khối kim loại được mệnh danh là cứng nhất thiên kim trôn sắt. Dù hắn dùng kim đế phần thiên viêm để nung chảy, với cường độ đấu khí của hắn, cũng phải mất một ngày một đêm mới có thể làm tan chảy lớp vỏ ngoài của nó. Vút! Đột nhiên, hắn ném khối thiên kim trôn sắt trong tay ra. Vừa rời khỏi phạm vi bảo vệ của linh trận, trên khối thiên kim trôn sắt liền tóe ra từng đợt tia lửa. Hơn nữa, khi khối thiên kim trôn sắt tiến sâu vào rìa của trận bão hư không, lập tức tia lửa văng khắp nơi. Hắn có thể thấy rõ ràng, khối thiên kim trôn sắt được mệnh danh là cứng nhất đấu khí đại lục, lại bị cắt ra từng vết nứt. Mặc dù vết nứt không lớn, nhưng cũng đủ để chứng minh uy lực của trận bão hư không này mạnh đến mức nào. Hít. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng thu hồi khối thiên kim trôn sắt. Nhìn khối kim loại vốn hoàn chỉnh trong tay, bây giờ bề mặt đã chi chít vết thương, Tiêu Thiên Sách lập tức hiểu rõ uy lực của trận bão hư không này. Không hổ là ngươi, Đà Xá Cổ Đế. Để ngăn người khác phát hiện phong ấn ngươi bày ra, ngươi cũng thật sự đã tốn không ít tâm tư. Thế nhưng, nếu một trận bão hư không ở cấp độ này cũng có thể làm khó được ta, vậy ta còn tư cách gì mà tiến đến đại thiên thế giới? Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền lao thẳng vào trong trận bão hư không. Trong cơn bão hư không, tiếng loảng xoảng không ngừng vang lên bên cạnh Tiêu Thiên Sách, từng đạo lưỡi đao hư không liên tục va vào hộ thân linh trận quanh người hắn. Hắn nghiêm mặt lẩm bẩm, quả không hổ là lưỡi đao hư không có thể chém cả thiên kim trôn sắt. Nếu không nhờ hộ thân linh trận này đã đạt đến cấp tông sư, e rằng chỉ cần 2-3 nhát là có thể chém toạc nó ra rồi. Bỗng nhiên, một lưỡi đao hư không dài hơn một thước lao thẳng tới Tiêu Thiên Sách. Chết tiệt, không tránh được. Tiêu Thiên Sách vội vàng né người, nhưng không gian xung quanh đột nhiên hình thành một lực hút cực mạnh khiến hắn không thể di chuyển dù chỉ nửa bước. Rắc. Một tiếng, ngay giây sau, lưỡi đao hư không với thế sét đánh không kịp bưng tay đã chém thẳng vào hộ thân linh trận. Một luồng lực đạo cực mạnh truyền đến, vút. Một tiếng, cơ thể Tiêu Thiên Sách lập tức bị đánh bay xa mấy mét. Hửm. Di chuyển được rồi. Trong lúc lùi lại, hắn phát hiện cơ thể vốn không thể cử động được của mình, vậy mà nhờ vào đòn tấn công này lại có thể di chuyển. Hắn lập tức dồn sức vào chân, thân hình lại lao nhanh về phía trước. Thế nhưng, không biết vì lý do gì, bình thường với lực bộc phát thế này, ít nhất cũng có thể khiến hắn vượt qua tốc độ âm thanh, vậy mà lần này hắn chỉ dịch chuyển được hơn 10 mét. Vút! Rất nhanh, lại một lưỡi đao hư không dài hơn một thước nữa chém tới. Hắn vừa định né tránh thì lại phát hiện lực hút mạnh mẽ kia lại xuất hiện xung quanh mình. Tiêu Thiên Sách lớn tiếng mắng, sắc mặt vô cùng khó coi, đáng chết Đà Xá Cổ Đế. Nếu để lão tử này đến được đại thiên thế giới mà còn gặp lại ngươi, nhất định sẽ giết chết lão già nhà ngươi. Cơ thể hắn lại bị đánh bay lùi lại vài mét, và rồi hắn lại cảm thấy mình có thể cử động được. Vút. Hắn lại lao về phía trước hết tốc lực, nhưng vừa đi được hơn 10 mét, ngay giây sau, lực hút thần bí kia lại xuất hiện, theo sát là một lưỡi đao hư không dài hơn một thước. Sau 2 lần liên tiếp, Tiêu Thiên Sách đã phát hiện ra một quy luật. Cứ mỗi lần tiến lên khoảng 10 mét, xung quanh sẽ xuất hiện lực hút quỷ dị kia, sau đó một lưỡi đao hư không cực mạnh sẽ tấn công ngay lập tức. Cũng may đấu khí dự trữ của ta có thể so với 8-9 cường giả cấp bán đế, chứ đổi lại là người khác, dù thực lực đã đạt đến bán đế, e rằng cũng chưa chắc chịu nổi sự tiêu hao thế này. Chết tiệt, lão già Đà Xá Cổ Đế kia tại sao lại phong ấn đế chi bản nguyên ở nơi quái quỷ này chứ? Hay là mục đích của hắn chính là để đấu khí đại lục vĩnh viễn không xuất hiện đấu đế cường giả? Tiêu Thiên Sách vừa phân tích, vừa tức giận mắng lão già không làm việc nhân đức này. Tiêu Thiên Sách bất chợt, trong hư không truyền đến một âm thanh phiêu đãng, hư ảo, dường như ở ngay bên cạnh mà cũng như ở nơi xa xăm. Tiêu Thiên Sách giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã lạnh lùng quát hỏi, kẻ nào? Giả thần giả quỷ. Mau ra đây cho bản tọa. Tiêu Thiên Sách thế nhưng, đáp lại hắn vẫn là âm thanh hư ảo đó, chỉ lặp đi lặp lại tên hắn chứ không có gì khác. Giả thần giả quỷ, bản tọa cũng muốn xem ngươi rốt cuộc là ai. Khi âm thanh này tiếp tục vang lên, Tiêu Thiên Sách đã gần như xác định được nguồn phát ra nó. Sau đó, hắn bộc phát tốc độ tối đa, hai chân hơi khuỵu xuống, giây tiếp theo, cơ thể như một viên đạn pháo lao thẳng về phía âm thanh. Dọc đường đi, hắn lại gặp rất nhiều lưỡi đao hư không, nhưng lần này hắn không dùng hộ thân linh trận để đỡ, mà ngay khi phát hiện lưỡi đao, hắn đã tung ra một đòn tấn công cực mạnh. Oanh! Một đòn đấu kỹ thiên giai cao cấp được tung ra, toàn bộ cơn bão hư không trước mặt hắn lập tức bị đánh xuyên. Nối tiếp là hai đòn đấu kỹ thiên giai nữa, một lát sau, một đường hầm hư không rộng hơn 10 mét hiện ra. Hắn nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh lại nghe thấy có người gọi tên mình ở phía trước. Tiêu Thiên Sách vẫn giống như trước, nhưng lần này, âm thanh dường như có thêm một tia vui mừng. Tiêu Thiên Sách lẩm bẩm, cảm giác của ta sai sao? Sao trong âm thanh vừa rồi lại có thêm một tia vui mừng nhỉ? Lời vừa dứt, bỗng nhiên, luồng loạn lưu hư không ngay trước mặt hắn bỗng chậm lại, và không gian vốn tối đen không thấy năm ngón tay lại như có ánh mặt trời chiếu rọi. Vút! Nhanh chóng xuyên qua phạm vi bão hư không, hắn liền thấy cảnh sắc trước mặt tựa như tiên cảnh. Dù không có đình đài lầu cát, không có tiên nhân, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang ở một chốn bồng lai thoát tục. Thật là một nơi quỷ dị, một giây trước vẫn là bão hư không cuồng bạo, một giây sau đã như chốn tiên cảnh nhân gian. Tiêu Thiên Sách đúng lúc này, âm thanh gọi mời kia lại xuất hiện. Lần này, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận rõ ràng, trong âm thanh quả thực mang theo vẻ mừng rỡ, tựa như đứa trẻ gặp được bạn bè của mình. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là vị diện chi thai, vị diện chi thai của đấu khí đại lục. Lần này, âm thanh không chỉ đáp lại, mà còn đưa ra một câu trả lời khiến Tiêu Thiên Sách cũng phải kinh ngạc. Vị diện chi thai của đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc hỏi lại, hắn muốn xác nhận xem có phải là sự thật không? Dù sao đi nữa, trong toàn bộ nguyên tắc đấu phá thương khung, căn bản không hề có sự tồn tại của vị diện chi thai, hoặc có lẽ là không có ghi chép nào về nó. Đúng vậy, ta là vị diện chi thai của đấu khí đại lục. Âm thanh đó lại một lần nữa truyền đến. Tiêu Thiên Sách lại hỏi, ngươi ở đâu, tại sao ta không nhìn thấy ngươi? Vị diện chi thai đáp, ta ở ngay trước mặt ngươi 10 mét, nhưng ngươi không thể thấy ta được, vì ta sắp chết rồi. Tiêu Thiên Sách rất không hiểu, vị diện chi thai cũng sẽ chết sao? Đương nhiên, ngươi có thể hiểu ta như một loại sinh mệnh. Vị diện chi thai trả lời. Tiêu Thiên Sách lại hỏi, tại sao ngươi lại chết? Nếu ngươi chết, đấu khí đại lục sẽ ra sao? Vị diện chi thai không trả lời mà hỏi ngược lại, ngươi đến đây để tìm thứ gì? Tiêu Thiên Sách cũng không muốn giấu giếm, thẳng thắn nói ra mục đích của mình, đế chi bản nguyên. Đế chi bản nguyên mà ngươi nói, chính là bản nguyên chi lực của ta. Mấy chục vạn năm qua, đấu khí đại lục đã sinh ra rất nhiều thiên tài, và họ đều hấp thụ bản nguyên chi lực của ta để tấn thăng thành đấu đế trong miệng các ngươi. Khi bản nguyên của ta cạn kiệt, ta sẽ chết, và khi đó, toàn bộ đấu khí trên đấu khí đại lục sẽ tan biến hết. Không có đấu khí cung cấp, tất cả sinh linh trên đấu khí đại lục, bất kể là người, cây cỏ hay ma thú, đều sẽ chết. Đến lúc đó, toàn bộ đấu khí đại lục sẽ trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá, chính là một vùng tử địa. Vị diện chi thai nói với giọng cười khổ. Hậu quả lại thật sự là như vậy. Lúc này Tiêu Thiên Sách không còn kinh ngạc nữa, bởi vì ý nghĩ này đã sớm được hắn suy xét trong đầu. Bất kể là đấu phá thương khung hay vũ động càn khôn, nói một cách nghiêm túc, đều là tiểu thế giới dưới đại thiên thế giới. Vậy thì, trong thế giới vũ động càn khôn, Lâm Động cuối cùng chính là hấp thu vị diện chi thai mới thành tựu tổ cảnh. Thế mà trong nguyên tắc đấu phá thương khung lại không có ghi chép về sự tồn tại của vị diện chi thai. Còn nữa, tại sao Đà Xá cổ đế lại phong ấn đế chi bản nguyên, để rồi sau hắn, bao nhiêu năm trời không hề có đấu đế nào sinh ra nữa? Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách vừa định nói thì đã nghe vị diện chi thai lên tiếng. Tiêu Thiên Sách, xem ra ngươi không hề kinh ngạc, hoặc có lẽ ngươi đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Bất kỳ thứ gì, chỉ cần sử dụng không tiết chế, nếu không có thứ gì để bổ sung, cuối cùng cũng sẽ có một ngày cạn kiệt. Và sự xuất hiện của ngươi đã xác nhận suy nghĩ trước đây của ta. Trước kia ta chỉ nghĩ rằng, đế chi bản nguyên cần thiết cho đấu đế rốt cuộc là thứ gì. Bây giờ ngươi vừa nói, đế chi bản nguyên chính là bản nguyên chi lực của ngươi, mà trước đây đấu khí đại lục đã sinh ra không dưới 10 vị cường giả đấu đế, và quan trọng nhất là, sau khi đột phá đấu đế, họ đều rời khỏi đấu khí đại lục. Vốn dĩ sau khi những đấu đế này ngã xuống, ngươi có thể thu hồi đế chi bản nguyên, nhưng họ lại không ở đấu khí đại lục, vì vậy, bản nguyên chi lực của ngươi không thể được bổ sung, ta nói có đúng không? Tiêu Thiên Sách gật đầu rồi giải thích. Nghe những lời này, vị diện chi thai thở dài nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi quả nhiên là người mà ta coi trọng nhất, ngươi nói không sai. Nếu những người đột phá đấu đế không rời khỏi đấu khí đại lục, sau khi họ ngã xuống, ta có thể thu hồi lại bản nguyên chi lực của mình. Hơn nữa, chỉ cần họ luôn ở đấu khí đại lục, ta cũng có thể thông qua họ để hấp thu một phần bản nguyên chi lực trả lại cho mình. Đáng tiếc, Tất cả những người đột phá đến đấu đế, ở đấu khí đại lục chưa đến trăm năm đã đi đến các vị diện khác. Dù họ có vẫn lạc, ta cũng không thể thu hồi đế chi bản nguyên. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách nhíu mày, rồi hỏi, vậy tại sao ngươi không ngăn cản họ rời khỏi đấu khí đại lục? Nếu ngươi là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, ta nghĩ rằng nếu không có sự cho phép của ngươi, họ căn bản không thể mở ra thông đạo không gian đến vị diện khác, đúng không? Ha ha, ta đúng là có thể làm vậy, nhưng mỗi một sinh mệnh sinh ra trên đấu khí đại lục đều là con của ta. Với tư cách là một người mẹ, ta không có lý do gì để ngăn cản chúng theo đuổi ước mơ của mình. Trong giọng nói của vị diện chi thai, toát ra một cảm giác tự hào, đồng thời cũng toát ra sự từ ái. Nhưng lọt vào tai Tiêu Thiên Sách, lại cảm thấy một nỗi bi thương sâu sắc. Vậy còn bây giờ thì sao? Nếu ta tìm được 5 phần đế chi bản nguyên bị Đà Xá cổ đế phong ấn, đến lúc đó sẽ sinh ra 5 vị đấu đế, và chúng ta đều sẽ rời khỏi đấu khí đại lục. Còn ngươi, ngươi vẫn sẽ chọn cái chết sao? Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Ha ha, câu hỏi này của ngươi, vạn năm trước, kẻ tên là Đà Xá đế hỏa cũng đã từng hỏi ta như vậy. Hơn nữa, sau khi nghe lời ta nói, hắn đã phong ấn toàn bộ đế chi bản nguyên còn sót lại trên đấu khí đại lục, đó cũng là lý do tại sao ta vẫn còn sống đến bây giờ. Nhưng ta biết, Đà Xá làm vậy không phải vì ta, cũng không phải vì mỗi một sinh linh trên đấu khí đại lục. Hắn làm vậy, chỉ là để muốn thôn phệ nhiều đế chi bản nguyên hơn mà thôi. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn đã thất bại, hắn đã chết trong chính phong ấn của mình. Vị diện chi thai thở dài nói. Cái gì, Đà Xá cổ đế đã chết? Không phải hắn đã đến đại thiên thế giới rồi sao? Tiêu Thiên Sách kinh ngạc vô cùng. Vốn dĩ sự xuất hiện của vị diện chi thai đã đủ khiến hắn kinh ngạc, không ngờ, Đà Xá cổ đế lại chết ở đại thiên thế giới. Điều này quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, hắn đã chết, chết ngay trong phong ấn ở bên kia. Vị diện chi thai xác nhận. Tin tức này quá đổi kinh ngạc, ta vẫn luôn cho rằng hắn cũng giống như các đấu đế khác, đều đã đến các vị diện khác. Tiêu Thiên Sách thở dài. Tiêu Thiên Sách, ngươi vừa nói một từ, đại thiên thế giới, có thể nói cho ta nghe một chút được không? Vị diện chi thai nhẹ nhàng hỏi. Đương nhiên là được, đại thiên thế giới là một nơi ở trên vô số tiểu thế giới hay vị diện, nó kết nối với rất nhiều tiểu thế giới hoặc vị diện. Chỉ cần thông qua thông đạo không gian, ai không chết giữa chừng đều sẽ đến được đó. Tiêu Thiên Sách giải thích. Thì ra là vậy. Ta đã quan sát ngươi rất lâu, nhưng vì ta thiếu hụt quá nhiều bản nguyên chi lực, nên phần lớn thời gian đều chìm trong giấc ngủ. Cảm ơn ngươi đã giải thích cho ta, phong ấn mà ngươi cần tìm, ở ngay bên tay trái của ngươi. Đáng tiếc, ta không giúp được ngươi, trong phong ấn của Đà Xá đế hỏa, tồn tại bản nguyên chi hỏa mà hắn để lại. Ngọn lửa này sẽ làm ta bị thương, nên ta không thể tiếp cận. Mà trong cơ thể ngươi có kim đế phần thiên viêm, tuy không mạnh bằng đế hỏa, nhưng cũng coi như đồng nguyên, nên ngươi đi qua, đế hỏa đó sẽ không bị kích phát. Vị diện chi thai nói xong, liền chỉ cho Tiêu Thiên Sách vị trí phong ấn mà Đà Xá cổ đế để lại. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách cũng không lập tức đi qua, hắn nhìn về phía vị diện chi thai ở trên, nhẹ giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết, nếu ta lấy đi đế chi bản nguyên, chờ chúng ta đột phá cảnh giới đấu đế, liền sẽ rời khỏi đấu khí đại lục. Đến lúc đó, không có nguyên khí, ngươi sẽ chết. Vậy thì, tại sao ngươi còn muốn nói cho ta biết những điều này? Tiêu Thiên Sách, ngươi thật sự rất thông minh, và đặc biệt giỏi suy xét. Vị diện chi thai không trả lời, mà lại khen ngợi sự tỉnh táo của Tiêu Thiên Sách. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, trầm giọng nói, ta chỉ là không tin trên đời có bữa trưa miễn phí thực sự, huống chi đây còn là đấu khí đại lục nơi cường giả vi tôn. Ngươi là vị diện chi thai không sai, dù ngươi thật sự có thể vì đấu khí đại lục mà cống hiến toàn bộ bản thân, thậm chí là sinh mệnh. Thế nhưng, ngươi vừa nói, ngươi xem mỗi một sinh mệnh trên đấu khí đại lục đều là con của mình, vậy thì vì vài đứa con mà từ bỏ sinh mệnh của hàng tỷ tỷ đứa con khác, ta nghĩ, đó không phải là suy nghĩ của một người mẹ như ngươi, đúng không? Ha ha, Tiêu Thiên Sách, cho nên ta mới nói ngươi thật sự rất thông minh. Ngươi nói không sai, ta quả thực muốn tiếp tục sống. Nhưng điều này không phải là lý do để ta ngăn cản ngươi đi lấy đế chi bản nguyên. Ta đã nói, ta sẽ không ngăn cản. Trên thế giới này, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, khi tất cả mọi người đều bước trên con đường tu hành, nhất định phải tự chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình. Tuy nhiên, ngươi đã nói đến đây, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Vị diện chi thai vẫn nói rất ôn nhu. Vừa rồi, Tiêu Thiên Sách suýt chút nữa đã động thủ, nhưng hắn không cảm nhận được ác ý, nên mới luôn nhẫn nhịn. Bây giờ, vị diện chi thai đưa ra thỉnh cầu của mình, hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói đi, chuyện gì, nếu ta có thể làm được? Nói đi, chuyện gì, nếu ta có thể làm được? Tiêu Thiên Sách không từ chối, nhưng cũng không lập tức đồng ý, hắn phải chắc chắn rằng mình có thể làm được và không ảnh hưởng đến kế hoạch đi đến đại thiên thế giới của mình. Bằng không, đừng nói là vị diện chi thai, ai đến cũng vô dụng, không thể nể mặt được. Ta muốn thu hồi bản nguyên chi lực. Vị diện chi thai trầm mặc một lúc, giọng nói ôn hòa mang theo một tia quyết đoán. Thu hồi bản nguyên chi lực. Tiêu Thiên Sách khẽ nheo mắt, ý tứ này hắn không hiểu. Không sai, ta muốn cùng ngươi tiến vào đại thiên thế giới mà ngươi vừa nói, thu hồi bản nguyên chi lực mà các đấu đế đã vẫn lạc ở đó để lại. Vị diện chi thai nói. Hừ, điều đó không thể. Chưa nói đến việc bản nguyên chi lực của các đấu đế vẫn lạc ở đại thiên thế giới có còn ở đó hay không, chỉ riêng việc ngươi căn bản không thể tiến vào đại thiên thế giới. Mỗi thế giới đều có quy tắc của riêng nó, tương tự, đại thiên thế giới chắc chắn cũng tồn tại vị diện chi thai, nó không thể để ngươi tiến vào. Tiêu Thiên Sách lập tức lắc đầu. Đùa sao, nếu vị diện chi thai có thể tiến vào đại thiên thế giới, tại sao hắn chưa từng nghe nói qua? Nếu là một mình ta, đương nhiên không thể. Ta còn chưa kịp tiến vào phạm vi đại thiên thế giới đã bị bài xích. Giống như ngươi vừa nói, nó sẽ không cho phép vị diện chi thai của các vị diện khác tiến vào lãnh địa của nó, cũng như ta sẽ không cho phép vị diện chi thai của các vị diện khác tiến vào đấu khí đại lục. Tuy nhiên, vạn sự không có gì là tuyệt đối, nếu ngươi có thể luyện hóa ta, vậy ta có thể theo ngươi cùng tiến vào đại thiên thế giới. Như vậy, ta không chỉ có thể thu hồi bản nguyên ở lại đại thiên thế giới, mà ngươi cũng có thể mượn nhờ ta để tu luyện nhanh chóng. Vị diện chi thai lại nói. Nghe những lời này, Tiêu Thiên Sách lập tức cảm thấy không thể tin nổi. Đây là thật sao? Hắn còn nhớ, Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn chính là luyện hóa vị diện chi thai mới tấn thăng lên tổ cảnh. Tại sao? Tại sao ngươi lại chọn để ta luyện hóa ngươi? Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi. Ha ha, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Đầu tiên, ta không thể, cũng không ngăn cản được ngươi phá giải phong ấn của Đà Xá Đế Hỏa để lấy đi đế chi bản nguyên còn lại bên trong. Mặt khác, ta đã quan sát ngươi nhiều năm, tuy luôn đứt quãng, nhưng ta tin tưởng vào nhân phẩm của ngươi, trong tính cách của ngươi không có ý nghĩ nô dịch người khác. Hơn nữa, cho dù sau khi ngươi luyện hóa, ta có bị ngươi nô dịch, nhưng chỉ cần có thể để cho sinh linh trên đấu khí đại lục tiếp tục sống sót, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vị diện chi thai cười khổ nói. Ngươi hoàn toàn có thể sau khi ta phá giải phong ấn, để ta lưu lại một đạo đế chi bản nguyên cho ngươi, như vậy ngươi sẽ không phải chết, sinh linh trên đấu khí đại lục cũng sẽ không chết. Huống hồ, ngươi đã quan sát ta, hẳn phải biết rằng, dù chúng ta đột phá đến đấu đế, người của tiêu tộc ta cũng sẽ không theo ta rời đi. Coi như vì họ, ta cũng sẽ đồng ý lưu lại một đạo đế chi bản nguyên cho ngươi. Vậy, ngươi có thể cho ta biết, tại sao ngươi lại đưa ra lựa chọn như vậy không? Tiêu Thiên Sách trầm giọng hỏi, lông mày luôn nhíu chặt. Theo lý mà nói, chỉ cần lưu lại một đạo đế chi bản nguyên, vị diện chi thai có thể tiếp tục sống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh linh trên đấu khí đại lục. Tiêu Thiên Sách, không phải như ngươi nói đâu. Bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục, trừ năm đạo đế chi bản nguyên bị Đà Xá Đế Hỏa phong ấn ở kia, cùng với đạo mà ta hấp thu sau khi hắn ngã xuống, chỉ còn lại viên đế phẩm sồ đan trong đế chi bản nguyên mà ngươi giao cho anh họ ngươi Tiêu Huyền. Cho dù ngươi lưu lại một đạo cho ta, theo thời gian trôi đi, đế chi bản nguyên trong cơ thể ta, cộng thêm đạo mà ngươi cho, cuối cùng cũng sẽ biến mất sạch. Bởi vì bản nguyên của ta không đầy đủ, muốn nuôi dưỡng toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có thể dùng hình thức tiêu hao bản nguyên. Mà một khi ngươi luyện hóa ta, ta dù không ở đấu khí đại lục, cũng có thể thông qua cơ thể của chúng ta để trao đổi bản nguyên. Nhất là sau khi ngươi tiến vào đại thiên thế giới, phàm là tất cả các đấu đế đã vẫn lạc ở đó, bản nguyên chi lực mà họ để lại ta đều có thể thu về. Chỉ có không ngừng mở rộng bản nguyên, đấu khí đại lục mới có thể ngày càng tốt hơn, đấu khí cũng mới ngày càng dồi dào. Ngoài ra, sau khi ta mở rộng bản nguyên, ngươi có thể mượn nhờ ta để tăng tốc độ tu luyện, giúp ngươi có thể bỏ qua bình cảnh cảnh giới. Vị diện chi thai ôn nhu nói. Thật ra, nó nói như vậy, trong lòng Tiêu Thiên Sách đã động lòng. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, vị diện chi thai vừa nói đã từng gặp Đà Xá Cổ Đế. Vậy thì có nghĩa là, rất có thể nó đã nói những lời tương tự với Đà Xá Cổ Đế. Nhưng kết quả cuối cùng, Đà Xá Cổ Đế vẫn lạc, bản nguyên chi lực cũng bị vị diện chi thai thu hồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Sách lắc đầu nói, ta không thể tin lời ngươi, dù sao, trước đây ngươi nói ngươi cũng từng gặp Đà Xá Cổ Đế, mà hắn đã vẫn lạc, và bản nguyên chi lực của hắn đang ở trên người ngươi. Vậy, ta có thể mạnh dạn suy đoán, Đà Xá Cổ Đế cũng là vì tin ngươi nên mới ngã xuống không? Nghe những lời này, vị diện chi thai trầm mặc, nhưng khí tức của nó vẫn như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Ai? Một lúc lâu sau, vị diện chi thai mới nặng nề thở dài một hơi, rồi dùng giọng nói mang theo vẻ khổ sở nói. Ngươi quả thật có lý do để không tin ta, nhưng ta không lừa ngươi. Đà Xá Đế Hỏa lòng tham không đáy, hắn vốn là dị hỏa sinh ra từ một ngọn núi lửa ở phía tây nam đấu khí đại lục. Khi hắn sinh ra linh trí, ta đã từng đạt thành giao dịch với hắn. Sau đó, ta giúp hắn thôn phệ các dị hỏa khác, cuối cùng, hắn cũng không phụ lòng kỳ vọng của ta, bằng việc thôn phệ 21 dị hỏa còn lại mà tấn thăng đến cảnh giới đấu đế. Chỉ tiếc, sau khi tấn thăng đấu đế, hắn không chỉ lừa ta lấy ra một đạo đế chi bản nguyên, nói là muốn luyện chế một viên đế phẩm đan dược để tăng cường thực lực. Nhưng rõ ràng, mặc dù có sự giúp đỡ của ta, hắn vẫn vì trong đấu khí thiếu thuộc tính một mà cuối cùng chỉ có thể luyện thành viên đế phẩm sồ đan kia, bị hắn bỏ đi. Nhưng nếu không thể luyện thành đế phẩm đan dược, đạo đế chi bản nguyên kia sẽ vĩnh viễn bị khóa trong đó. Sau đó, hắn lại lừa ta, nói muốn xem đế chi bản nguyên sinh ra như thế nào, cuối cùng, khi ta rút đế chi bản nguyên từ trong cơ thể ra, hắn đã khống chế ta, đồng thời rút hết tất cả đế chi bản nguyên trong cơ thể ta. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, sau khi đột phá đấu đế, đế chi bản nguyên không thể hấp thu được nữa, vì vậy, hắn vẫn lạc là vì lòng tham, chứ không phải vì bị ta tính kế. Nói đến cuối cùng, giọng của vị diện chi thai mang theo một tia bi thương. Dị hỏa là kỳ vật của trời đất, có thể nói, là con của vị diện chi thai, bao gồm mỗi một sinh linh trên đấu khí đại lục, cũng là con của nó. Đáng tiếc, nó lại bị chính con của mình phản bội. Đối diện, Tiêu Thiên Sách nghe xong những lời này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia bi ai cho vị diện chi thai. Làm vị diện chi thai đến mức này, thật sự là có chút bực bội. Hừ, không đúng. Ngươi vừa nói, đà xá cổ đế đã rút hết bản nguyên chi lực trong cơ thể ngươi, vậy tại sao ngươi còn sống? Hơn nữa, đấu khí đại lục đến nay vẫn chưa xảy ra hiện tượng đấu khí cạn kiệt, ngươi đang nói dối. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói. Ta không nói dối. Ta còn sống, chỉ là vì đà xá đế hỏa trước khi vẫn lạc đã muốn để lại cho mình một con đường lui. Nếu ngươi đã đến cổ đế động phủ, vậy hẳn phải biết, hắn đã xây dựng một quảng trường dị hỏa trong động phủ của mình, đúng không? Vị diện chi thai cười khổ nói. Ừ, có một quảng trường dị hỏa, điều đó có liên quan gì đến việc ngươi còn sống? Tiêu Thiên Sách tiếp tục lạnh lùng hỏi. Ha ha, nói ra cũng là cơ duyên xảo hợp. Trước khi hắn phát hiện ra điều bất hợp lý, hắn đã đưa bản nguyên của mình cùng một tia ký ức linh hồn đến dưới quảng trường dị hỏa, ở đó, lưu giữ truyền thừa của hắn. Chỉ cần có người tiếp nhận truyền thừa dị hỏa của hắn, hắn có thể nhờ đó mà trùng sinh, trở lại cảnh giới đấu đế. Nhưng hắn đã quên một điều, ta là vị diện chi thai, quảng trường dị hỏa nằm trong phạm vi đấu khí đại lục, cũng là địa bàn của ta. Sau khi hắn đưa đạo đế chi bản nguyên kia về, cũng tương đương với việc đưa vào trong cơ thể ta. Sau đó, ta đã xóa đi lực lượng linh hồn mà hắn để lại trên đạo đế chi bản nguyên đó, đồng thời sửa đổi ký ức của hắn. Dù có người thật sự tiếp nhận truyền thừa của hắn, hắn cũng không thể sống lại được. Vị diện chi thai nói, trong lời nói hiện lên một tia vui sướng khi đại thù được báo. Nghe xong những lời này, trong đầu Tiêu Thiên Sách hiện lên cảnh Tiêu Viêm trong nguyên tắc tiếp nhận truyền thừa, quả thực đã gặp được hình ảnh của đà xá cổ đế, nhưng cũng không hề có cảnh đà xá cổ đế đoạt xá Tiêu Viêm. Một câu hỏi cuối cùng. Nếu quảng trường dị hỏa thuộc địa bàn của ngươi, ngươi có thể hấp thu đạo đế chi bản nguyên đó, vậy còn năm đạo đế chi bản nguyên bị hắn phong ấn ở kia thì sao? Chẳng phải cũng ở đấu khí đại lục sao? Cũng là địa bàn của ngươi, tại sao ngươi lại không thể lấy đi đế chi bản nguyên bên trong? Tiêu Thiên Sách suy tư một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi. Điều này rất đơn giản. Sau khi hắn đột phá đến cảnh giới đấu đế, ta không thể áp đặt bất kỳ hạn chế nào lên hắn nữa. Mà phong ấn đó là do hắn bày ra lúc còn sống để ngăn ta quấy rầy, ta không có thực lực để phá vỡ phong ấn của hắn. Tiêu Thiên Sách, thực ra nếu không có sự xuất hiện của ngươi, biện pháp duy nhất của ta là chờ đợi có người đi tiếp nhận truyền thừa của đà xá đế hỏa, sau đó phá vỡ phong ấn này, lấy đi bản nguyên chi lực bên trong. Khi đối phương lấy đi bản nguyên chi lực, ta sẽ trong nháy mắt hút lấy sức mạnh trong năm đạo đế chi bản nguyên kia. Dùng cách này để kéo dài sự sống của đấu khí đại lục. Khi tất cả bản nguyên cạn kiệt, dù toàn bộ đấu khí đại lục biến thành một vùng tử địa, ta cũng đã cố gắng hết sức mình. Trước đó, nếu có người mở ra thông đạo không gian đến đại thiên thế giới, có lẽ ta có cơ hội trong khoảnh khắc đó, thu hồi lại bản nguyên chi lực trong đại thiên thế giới. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách đã hoàn toàn tin lời của vị diện chi thai, bởi vì chuyện tương lai không thể dự đoán được, mà lời của nó cũng không có gì khác biệt với ký ức của hắn. Sau khi ngũ đế phá không, đấu khí đại lục vẫn tràn đầy sức sống. Theo lý thuyết, ngoài Tiêu Viêm ra, trừ đi hồn thiên đế bị hắn phong ấn, đáng lẽ phải còn 5 vị đấu đế sinh ra. Nhưng cuối cùng chỉ có 4 vị, lần lượt là Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Tiêu Huân Nhi và Medusa, phần đế chi bản nguyên còn lại đi đâu? Có phải là trong khoảnh khắc mở phong ấn, đã bị vị diện chi thai lấy đi? Hơn nữa, trong nguyên tắc có nói, Tiêu Viêm, người tiếp nhận truyền thừa của đà xá cổ đế, mạnh hơn các đấu đế khác, có phải cũng liên quan đến việc mấy đạo đế chi bản nguyên này bị vị diện chi thai hấp thu một phần? Cuối cùng, Tiêu Viêm cũng không luyện hóa vị diện chi thai, mà đấu khí đại lục lại không vì thế mà biến thành một vùng tử địa, có phải liên quan đến việc Tiêu Viêm sau khi đến Đại Thiên Thế Giới đã thành lập Vô Tận Hỏa Vực và kết nối thông đạo không gian giữa Vô Tận Hỏa Vực và Đấu Khí Đại Lục? Sau khi suy xét xong, vẻ mặt băng lãnh của Tiêu Thiên Sách tan biến, hắn hướng về phía vị diện chi thai cung kính thi lễ một cái, đồng thời nói, vị diện chi thai, ta cảm động trước sự vĩ đại và lương thiện của ngươi. Vì sự vô lễ trước đây, ta xin lỗi ngươi. Đối diện, vị diện chi thai nhìn Tiêu Thiên Sách hành lễ với mình, vội vàng nói, không cần như vậy. Ta là vị diện chi thai của Đấu Khí Đại Lục, tất cả sinh linh trên đây đều là con của ta. Với tư cách là một người mẹ, ta vì con mình mà cống hiến hết thảy, không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu như trước khi đến, lời nói của Tiêu Thuần khiến Tiêu Thiên Sách cảm thấy tình cha như núi mà lặng thinh, thì giờ khắc này vị diện chi thai mang đến cho hắn cảm giác của một người mẹ hiền thực sự. Dù sao đi nữa, ta vẫn cần phải bày tỏ lòng biết ơn với ngươi. Tất cả sinh linh trên Đấu Khí Đại Lục đều nên cảm ơn ngươi. Đề nghị vừa rồi của ngươi, ta đồng ý, ta có thể luyện hóa ngươi, và ta sẽ không nô dịch ngươi. Đợi đến khi ngươi theo ta đến Đại Thiên Thế Giới, thu hồi tất cả đế chi bản nguyên còn sót lại, lúc đó ta có thể đưa ngươi trở về bất cứ lúc nào. Tiêu Thiên Sách chấp tay nói. Nghe lời nói chân thành này của hắn, vị diện chi thai đột nhiên giống như con người mà hu hu khóc nức nở, phản phất như giờ khắc này, mọi tủi hờn của mình được giải tỏa, nỗi khổ tâm của mình đã có người thấu hiểu. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách không hề chế nhạo hay coi thường, thậm chí còn vô cùng khâm phục. Đặt mình vào hoàn cảnh của nó, nếu hắn là vị diện chi thai, có lẽ từ khi sinh linh trên Đấu Khí Đại Lục bắt đầu tu luyện, hắn đã giấu kỹ tất cả đế chi bản nguyên. Rất có thể một đấu đế cũng sẽ không được phép rời khỏi Đấu Khí Đại Lục, hoặc căn bản sẽ không có bất kỳ đấu đế nào được sinh ra. Một lúc lâu sau, vị diện chi thai nín khóc, nó ôn nhu nói, Tiêu Thiên Sách, để ngươi chê cười rồi. Không có gì đáng chê cười, ta có thể hiểu được cảm xúc của ngươi, cho nên ta mới nói, ta rất khâm phục ngươi. Tuy nhiên, ta rất nóng lòng muốn lấy được đế chi bản nguyên trong phong ấn kia. Đợi ta lấy được đạo đế chi bản nguyên đó, ta sẽ đưa cho ngươi một đạo trước, lúc đó ngươi có thể bắt đầu hồi phục. Còn về việc luyện hóa, trước đó, ta còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể giải đáp cho ta. Tiêu Thiên Sách khoát tay mỉm cười nói. Nghe những lời này, vị diện chi thai nói, được. Mặc dù ta không có cách nào phá vỡ phong ấn mà Đà Xá Đế Hỏa bày ra, nhưng lúc hắn bố trí phong ấn, ta ở ngay bên cạnh, và ta đã lưu giữ lại hình ảnh lúc đó. Ngươi có thể xem, có lẽ sẽ giúp ích cho việc ngươi phá giải phong ấn của hắn. Được, làm phiền ngươi rồi. Nếu có thể có được hình ảnh lúc hắn bố trí phong ấn, ta sẽ biết hắn đã bố trí như thế nào, điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc phá giải phong ấn của hắn. Được, làm phiền ngươi rồi. Nếu có thể có được hình ảnh lúc hắn bố trí phong ấn, ta sẽ biết hắn đã bố trí như thế nào, điều đó sẽ giúp ích rất lớn cho việc phá giải phong ấn của hắn. Trong luồng loạn lưu hư không, theo lời nói của Tiêu Thiên Sách, vị diện chi thai lập tức phát ra một luồng sáng, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, tất cả những gì vị diện chi thai vừa nói đều nhanh chóng lướt qua trong đầu Tiêu Thiên Sách. Rất lâu sau, hắn nặng nề thở dài một hơi, nói, Đà Xá Cổ Đế quả không hổ là cường giả đấu đế cuối cùng của Đấu Khí Đại Lục trong vạn năm qua. Hơn nữa, lấy dị hỏa thành linh, không ngừng thôn phệ các dị hỏa khác, có thể nói là xưa nay chưa từng có, tuy không biết có phải là sau này không còn ai hay không, nhưng có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Hình ảnh mà vị diện chi thai vừa truyền đến, không chỉ có hình ảnh Đà Xá Cổ Đế bố trí phong ấn, mà còn có cả quá trình từ lúc nó sinh ra cho đến khi hắn cuối cùng vì tham lam muốn thôn phệ nhiều đế chi bản nguyên hơn mà hóa thành tro tàn. Mặc dù Đà Xá Cổ Đế cuối cùng vì tham lam mà hóa thành tro bụi, nhưng sau khi quan sát cả cuộc đời hắn, Tiêu Thiên Sách vẫn đưa ra đánh giá rất cao. Đối diện, nghe hắn cảm thán, vị diện chi thai cũng ngậm ngùi nói, đúng vậy, hắn rất đặc biệt. Từ khi Đấu Khí Đại Lục sinh ra, hàng vạn năm qua, chỉ có một mình hắn lấy kỳ vật trời đất mà thành tựu đấu đế. Ban đầu, tư chất của hắn không tốt, dù hắn tu luyện đến đỉnh cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một đấu tôn đỉnh phong. Nhưng tính cách hắn kiên nghị, suốt chặng đường đi cũng là cửu tử nhất sinh, trải qua vô số trắc trở, cuối cùng mới có thể lấy dị hỏa thành đế. Chỉ tiếc, lòng tham đã hại hắn. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng rất tán thành, sau đó hắn nghiêm mặt nói, dù sao đi nữa, ta đã biết hình ảnh hắn bố trí phong ấn, tiếp theo ta có thể sẽ tốn khoảng 5 năm để phá giải. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi biết đấy, ta giúp ngươi cũng mang theo mục đích của riêng mình, chúng ta xem như cùng nhau thành toàn cho nhau. Vị diện chi thai mỉm cười ôn nhu nói. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách cười cười, nghĩ một lúc, hắn nhìn về phía vị diện chi thai hỏi, ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Cứ gọi ngươi là vị diện chi thai cũng không thích hợp. Vị diện chi thai chần chừ một lúc, sau đó giọng nói của nàng mang theo một tia thất lạc, nói, ta không có tên, hay là ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Vừa hay chờ ngươi phá giải xong phong ấn của Đà Xá Đế Hỏa, ta sẽ đi theo ngươi. Tiêu Thiên Sách trầm mặc một lúc, một hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi đã là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, cũng là linh hồn nuôi dưỡng vạn vật của đấu khí đại lục, hay là lấy một chữ Linh, ta gọi ngươi là Linh Nhi, được không? Linh Nhi. Tên hay lắm, sau này ta sẽ tên là Linh Nhi. Hi hi. Bất chợt, vị diện chi thai vui vẻ cười lên, nghe ra được nàng rất vui. Được, vậy Linh Nhi, ngươi chờ ta một chút, ta đi giải trừ phong ấn mà Đà Xá Cổ Đế đã bày ra trước. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Tốt, ta đi cùng ngươi. Nói rồi, vị diện chi thai hóa thành một cô bé nhỏ bằng bàn tay, giống như một con búp bê, ngũ quan tinh xảo, cảm giác hệt như búp bê sứ, vô cùng đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi, đáng tiếc không có thực thể, ngón tay trực tiếp xuyên qua. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách giật mình, còn tưởng rằng mình dùng sức quá mạnh, làm hỏng Linh Nhi. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được, nàng là một người vô cùng hiền lành, giống như một cô bé chưa từng trải sự đời. Hi hi, không sao đâu, tiểu tiên sinh, đây là linh thể mà Linh Nhi hóa thành, không bị tấn công vật lý đâu. Khuôn mặt của Linh Nhi lập tức trở lại như cũ, còn xoay một vòng trên lòng bàn tay của Tiêu Thiên Sách. Nhìn Linh Nhi nhảy múa trên tay mình, Tiêu Thiên Sách cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình như nổ tung, thật đáng yêu, có chút giống mấy Siri lừa bạn sinh con gái trên TikTok ở trái đất. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, tại sao ngươi lại gọi ta là tiểu tiên sinh? Tiêu Thiên Sách hỏi. Vì tuổi tác, ta lớn hơn tất cả sinh linh trên đấu khí đại lục, nhưng sau này ngươi sẽ luyện hóa ta, hòa là một thể với ta, mà ngươi gọi ta là Linh Nhi, ta gọi tên ngươi chẳng phải là không tốt lắm sao? Hơn nữa, ta từng thấy ngươi ở Trấn Thanh Sơn, phía tây bắc đấu khí đại lục, nhận một đứa trẻ nút linh tộc làm ký danh đệ tử, ngươi cũng để nó gọi ngươi là tiên sinh. Mà ta không phải đệ tử của ngươi, nên gọi là tiểu tiên sinh là hợp nhất. Linh Nhi nhẹ nhàng cười nói. Nghe lý do này, Tiêu Thiên Sách cười một tiếng nói, được thôi, tiểu tiên sinh thì tiểu tiên sinh, đi thôi, chúng ta qua đó xem thử. Nói rồi, thân ảnh Tiêu Thiên Sách nhanh chóng lóe lên, ngay sau đó đã đến nơi Linh Nhi chỉ dẫn. Phía trước, một phong ấn khổng lồ đang lúc sáng lúc tối lấp lánh ánh sáng. Không chỉ vậy, trên phong ấn còn có một ngọn lửa không màu, nếu không phải cảm nhận được nhiệt độ cực nóng từ trên phong ấn truyền đến, e rằng Tiêu Thiên Sách cũng không chú ý tới. Đây chính là đế hỏa sao? Độ nóng bỏng này quả nhiên không phải dị hỏa đơn lẻ nào có thể tạo ra được. Tiêu Thiên Sách cảm thán. Đúng vậy, tiểu tiên sinh, đây chính là Đà Xá đế hỏa. Chỉ riêng nhiệt độ thôi, 22 loại dị hỏa trên bảng xếp hạng cộng lại cũng không bằng một nửa của nó. Nếu không phải vì đế hỏa này, Linh Nhi cũng có thể phá vỡ phong ấn mà Đà Xá đế hỏa đã bố trí. Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, Linh Nhi nói không sai, Đà Xá đế hỏa thật sự rất mạnh. Dù thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến cấp bán đế, nhưng ngọn lửa trên phong ấn này vẫn có thể làm hắn bị thương. Nhanh chóng quan sát một vòng, Tiêu Thiên Sách bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái của mình. Qua khoảng nửa giờ, hai tay hắn nhanh chóng kết linh ấn, chưa đầy một phút, mấy chục vạn linh ấn đã chi chít hiện ra quanh người hắn. Một lát sau, tất cả linh ấn theo thủ thế không ngừng biến hóa của hắn, trực tiếp tạo thành một bộ áo giáp linh trận bao bọc trên người hắn. Làm xong tất cả, Tiêu Thiên Sách lại dùng kim đế phần thiên viêm bao phủ thêm một lớp nữa. Bất chợt, kim đế phần thiên viêm vừa được thả ra lập tức trở nên cuồng bạo, trực tiếp thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Thiên Sách, lao thẳng lên trên phong ấn. Linh Nhi, đây là tình huống gì? Tiêu Thiên Sách tò mò hỏi. Đúng lúc Tiêu Thiên Sách đang hoang mang, Linh Nhi lên tiếng nhắc nhở, tiểu tiên sinh, không cần lo lắng, kim đế phần thiên viêm trong cơ thể ngươi chỉ là cảm nhận được bản nguyên chi hỏa của chính nó mà thôi. Chúng ta chỉ cần đợi một lát, đế hỏa trên phong ấn này sẽ tự động biến mất. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, quả nhiên. Sau khi đợi vài phút, kim đế phần thiên viêm trực tiếp bay ra từ trong phong ấn, rồi lại trở về trên tay Tiêu Thiên Sách. Sau đó, đế hỏa trên phong ấn cũng đã biến mất không thấy. Thì ra là vậy, thảo nào sau khi kim đế phần thiên viêm bay ra, đế hỏa trên phong ấn lại biến mất. Tiêu Thiên Sách bừng tỉnh ngộ. Tiểu tiên sinh, đế hỏa được tạo thành từ 22 loại dị hỏa, kim đế phần thiên viêm cũng là một trong số đó. Khi kim đế phần thiên viêm của ngươi bay vào trong phong ấn, nó sẽ mang đi bản nguyên của kim đế phần thiên viêm trong đế hỏa này. Thiếu đi bản nguyên của kim đế phần thiên viêm, đế hỏa cũng sẽ tự động tiêu tán. Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà Đà Xá đế hỏa để lại trước đây, bởi vì hắn tin chắc rằng dù mình thất bại, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, hắn cũng nhất định có thể đến đây, lấy đi đế chi bản nguyên bên trong, vì vậy hắn cũng không đặt quá nhiều công phu lên đế hỏa. Linh Nhi nhanh chóng giải thích. Khó trách uy lực của Bảo Hư Không trước đó lại mạnh hơn nhiều so với những nơi khác, cho dù là cường giả cấp bán đế, nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cuối cùng cũng sẽ bỏ mạng trong Bảo Hư Không. Hi hi. Tiểu tiên sinh, thực ra thử thách thực sự chính là Bảo Hư Không mà ngươi đã trải qua, nơi đó mới là nguy hiểm nhất. Mà Đà Xá đế hỏa đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra nơi Bảo Hư Không đó, chính là để ngăn cản những người khác đến đây. Trên thực tế, chỉ cần người mang một trong 22 loại dị hỏa đến đây, đế hỏa trên bề mặt phong ấn này sẽ tự động tiêu tán vì dị hỏa được thả ra. Dù sao, một khi có người lấy đi đế chi bản nguyên trong phong ấn, ta cũng sẽ chết, chỉ cần ta chết, đấu khí trên đấu khí đại lục sẽ nhanh chóng biến mất. Hắn làm vậy cũng là sợ không đợi được đến lúc mình phục sinh. Đáng tiếc, hắn tính toán thế nào cũng không ngờ sẽ có ta và ngươi, hai biến số này xuất hiện. Linh Nhi lại cười hì hì giải thích. Đúng vậy, chỉ có thể nói đà xá cổ đế tính toán xảo diệu, nhưng lại không ngờ sẽ có ta và ngươi hai biến số này xuất hiện. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Ha ha ha, nếu đã như vậy, đế chi bản nguyên trong phong ấn này, ta phải lấy đi mới được. Tiêu Thiên Sách cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu quá trình phá giải phong ấn dài đằng đẵng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã qua. 5 năm sau, tại Thiên Hoàng Cung, bên ngoài Thiên Ngoại Thiên của Tiêu tộc. Thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của Hoàng Cửu, cùng với Tiêu Thanh, Thiên La, Mộ Linh và Tiêu Huyền đã trở thành bán đế, đều đang đứng chờ bên ngoài Thiên Hoàng Cung. Hắn trở thành tộc trưởng Tiêu tộc đã được 5 năm, Tiêu Thanh bây giờ trên người đã toát ra vẻ thông dong và bình tĩnh của một bậc thượng vị giả, hơn nữa hắn cũng đã thành công tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong 2 năm trước. Lão sư, chúc mừng, Mẫn Nhi và Lăng Vân bây giờ thực lực đại tăng, tương lai Thiên Hoàng tộc nhất định sẽ ngày càng cường đại. Tiêu Thanh mỉm cười chúc mừng. Chúc mừng Hoàng lão, chúc mừng Hoàng lão. Tiêu Huyền và mấy người khác cũng chắp tay chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui, Mẫn Nhi và Lăng Vân có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự giúp đỡ của Tiêu tộc. Hoàng Cửu vô cùng vui vẻ chắp tay đáp lễ. Bang bang. Bất chợt, hai tiếng kêu của Thiên Hoàng Điểu vang lên, sau đó, hai luồng khí tức thẳng tiến đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nhanh chóng bay ra từ trong Thiên Hoàng Cung. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy hai con Thiên Hoàng Điểu giống như Phượng Hoàng, đang giang cánh bay lượn trên bầu trời Thiên Hoàng Cung. Thành công rồi, tốt quá rồi, Thiên Hoàng tộc của ta có người kế nghiệp, có người kế nghiệp rồi. Hoàng Cửu khi nhìn thấy hai con Thiên Hoàng Điểu lượn lờ trên Thiên Hoàng Cung, kích động đến rơi nước mắt. Dù là nửa năm trước khi ông đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ông cũng không kích động như vậy. Nhìn hai người họ, Tiêu Huyền cảm thán, không hổ là Thiên Hoàng tộc có thể vững vàng áp đảo Thái Hư Cổ Long tộc, một trong những ma thú cấp cao nhất trong những năm thượng cổ. Khí tức uy áp toát ra từ trên người họ đủ để khiến đại đa số ma thú trên đấu khí đại lục không có cả dũng khí ngẩng đầu trước mặt họ. Một bên, Thiên La cũng cười nói, ta không chắc họ có thể áp đảo toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc hay không, nhưng nếu chỉ đối phó với một mình Chúc Khôn, dù không sử dụng Thiên Hoàng bí pháp, trong vòng 3 hiệp, chắc chắn có thể khiến lão già Chúc Khôn kia thấy máu. Ha ha, trước đây nghe nói họ đã chịu thiệt lớn dưới tay Thái Hư Cổ Long tộc, suýt chút nữa là sinh tử. Bây giờ nếu tái chiến, dù chỉ có hai người họ, cũng có thể đè bẹp Thái Hư Cổ Long tộc không ngóc đầu lên được nhỉ. Mộ Linh ha ha cười nói, trong mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Chỉ tiếc, con Thiên Yêu Khôi được luyện chế từ thân thể của Hoàng Cửu, thực lực cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ, không thể tăng thêm được nữa. Bằng không, nếu con Thiên Yêu Khôi trong tay hắn có thể trưởng thành đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một mình hắn đã có thể đè bẹp cả đấu khí đại lục. Lúc này, hai tiếng kêu của Thiên Hoàng vang lên, sau đó hai con Thiên Hoàng Điểu trực tiếp hóa thành hình dáng của Hoàng Mẫn và Lăng Vân. Hoàng Mẫn bây giờ đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, mặc dù dung mạo không khác nhiều so với trước đây, nhưng khí chất trên người đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bên cạnh nàng, Lăng Vân cũng vậy, hắn có tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã trước kia đã bị một loại bá đạo khó hiểu thay thế. So sánh với nhau, sự ngông cuồng và bá đạo của họ vừa rồi, bây giờ đã hoàn toàn thu liễm. Mấy người đang nói chuyện, Hoàng Mẫn và Lăng Vân nhanh chóng đáp xuống, giữa không trung để lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh mọi người. Kính chào Hoàng lão, Tiêu Thanh đại nhân, Thiên La đại nhân, Mộ Linh đại nhân và Huyền Hoàng đại nhân. Họ tuy chưa từng gặp Tiêu Huyền và Mộ Linh, nhưng trước đó khi Tiêu Thanh đưa tài nguyên cho họ đã nói về chuyện của Huyền Hoàng và Mộ Linh, nên Hoàng Mẫn và Lăng Vân đều biết và ghi nhớ. Không cần đa lễ, với tốc độ của các ngươi bây giờ, trong thời gian ngắn, dù là cường giả cấp bán đế cũng không theo kịp. Có thể nói, ở đấu khí đại lục ngày nay, không ai có thể giữ các ngươi lại được. Tiêu Huyền ha ha tán thưởng. Đa tạ Huyền Hoàng đại nhân khen ngợi, chúng ta không dám nhận lời khen này, ít nhất trước mặt ngài, hai chúng ta dù sử dụng Thiên Hoàng bí pháp cũng chưa chắc là đối thủ của ngài. Hoàng Mẫn khiêm tốn nói, trên mặt còn lộ ra một tia ngượng ngùng. Bên cạnh nàng, Lăng Vân cũng vội vàng nói, Mẫn tỷ nói không sai, khí tức toát ra từ người Huyền Hoàng đại nhân, chúng ta rõ ràng không phải là đối thủ. Thấy vậy, Tiêu Huyền ha ha cười nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, đều là những đứa trẻ ngoan. Nếu Thiên Sách đại nhân biết hai đệ tử của ngài ấy có tiền đồ như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Thân phận của Tiêu Huyền lúc này vẫn là hộ vệ của Tiêu Thiên Sách, và người biết thân phận của hắn ở đây chỉ có Mộ Linh, nên hắn xưng hô Tiêu Thiên Sách là đại nhân cũng không sai. Ngài quá khen rồi, chỉ tiếc là lão sư không có ở đây, chúng ta không thể chia sẻ niềm vui này với người. Thiên Hoàng Cung, bên ngoài Thiên Ngoại Thiên. Nghe lời của Lăng Vân, khuôn mặt dưới mặt nạ của Tiêu Huyền không khỏi khẽ nhếch lên, đồng thời trong lòng cũng cảm khái, thằng nhóc Thiên Sách này mắt nhìn thật không tầm thường, không ngờ hai đệ tử của nó đều ưu tú như vậy, lại còn là những người biết ơn. Nghĩ vậy, Tiêu Huyền khẽ cười nói, không cần lo lắng, lão sư của các ngươi tuy không ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng nếu ngài ấy biết thực lực của các ngươi đã đạt đến trình độ này, chắc chắn cũng sẽ rất tự hào về các ngươi. Tự hào sao? Trong lòng Hoàng Mẫn có chút không vui. Nếu là trước khi nàng dẫn đại quân ma thú khai chiến với Thái Hư Cổ Long tộc, có lẽ nàng đúng là niềm tự hào của lão sư, nhưng sau trận chiến đó, trong lòng nàng vẫn luôn ngại ngùng khi gặp lại Tiêu Thiên Sách. Đa tạ Huyền Hoàng đại nhân khen ngợi, chúng ta chỉ là những đệ tử bất tài mà thôi, so với lão sư, chúng ta còn kém xa lắm. Lăng Vân lại khiêm tốn nói. Ha ha ha, không cần tự ti, ở đấu khí đại lục hiện nay, thực lực của các ngươi đủ để đứng vào top 10, cho dù là những cường giả lâu năm như Cổ Nguyên, Chúc Khôn cũng không dám nói chắc thắng được các ngươi, đủ để kiêu ngạo rồi. Được rồi, đã các ngươi xuất quan, vậy trước tiên hãy tận hưởng một chút thời gian yên bình đi. Theo lời lão sư các ngươi nói trước khi đi, ngài ấy khoảng 5 năm nữa sẽ trở về Thiên Ngoại Thiên. Tiêu Huyền nói xong liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, Mộ Linh, Thiên La, Tiêu Thanh và những người khác cũng chào hỏi rồi biến mất. Sau khi mọi người đi hết, Hoàng Cửu kéo Hoàng Mẫn và Lăng Vân cùng nhau tiến vào Thiên Hoàng Cung. Một lát sau, Hoàng Cửu ngồi ở chủ vị, mỉm cười cảm khái, Mẫn Nhi, Lăng Vân, các ngươi có được ngày hôm nay, lão phu thật sự vui mừng cho các ngươi. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Hoàng Cửu, Lăng Vân chắp tay đáp lễ, đồng thời bày tỏ, những năm qua nhờ có ngài chăm sóc chúng ta, nếu không cũng sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Ha ha ha, đây đều là việc lão phu nên làm. Hoàng Cửu cười ha ha nói. Lúc này, Hoàng Mẫn lắc đầu, cung kính nói, không có gì là nên hay không nên, tất cả những gì ngài làm cho con và Lăng Vân, chúng con đều ghi nhớ trong lòng. Mặt khác, lần này xuất quan, con còn muốn tìm Chúc Khôn một trận. Trước đây lão sư đã nói, thực lực không bằng cửu tinh đấu thánh, không cho phép chúng ta lại đi tìm Chúc Khôn. Bây giờ, tuy lão sư không có ở đây, nhưng chúng ta đã đạt được yêu cầu của người, cho nên, Mẫn Nhi muốn đi một chuyến nữa đến Thái Hư Cổ Long tộc. Lời này vừa ra, trên mặt Lăng Vân không chút kinh ngạc, kể cả Hoàng Cửu ngồi ở chủ vị cũng vậy. Chỉ thấy Hoàng Cửu trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu thở dài, Mẫn Nhi, con nên biết, bây giờ Thái Hư Cổ Long tộc đã thần phục Tiêu tộc, nếu lúc này con chủ động ra tay với Chúc Khôn, bên phía Tiêu tộc sẽ không tiện giải quyết. Nghe vậy, Hoàng Mẫn khoát tay, trầm giọng nói, ngài yên tâm, con sẽ cùng Chúc Khôn điểm đến là dừng. Trước đây là Mẫn Nhi suy nghĩ nông cạn, bây giờ, con chỉ muốn biết, liệu có thể thực sự chiến thắng hắn hay không, chỉ vậy thôi. Lời vừa dứt, Lăng Vân cũng cười nói, ngài yên tâm, Mẫn tỷ đã thay đổi suy nghĩ rồi. Trước đây là chúng ta không hiểu chuyện nên mới thành ra như vậy. Sở dĩ muốn cùng Chúc Khôn một trận, chẳng qua là để bù đắp một chút tiếc nuối trong lòng trước đây thôi, sẽ không làm khó Tiêu tộc đâu. Lăng Vân nói vậy chẳng qua là để gánh tội thay Hoàng Mẫn, hắn đối với Chúc Khôn không có hận thù gì, hoặc có lẽ, trong lòng hắn, Thiên Hoàng tộc căn bản không thể so sánh với Tiêu tộc. Nếu trước đây không phải Hoàng Mẫn cố chấp, hắn không nỡ làm gì cũng không làm, sẽ không đi theo Hoàng Mẫn hồ nháo. Nhưng sau khi thất bại, Hoàng Mẫn đã cùng hắn trò chuyện rất nhiều, đồng thời, trận chiến đó tuy thất bại nhưng nút thắt trong lòng Hoàng Mẫn đã được gỡ bỏ. Có báo thù hay không đã không còn quan trọng, chẳng qua là trước đây thua Chúc Khôn, dù họ đã sử dụng Thiên Hoàng bí pháp vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Chúc Khôn, để lại trong lòng họ ấn tượng sâu sắc mà thôi. Cũng được, nếu đã vậy, lão phu sẽ nhờ Thanh Nhi truyền tin cho Chúc Khôn, đến lúc đó để các ngươi tái chiến một trận. Hoàng Cửu bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, dù sao, chỉ cần không phải là sinh tử chi chiến, cũng không sao cả. Hoàng Cửu tương đối lo lắng, bất kể là Hoàng Mẫn giết chết Chúc Khôn, hay Chúc Khôn giết chết Hoàng Mẫn, đối với Tiêu tộc đều rất khó xử. Nói xong, Hoàng Cửu cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Mẫn và Lăng Vân đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức, sau đó hai người nhìn nhau một cái rồi lập tức biến mất. Nhìn hai người đột nhiên rời đi, Hoàng Cửu cũng nhanh chóng cảm nhận một chút, sau đó sắc mặt đột biến, không ổn. Mẫn Nhi và Lăng Vân chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của tiểu nha đầu Thái Hư Cổ Long tộc kia. Hắn không biết rằng, ở sau lưng hắn, Tiêu Biệt Ly vừa bị dọa đến suýt bay mất hồn. Vút. Một lát sau, dưới lầu Thiên Sách phủ. Chỉ thấy cô bé Tử Nghi nghênh ngang chuẩn bị đi vào Thiên Sách phủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười vui vẻ. Kính chào tiểu thư Tử Nghi. Tiêu Biệt Ly vừa nhìn thấy Tử Nghi, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Bây giờ Tiêu Biệt Ly đã là cường giả nhất tinh đấu thánh. Nhưng hắn vẫn luôn thay Tiêu Thiên Sách trông coi Thiên Sách phủ. Đối với cô bé Tử Nghi này, gần như tất cả mọi người trong Tiêu tộc đều rất có cảm tình, mặc dù nàng là con gái của Chúc Khôn, nhưng trong Tiêu tộc không ai để ý đến thân phận con tin của nàng, ngược lại ai cũng đối xử tốt với nàng. thậm chí, có chút phát triển thành cảm giác cưng chiều cả hội. Kết quả là, cứ như vậy khẩu vị của Tử Nghiên đã bị nuôi kén ăn, kể từ khi dò la được nơi ở của Tiêu Thiên Sách là Thiên Sách Phủ, Tử Nghiên gần như cứ cách một khoảng thời gian lại đến đây một chuyến. Tiên sinh vẫn chưa về sao? Tử Nghiên chớp mắt to hỏi. Chưa đâu, tiểu thư Tử Nghiên, trước đây tiểu nhân không phải đã nói với ngài rồi sao? Đệ nhất thái thượng trưởng lão đã đi ra ngoài, cần một thời gian rất lâu mới có thể trở về. Tiêu Biệt Ly bất đắc dĩ cười khổ. Nghe vậy, Tử Nghiên nhíu mày, nàng buồn rầu nói, ai, tiên sinh không về, ta lại phải ăn những viên thuốc đậu khó ăn kia rồi. Ha ha, tiểu thư Tử Nghiên, chẳng lẽ nhiều luyện dược sư ở thiên ngoại thiên giúp ngài luyện chế đan dược cũng không ngon sao? Tiêu Biệt Ly cười hỏi. Không phải là không ngon, nhưng không ngon bằng đan dược tiên sinh cho. Những luyện dược sư đó cũng là một lũ keo kiệt, mỗi lần ta đến tìm họ, họ lại dùng vài viên đan dược cấp thấp đuổi ta đi, bây giờ còn không cho ta đến luyện dược đường, còn cố ý bày cấm chế, không vui chút nào. Tử Nghiên rất buồn rầu nói. 5 năm qua, nàng và người của luyện dược đường đã rất quen thuộc, nhưng mỗi một luyện dược sư của Tiêu tộc đều có nhiệm vụ của riêng mình, công việc hàng ngày cũng rất nhiều. Nếu là trước kia, làm thì cũng đã làm, dù sao hai bên là kẻ thù. Nhưng đan dược ngũ phẩm, lục phẩm, tuy trong Tiêu tộc không phải là đan dược quý hiếm gì, nhưng tộc nhân Tiêu tộc đông đảo, họ làm sao nỡ lòng lấy ra cho Tử Nghiên ăn như kẹo đậu được. Hơn nữa, những đan dược cao cấp họ không đến vạn bất đắc dĩ đều nhịn ăn, làm sao lại cho Tử Nghiên được. Cho nên, để phòng ngừa cô bé Tử Nghiên này đến quấy rối, họ còn cố ý dùng linh trận làm cấm chế, ngăn cách toàn bộ luyện dược đường. Nói đến đây, đều là họa do Tiêu Thiên Sách gây ra, lúc trước hắn cho Tử Nghiên một đống lớn đan dược, nói là đan dược cấp thấp, thực tế, phần lớn đều là đan dược 5, 6, 7 phẩm, chỉ là đối với bản thân Tiêu Thiên Sách mà nói, những đan dược này đẳng cấp quá thấp, không dùng được mà thôi. Thì ra là vậy, tiểu thư Tử Nghiên, chỗ ta còn có 2 viên đan dược thất phẩm cao cấp do đệ nhất thái thượng trưởng lão ban cho nhiều năm trước. Nếu ngài không chê, ta tặng ngài nhé. Tiêu Biệt Ly vừa cười vừa nói. Lời vừa dứt, Tử Nghiên chớp mắt to, lập tức nở nụ cười, sau đó nàng từ trong nạp giới lấy ra 2 quả long tu quả, cười hì hì nói, vậy ta dùng 2 quả long tu quả này đổi với ngươi nhé. Nhìn long tu quả trên tay Tử Nghiên, Tiêu Biệt Ly mỉm cười lắc đầu, chỉ từ trong nạp giới trên tay lấy ra 2 bình đan dược thất phẩm cao cấp đưa cho Tử Nghiên, ngay sau đó khẽ cười nói, tiểu thư Tử Nghiên, giá trị của long tu quả không bằng 2 viên đan dược thất phẩm của ta đâu, đổi thì không đổi. 2 viên đan dược này tặng ngài. Nghe những lời này, Tử Nghiên nhíu mày một cái, trực tiếp lấy đi 2 bình ngọc chứa đan dược, sau đó một tay nhét 2 quả long tu quả trên tay vào tay Tiêu Biệt Ly, đồng thời nói, ta mới không lấy không đồ của ngươi, được rồi, ta đi đây. Nói xong, Tử Nghiên vừa định quay người rời đi, kết quả, nàng đột nhiên lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt xuất hiện trên trán. Bởi vì, nàng cảm thấy mình bị khóa chặt. Trong nháy mắt, 2 bóng người xuất hiện cách Tử Nghiên không xa, chặn đường của nàng. Cảm nhận được khí tức đáng sợ từ 2 người mới xuất hiện, cơ thể Tử Nghiên không khỏi run rẩy. Lời này vừa ra, Tiêu Biệt Ly lập tức giật mình, hắn biết Tử Nghiên là con gái của Chúc Khôn, mà 2 vị điện hạ này từng chịu thiệt lớn ở Thái Hư Cổ Long tộc. Nếu họ thật sự ra tay với Tử Nghiên, không ai có thể ngăn cản kịp. Nhưng rõ ràng Tiêu Biệt Ly đã nghĩ nhiều, Hoàng Mẫn và Lăng Vân còn không đến nỗi không có phẩm giá như vậy, sẽ không ra tay với một cô bé vừa tấn thăng đến đấu tông như Tử Nghiên. Ngươi tên là Tử Nghiên? Hoàng Mẫn mỉm cười hỏi. Đại tỷ tỷ, ta là Tử Nghiên, khí tức trên người đại tỷ tỷ và đại ca ca kia thật đáng sợ. Tử Nghiên 2 chân có chút run rẩy nói. Nhìn bộ dạng này của Tử Nghiên, trên mặt Hoàng Mẫn và Lăng Vân lập tức lộ ra một vẻ ngượng ngùng, sau đó 2 người thu liễm khí tức. Sau khi không cảm nhận được khí tức trên người 2 người nữa, Tử Nghiên lúc này mới có chút sợ hãi nói, cảm ơn đại ca ca, cảm ơn đại tỷ tỷ. Ta tên là Hoàng Mẫn, hắn là Hoàng Lăng Vân, ngươi gọi ta là Mẫn tỷ tỷ là được. Còn hắn thì ngươi tùy tiện gọi. Hoàng Mẫn vừa cười vừa nói. Mẫn tỷ tỷ hảo, Lăng Vân ca ca hảo. Cảm nhận được thiện ý từ trên người Hoàng Mẫn, Tử Nghiên cũng vui vẻ chào hỏi. Mặc dù đã cảm nhận được Tử Nghiên là người của Thái Hư Cổ Long tộc, và Hoàng Mẫn cùng Lăng Vân đều đoán được thân phận của Tử Nghiên, nhưng họ không hề có ý định ra tay với Tử Nghiên. Vừa rồi chẳng qua là cảm nhận được khí tức của Tử Nghiên nên mới đến xem thử mà thôi. Không ngờ cô bé Tử Nghiên này lại đáng yêu như vậy, nhìn như một con búp bê. Lòng sinh yêu thích nên mới xuất hiện. Lúc này, Tiêu Biệt Ly vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ với 2 người, tiểu nhân Tiêu Biệt Ly, kính chào Hoàng Mẫn Điện Hạ, Lăng Vân Điện Hạ. Biệt Ly thúc thúc không cần đa lễ. Lăng Vân mỉm cười khoát tay. Cảm ơn 2 vị Điện Hạ, không biết 2 vị Điện Hạ đến đây có chuyện gì không à, Tiêu Biệt Ly lại hỏi. Lần này không đợi Lăng Vân trả lời, Hoàng Mẫn đã đưa tay chỉ Tử Nghiên nói, vì nàng. Nghe lời này một cái, Tiêu Biệt Ly lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật ngoan, ngươi đến tìm lão sư sao? Hoàng Mẫn ngồi xổm xuống, đưa tay sờ đầu Tử Nghiên mỉm cười hỏi. Lão sư, là tiên sinh sao? Tử Nghiên có chút không hiểu. Lúc này, Tiêu Biệt Ly nhanh chóng giải thích, tiểu thư Tử Nghiên, hai vị điện hạ này cũng là đệ tử của đệ nhất thái thượng trưởng lão, còn có một vị là Hoài Ân mà ngài đã gặp trước đây. Hoài Ân? Đó là ai, ta đã gặp sao? Tử Nghiên nghĩ nghĩ, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra Hoài Ân là ai. Một bên, Hoàng Mẫn và Lăng Vân không nhịn được bật cười, họ đương nhiên biết Hoài Ân là ai, chỉ là không ngờ đệ tử của lão sư lại bị cô bé này đặt cho biệt danh là Tiểu Ân Tử. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, thằng nhóc Hoài Ân này cũng đã lớn hơn không ít nhỉ. Hoàng Mẫn cười ha hả nói. Ha ha, tiểu thư Tử Nghiên, Hoài Ân chính là Tiểu Ân Tử. Tiêu Biệt Ly bất đắc dĩ, Tử Nghiên không biết sao, lần đầu gặp mặt đã đặt cho Hoài Ân biệt danh là Tiểu Ân Tử, sau đó vẫn gọi như vậy. Hoài Ân là đệ tử của Tiêu Thiên Sách, trong toàn bộ tiêu tộc, thân phận và địa vị cũng rất cao, lại thêm hắn là thiên tài tu luyện phi thường lợi hại, bây giờ đã trưởng thành thành tam tinh đấu thánh. Cho dù là trưởng lão tiêu tộc như Tiêu Biệt Ly, khi gặp Hoài Ân cũng cần hành lễ. Không ngờ lại bị Tử Nghiên đặt cho biệt danh là Tiểu Ân Tử, hơn nữa còn không nhớ cả tên Hoài Ân. Nghe đến cái tên Tiểu Ân Tử, Tử Nghiên hì hì cười, bừng tỉnh ngộ, nguyên lai Tiểu Ân Tử cũng là đệ tử của tiên sinh. Hắn tên là Hoài Ân sao? Khó trách Mẫn tỷ tỷ và Lăng Vân ca ca các ngươi lợi hại như vậy, không ngờ các ngươi lại là đệ tử của tiên sinh. Nếu ta cũng là đệ tử của tiên sinh thì tốt rồi. Tử Nghiên có chút hâm mộ nói. Nghe vậy, Hoàng Mẫn cảm thấy cô bé này thật đáng yêu, lão sư thu đệ tử không phải ai cũng thu, bằng không ngàn năm qua cũng sẽ không chỉ có hai người họ là đệ tử. Ha ha, Tử Nghiên, ngươi muốn trở thành sư muội của chúng ta, nhưng phải cố gắng lên, lão sư không phải tùy tiện nhận đệ tử đâu. Cho dù là Hoài Ân, trước khi thực lực đạt đến đấu thánh, cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Hoàng Mẫn vừa cười vừa nói. Dù sao, họ là kẻ thù. Nhưng Thái Hư Cổ Long tộc thần phục tiêu tộc 5 năm nay, đã cử không ít tộc nhân thực lực không tệ đến Thiên Ngoại Thiên, một là để bảo vệ con gái của Long Hoàng là Tử Nghiên, đang là con tin ở Thiên Ngoại Thiên, hai là để thắt chặt quan hệ với tiêu tộc. Trong đó có một người, chính là Bắc Long Vương Trúc Ly, bây giờ ngoài việc là tọa kỵ của tộc trưởng Tiêu Thanh, còn là hộ vệ của Tử Nghiên. Nha, đệ tử của tiên sinh, thấp nhất cũng phải là đấu thánh sao? Tử Nghiên kinh ngạc vô cùng. Thấy vẻ kinh ngạc của nàng, Hoàng Mẫn cười ha ha, sau đó gật đầu nói, ừ, ngưỡng cửa nhận đệ tử của lão sư rất cao. Nhưng mà, ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Hay là ngươi mời ta ăn gì đó đi, đợi lão sư trở về, ta sẽ nói tốt cho ngươi, thế nào? Chờ sư phụ trở về, ta sẽ nói giúp cho ngươi, được không? Dưới lầu Thiên Sách phủ trong Thiên Ngoại Thiên, nghe Hoàng Mẫn nói vậy, trong mắt Tử Nghiên thoáng qua một tia rung động. Nàng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt long lanh ngây ngô, nhìn Hoàng Mẫn hỏi, thật không à, Mẫn tỷ tỷ? Hoàng Mẫn cười ha hả, cảm thấy Tử Nghiên thật quá đáng yêu, ha ha ha, đương nhiên rồi, ta đâu nỡ lừa một tiểu nha đầu như muội. Tử Nghiên vui sướng cười rộ lên, sau đó kéo tay Hoàng Mẫn và Lăng Vân, lý lắc chuẩn bị rời đi, tuyệt quá. Ta có nhiều đồ ăn ngon lắm, đi thôi, Mẫn tỷ tỷ, Lăng Vân ca ca, bây giờ ta mời hai người đi ăn món ngon ngay. Nhìn bóng lưng ba người họ rời đi, trong mắt Tiêu Biệt Ly thoáng hiện ý cười. Đúng lúc này, bóng dáng Thanh Liên đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Biệt Ly, mỉm cười nói, xem ra ngươi rất thích tiểu nha đầu của tộc Thái Hư Cổ Long kia nhỉ. Tiêu Biệt Ly giật mình, vội quay người hành lễ với Thanh Liên, chắp tay nói, bái kiến Thanh Liên đại nhân. Thấy vậy, Thanh Liên xua tay, thản nhiên đáp, thôi đi, đã hơn 1000 năm rồi, lần nào ngươi cũng giữ cái vẻ cung kính cứng nhắc này. Ngươi không thấy phiền, bản thánh cũng thấy phiền rồi đấy. Tiêu Biệt Ly cung kính nói, lễ nghi không thể phế bỏ. Thanh Liên cười nói, thôi được rồi, không nói lại ngươi. Nhưng mà, ngươi không cần lo lắng đâu, Mẫn Nhi và Lăng Vân hai đứa trẻ này bản tính lương thiện. Dù có khúc mắc với tộc Thái Hư Cổ Long, chúng cũng sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, phẩm hạnh đó thì vẫn có. Tiểu nha đầu kia tuy là con gái của Chúc Khôn, nhưng tâm tư con bé trong sáng, không có lòng dạ xấu xa, nên chúng nhất định có thể hòa hợp rất vui vẻ. Vừa dứt lời, Hoàng Cửu Cực vốn ẩn mình trong hư không cũng bước ra từ phía trước, Thanh Ly nói không sai, Biệt Ly, ngươi cũng đừng lo Mẫn Nhi bọn chúng sẽ làm hại tiểu nha đầu kia. Thanh Liên và Tiêu Biệt Ly cùng hành lễ, bái kiến Hoàng lão trên Thái Thượng Trưởng lão. Hoàng Cửu Cực mỉm cười xua tay, ra hiệu cho họ đứng dậy. Sau đó, Thanh Liên cười hỏi, Hoàng lão sao lại đến đây? Hoàng Cửu Cực vui vẻ đáp, ha ha, vừa rồi Mẫn Nhi và Lăng Vân cùng phát hiện ra khí tức của tiểu nha đầu tộc Thái Hư Cổ Long kia, ta lo chúng nó hành động lỗ mãng nên theo đến xem sao. Nhưng rõ ràng, dưới sự dạy dỗ của sư phụ chúng, hai đứa trẻ này cũng rất khá. Quả thật, lúc Hoàng Mẫn và Lăng Vân xuất hiện, ông đã có chút lo lắng, nhưng sau đó thấy hai người không hề lộ ra chút sát ý nào, ông mới ẩn mình trong hư không quan sát một lúc. Thanh Liên cười nói, ha ha, Hoàng lão nói phải, Mẫn Nhi và Lăng Vân cũng coi như là chúng ta nhìn chúng lớn lên, tâm tính của chúng rất giống Thiên Sách đại nhân, chưa bao giờ ra tay với người có thực lực yếu hơn mình. Nói đến đây, vẻ mặt Thanh Liên lộ ra một tia vui mừng, rồi ông lại chắp tay chúc mừng Hoàng Cửu Cực, lúc Mẫn Nhi và Lăng Vân xuất quan, ta vẫn đang bế quan nên chưa kịp chúc mừng Hoàng lão. Bây giờ thực lực của Mẫn Nhi và Lăng Vân đã đạt tới Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong, lại thêm tốc độ của Thiên Hoàng tộc, trên đấu khí đại lục này, người có thể ra tay giữ chân chúng lại đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật đáng mừng, có lẽ qua vài năm nữa, Thiên Hoàng tộc muốn tái hiện vinh quang năm xưa cũng không phải là chuyện khó. Nghe những lời này, tâm trạng Hoàng Cửu Cực lập tức càng thêm tốt, ông cười ha hả, ha ha ha, cũng là do hai đứa trẻ này có chí tiến thủ, lại được Thiên Sách dạy dỗ, nếu không, chúng muốn có được thành tựu như hôm nay, không biết còn phải mất bao nhiêu năm nữa đâu. Thanh Liên cười nói, dù sao đi nữa, thực lực của chúng đột phá, không chỉ đối với Thiên Hoàng tộc, mà đối với Tiêu tộc chúng ta cũng là một đại hỷ sự. Thiên Sách đại nhân nếu biết, chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng. Nghe vậy, Hoàng Cửu Cực gật đầu, vừa định nói gì đó thì đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng nổ lớn, kèm theo không ít tiếng quát tháo. Hoàng Cửu Cực và Thanh Liên nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, hửm. Có chuyện gì vậy? Hơn 1000 năm qua, kẻ dám động thủ ở nơi không phải diễn võ trường trong Thiên Ngoại Thiên còn chưa sinh ra, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Tiêu Biệt Ly chỉ liếc mắt một cái rồi quay về vị trí của mình. Kể từ khi theo Tiêu Thiên Sách đến Thiên Ngoại Thiên, trách nhiệm duy nhất của hắn chính là bảo vệ Thiên Sách Phủ. Hơn nữa, đây là Thiên Ngoại Thiên, đại bản doanh của Tiêu tộc, kẻ dám động thủ ở đây, phải nói là rất có dũng khí. Cách Thiên Sách Phủ chưa đầy 1000 mét, lúc này, sắc mặt Hoàng Mẫn Âm trầm nhìn Bắc Long Vương Chúc Quang bị Lăng Vân một cước đá bay, lạnh giọng nói, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Bắc Long Vương Chúc Quang, ai cho ngươi dũng khí dám cản đường chúng ta. Vừa rồi, Bắc Long Vương Chúc Quang thấy Tử Nghiên bị Hoàng Mẫn và Lăng Vân lôi đi, tưởng rằng bọn họ muốn gây bất lợi cho Tử Nghiên, chưa kịp tìm hiểu rõ sự tình đã xông lên ngăn cản ba người. Đã nói kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt khác thường, khi nhìn rõ mặt Hoàng Mẫn và Lăng Vân, Bắc Long Vương lập tức đỏ ngầu cả mắt. Mấy năm trước hắn mất một cánh tay ở thú vực, tuy cuối cùng đã mọc lại được, nhưng hắn luôn coi đó là một nỗi sỉ nhục. Bây giờ gặp lại Hoàng Mẫn và Lăng Vân, vốn tưởng thực lực mình đã tăng tiến, có thể một phen bắt gọn hai người, nào ngờ, chưa kịp đến gần, chỉ thấy bóng Lăng Vân lóe lên, Bắc Long Vương Chúc Quang không kịp né tránh đã bị một cước đá bay ra xa 100 mét, còn đâm sập cả một hòn non bộ. Kẻ nào dám động thủ tại Thiên Ngoại Thiên? Sự việc vừa xảy ra, Long Đằng Quân phụ trách tuần tra hôm nay lập tức chạy tới. Mặc dù đa số Long Đằng Quân là đấu tôn, nhưng ở Thiên Ngoại Thiên, không ai dám chủ động gây sự với họ, bởi vì họ đại diện cho chấp pháp đường và hình đường của Tiêu tộc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một tiểu đội 20 người của Long Đằng Quân đã có mặt tại hiện trường, bao vây mấy người lại. Khi họ nhìn rõ người mình vây quanh là Hoàng Mẫn, Lăng Vân, Tử Nghiên và Bắc Long Vương Chúc Quang của tộc Thái Hư Cổ Long, tiểu đội trưởng dẫn đầu lập tức cung kính hành lễ, tiểu nhân là tiểu đội trưởng Long Đằng Quân, bái kiến hai vị điện hạ, Tử Nghiên tiểu thư, Bắc Long Vương. Mấy lính mới vừa gia nhập Long Đằng Quân vốn định trực tiếp ra tay bắt kẻ gây rối, nhưng thấy tiểu đội trưởng của mình cung kính hành lễ như vậy, họ lập tức thầm thấy may mắn vì mình chưa động thủ. Thấy thế, Hoàng Mẫn xua tay nói, không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục đi tuần tra đi, chuyện ở đây không cần các ngươi quản. Vâng, điện hạ. Tiểu đội trưởng Long Đằng Quân không nói hai lời, cung kính hành lễ xong liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Tử Nghiên có chút kinh ngạc khi thấy Long Đằng Quân rời đi nhanh như vậy, vội hỏi, Mẫn tỷ tỷ, sao họ lại nghe lời vậy, tỷ bảo họ đi là họ đi luôn. Hoàng Mẫn cười nhẹ, ha ha, thân phận, địa vị, thực lực, bất kể là cái nào, chúng ta đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa tiểu đội trưởng kia trước đây đã từng gặp chúng ta rồi. Khi nhìn thấy chúng ta, hắn liền biết chuyện này không đến lượt hắn xen vào. Thế nên, tốt nhất là cứ trực tiếp rời đi. Vừa dứt lời, Lăng Vân bên cạnh cũng cười nói, chuyện này cũng không phải đại sự gì. Trước đây ta và Mẫn tỷ thường xuyên phá phách trong Thiên Ngoại Thiên, bọn họ đã quen nhìn rồi. Tử Nghiên bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Nàng đến Thiên Ngoại Thiên đã 5 năm, nhưng chưa từng thấy ai dám chọc vào Long Đằng Quân. Hơn nữa, thực lực nàng yếu, cũng không dám làm càn trước mặt họ, nên chưa bao giờ thấy cảnh một câu nói đã đuổi được Long Đằng Quân đi. Đúng lúc này, Bắc Long Vương Chúc Khôn từ trong đống đổ nát bay ra, lớn tiếng nhắc nhở Tử Nghiên, tiểu thư, người mau rời khỏi bọn họ, hai kẻ này là kẻ thù của Long Hoàng Đại Nhân. Nghe vậy, Tử Nghiên có chút ngơ ngác. Nhưng không đợi nàng suy nghĩ kỹ, chỉ thấy Lăng Vân thoáng một cái đã đến trước mặt Bắc Long Vương, bóp chặt cổ hắn, lạnh giọng nói, câm miệng. Hoàng Mẫn thấy Lăng Vân định xuống tay nặng, lập tức lên tiếng ngăn cản, Lăng Vân, thả hắn ra. Nghe vậy, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, ném thẳng Bắc Long Vương xuống đất. Lúc này, Hoàng Mẫn dắt Tử Nghiên đi tới trước mặt Bắc Long Vương, cười nhẹ nói, Bắc Long Vương, ngươi lo lắng thừa rồi. Nha đầu Tử Nghiên này đáng yêu như vậy, còn định mời chúng ta đi ăn. Ngươi vội vàng gào thét lao ra như thế, là sao đây? Cảm thấy lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Hay là ngươi đã quên đây là địa bàn của ai rồi? Giọng Hoàng Mẫn bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia khinh thường, nghe mà Bắc Long Vương gân xanh nổi lên. Nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa. Vừa rồi, trong khoảnh khắc Lăng Vân ra tay, hắn đường đường là cường giả thất tinh đấu thánh đỉnh phong, lại chẳng kịp có phản ứng gì đã bị người ta khống chế. Hơn nữa, qua khí tức Lăng Vân vừa bộc lộ, hắn đã phát hiện hai con chim non mà trước đây hắn có thể một chọi hai, nay thực lực đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Hít. Bắc Long Vương không khỏi hít một hơi khí lạnh trong lòng, rồi sắc mặt khó coi nhìn Hoàng Mẫn và Lăng Vân nói, vậy thì tốt nhất, tiểu thư là huyết mạch duy nhất của Long Hoàng bệ hạ, các ngươi nếu dám làm tổn thương nàng, Long Hoàng bệ hạ nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Nghe lời uy hiếp này, Hoàng Mẫn nhíu mày, nhưng không đợi nàng nói gì, chỉ thấy Lăng Vân lại một cước nữa đá vào người Chúc Quang, hửm. Ầm. Trong nháy mắt, cả người Bắc Long Vương Chúc Quang như một quả đạn pháo, lại lần nữa bay ngược ra xa mấy trăm thước, đập mạnh xuống đất. Nhìn Bắc Long Vương bị mình một cước đá bay, Lăng Vân quay đầu nhìn Hoàng Mẫn nói, Mẫn tỷ, tên này lòng dạ bất chính, hay là trực tiếp giết hắn đi. Hoàng Mẫn gật đầu, thản nhiên nói, thôi bỏ đi, chỉ là một con tôm tép nhãi nhép thôi, không đáng để chúng ta phải giết người trong thiên ngoại thiên. Tha cho hắn đi. Nói đến đây, Hoàng Mẫn nhìn về phía Tử Nghiên đang có chút ngơ ngác, dịu dàng hỏi, tiểu Tử Nghiên, muội với tên kia có khúc mắc gì sao? Tử Nghiên lắc đầu, hoàn toàn không hiểu ý của Hoàng Mẫn, khúc mắc. Không có ạ, Mẫn tỷ tỷ, Bắc Long Vương là do phụ hoàng phái đến thiên ngoại thiên làm hộ vệ cho ta, chỉ là ta không thích hắn nên không để hắn đi theo. Mấy ngày trước nghe nói hắn trở thành tọa kỵ của Tiêu Thanh đại nhân, ta cũng đã một thời gian không gặp hắn rồi ạ. Nghe vậy, Hoàng Mẫn lại nhíu mày, rồi lắc đầu nói, vậy thì không đúng rồi. Ngay lúc đầu tiên nhìn thấy chúng ta, hắn đã nói toạc ra thân phận muội là con gái Chúc Khôn. Vì thế Lăng Vân mới nói hắn lòng dạ bất chính. Nếu hắn và muội chưa từng có xích mích, tại sao hắn lại làm vậy? Nghe lời này, Tử Nghiên vẫn còn hơi mông lung. Lăng Vân bên cạnh bèn giải thích, tiểu Tử Nghiên, giữa chúng ta và phụ thân muội quả thật có thù hận. Trước đây chúng ta xông vào Đông Long đảo, suýt chút nữa đã bại trận ở đó. Nếu không phải sư phụ kịp thời đến, e rằng kết cục của chúng ta sẽ không tốt đẹp. Mà hắn thân là Bắc Long Vương của tộc Thái Hư Cổ Long, không thể không biết chuyện này. Nhưng hắn vừa thấy chúng ta đi cùng muội, không phân phải trái đã nói toạc thân phận của muội ra, hoặc là hắn thật sự lo muội bị thương, hoặc là hắn lòng dạ bất chính, muốn mượn tay chúng ta giết muội. Tử Nghiên có chút kinh ngạc, đồng thời cũng có chút lo lắng, a, à, không thể nào. Lăng Vân ca ca, huynh nói thật sao? Các huynh và phụ thân ta thật sự có thù oán ư? Lăng Vân mỉm cười gật đầu, đó là sự thật, nhưng muội không cần lo lắng, vừa rồi ở dưới lầu Thiên Sách phủ chúng ta đã biết thân phận của muội, nhưng chúng ta cũng sẽ không ra tay với muội. Sau đó, Lăng Vân giải thích cặn kẽ thù hận giữa họ và Chúc Khôn, đồng thời kể lại những chuyện đã xảy ra với tộc Thái Hư Cổ Long cho Tử Nghiên nghe. Nghe xong, Tử Nghiên cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, nàng đã hiểu tại sao Lăng Vân và Hoàng Mẫn lại nói như vậy. Nghĩ vậy, Tử Nghiên tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên, Lăng Vân ca ca, Mẫn tỷ tỷ, đánh hắn. Vốn còn lo Tử Nghiên sẽ vì chuyện này mà xa lánh mình, bây giờ thấy nàng nói vậy, Hoàng Mẫn và Lăng Vân không nhịn được bật cười. Chỉ thấy Hoàng Mẫn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên, dịu dàng nói, đánh hắn thì thôi đi, hắn không đáng để chúng ta động thủ. Chỉ có điều, tiểu Tử Nghiên, muội nên truyền tin cho phụ thân, bảo ông ấy mang kẻ lòng dạ bất chính như Bắc Long Vương về đi. Nếu không, sau này muội phải cẩn thận đề phòng hắn giở trò sau lưng đấy. Hôm nay nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ mạng nhỏ của muội khó giữ, muội hiểu chưa? Tử Nghiên lại giơ nắm đấm nhỏ lên, hậm hực nói, vâng, lát nữa chúng ta ăn xong, con sẽ truyền tin cho phụ hoàng, bảo người mang tên xấu xa Chúc Quang về, đánh chết hắn. Thấy nàng lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống, Hoàng Mẫn và Lăng Vân đều cảm thấy rất vui vẻ. Tấm lòng son trẻ như vậy, thật khiến người ta không thể ghét nổi. Thật đáng yêu làm sao? Được rồi, vậy chúng ta đi ăn trước đã. Nói rồi, cả ba cùng nhau đi về phía xa. Nhưng mà, cách đó không xa, Bắc Long Vương nghe được những lời Hoàng Mẫn và Lăng Vân nói với Tử Nghiên, lại thêm lời của Tử Nghiên vừa rồi, trong mắt hắn thoáng qua một tia tức giận và sát ý, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, ngươi rốt cuộc có ma lực gì vậy? Người của Tiêu tộc thích ngươi thì thôi đi, tại sao ngay cả hai con chim tạp mao của Thiên Hoàng tộc này có thù lớn với Chúc Khôn như vậy mà cũng thích ngươi đến thế? Bắc Long Vương Chúc Quang tức tối siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng không cam tâm. Mà hắn không biết rằng, cách đó không xa, một bóng người đã đem nhất cử nhất động của hắn báo cáo toàn bộ cho Chúc Khôn ở tận Đông Long đảo. Trong vùng hư không loạn lưu, Sau khi Tiêu Thiên Sách phá vỡ một lỗ hổng trên phong ấn do Đà Xá Cổ Đế bố trí, hai tay hắn vỗ nhẹ, trong nháy mắt, một linh trận thu nhỏ được hắn đánh thẳng vào trong phong ấn. Ngay sau đó, linh trận thu nhỏ và linh trận hắn đã bố trí trước đó, linh khí liền được kết nối lại với nhau. Theo sự chuyển động của linh trận khổng lồ bên ngoài, linh trận thu nhỏ cũng bắt đầu chuyển động trong nháy mắt. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, trên bức tường ánh sáng của phong ấn do Đà Xá Cổ Đế bố trí cũng xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng, một tiếng rầm vang lên, phong ấn vỡ tan thành từng mảnh, văng ra tứ phía. 5 năm ròng rã, không ngừng nghỉ phá giải phong ấn, cuối cùng hôm nay đã phá vỡ được nó, cuối cùng cũng thành công rồi. Thở ra một hơi dài, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đứng dậy, sau đó dùng đấu khí đã thông kinh mạch trên đôi chân đã có chút cứng ngắc, lúc này cảm giác tê cứng mới dần tan đi. Linh Nhi nhanh chóng nhảy lên vai Tiêu Thiên Sách, hưng phấn nói, tiên sinh, vất vả cho chàng rồi, phong ấn do Đà Xá Đế Hỏa bố trí cuối cùng đã bị phá vỡ. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thiên Sách cũng nở một nụ cười, giọng có chút khàn khàn cảm khái, đúng vậy, cuối cùng cũng phá vỡ được phong ấn này, không dễ dàng chút nào, ròng rã hơn 5 năm không nghỉ ngơi mới phá được nó. Hơn nữa, cảm ơn nàng, Linh Nhi, nếu không phải nàng ở giữa chừng giúp ta điều động đấu khí rót vào cơ thể, chỉ sợ ta cũng khó mà chống đỡ được. Linh Nhi cười hì hì, tinh nghịch đáng yêu nói, hì hì, tiên sinh không cần cảm ơn ta đâu. 5 năm trước ta đã nói rồi, chờ chàng phá vỡ phong ấn, lấy được đế chi bản nguyên bên trong, ta sẽ để chàng luyện hóa nó. Như vậy, chúng ta chính là một thể, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ta giúp chàng cũng chính là đang giúp mình. Nghe những lời này, tia phòng bị cuối cùng trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng được gỡ bỏ. Trong khoảnh khắc hắn phá vỡ phong ấn, Linh Nhi đã không lựa chọn đi lấy đế chi bản nguyên trước, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Sự tin tưởng giữa người với người cũng được xây dựng từ những điều nhỏ nhặt như vậy, bây giờ, hắn xem như đã hoàn toàn tin tưởng Linh Nhi. Chỉ thấy Tiêu Thiên Sách khóe miệng khẽ nhếch, sải bước tiến về phía trước, Linh Nhi nói không sai, chúng ta bây giờ là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đi thôi, đi xem thành quả chúng ta vất vả 5 năm mới phá giải được, xem đế chi bản nguyên rốt cuộc trông như thế nào. Khi hai người tiến lại gần, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được khí tức của Linh Nhi đang không ngừng tăng cường, ngay cả đấu khí bên cạnh hắn cũng dần dần nhiều lên. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, xem ra, sau khi phong ấn giam cầm đế chi bản nguyên được gỡ bỏ, Linh Nhi cũng bắt đầu dần hồi phục không ít. Hơn nữa, đúng như lời nàng nói, có sự trợ giúp của nàng, có thể tăng tốc độ tu luyện của ta. Chẳng mấy chốc, khi họ nhìn thấy phía trước xuất hiện 5 khối vật thể không màu trong suốt, mặc dù mắt thường rất khó nhìn thấy, nhưng linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách lại khóa chặt chúng ngay lập tức. Hắn khẽ vẫy tay, 5 khối đế chi bản nguyên lập tức xuất hiện bên cạnh, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong, Tiêu Thiên Sách trong lòng có chút kích động. Đúng vậy, chỉ cần đến gần đế chi bản nguyên, tu vi mấy trăm năm qua chưa từng có dấu hiệu đột phá của hắn, vậy mà đã bắt đầu có chuyển biến. Tiêu Thiên Sách nhìn 5 khối đế chi bản nguyên cảm khái, đây chính là đế chi bản nguyên sao? Quả không hổ là thứ có thể giúp người ta tấn thăng đấu đế cảnh giới, chỉ cần đến gần thôi, đã có thể khiến tu vi mấy trăm năm không hề lay chuyển của ta có dấu hiệu tăng lên. Linh Nhi vui mừng nói, nàng vô cùng đáng yêu, lúc nói chuyện, thân thể nhỏ bé không ngừng nhảy nhót trên vai Tiêu Thiên Sách, giống như một tiểu tinh linh, rất linh động, tiên sinh, đây chính là đế chi bản nguyên, với cảnh giới hiện tại của chàng, chỉ cần hấp thu một khối vào trong cơ thể, là có thể thuận lợi tấn thăng làm đấu đế. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, đúng vậy, ta cũng cảm nhận được rồi, thật không hổ là thứ có thể khiến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tấn thăng làm đấu đế, năng lượng ẩn chứa bên trong, dù chưa tiếp xúc, cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách đặt một khối đế chi bản nguyên trước mặt Linh Nhi, nói tiếp, Linh Nhi, theo như chúng ta đã giao ước 5 năm trước, khối đế chi bản nguyên này cho nàng, 4 khối còn lại ta mang đi. Nghe Tiêu Thiên Sách tuân thủ giao ước giữa họ, nụ cười trên mặt Linh Nhi càng thêm rạng rỡ. Nàng vui sướng hôn lên má Tiêu Thiên Sách một cái để bày tỏ niềm vui, sau đó giang hai tay ra, ôm chặt khối đế chi bản nguyên vào lòng. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc Linh Nhi ôm lấy đế chi bản nguyên, khối vật thể này lại giống như băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, lập tức tan chảy, nhanh chóng bị Linh Nhi hấp thu vào cơ thể. Sau khi Linh Nhi hấp thu xong đế chi bản nguyên, Tiêu Thiên Sách có thể cảm nhận được, độ đậm đặc của đấu khí bên cạnh Linh Nhi lại tăng lên một bậc. Có thể thấy rõ ràng đấu khí gần như bắt đầu hóa thành sương mù. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, không giống như đấu khí phân bố trên đấu khí đại lục, không chỉ mang thuộc tính mà còn vô cùng cuồng bạo. Sương mù đấu khí bên cạnh Linh Nhi, giống hệt như đấu khí được hắn chuyển hóa bằng tụ linh trận, không chỉ không có thuộc tính khác biệt, mà còn vô cùng ôn hòa, cho dù là người mới bắt đầu tu luyện, cũng có thể hấp thu vào cơ thể mà không bị tổn hại gì, từ đó tăng cường thực lực của mình. Ngoài những điều trên, nếu là người mới học, chỉ cần ở bên cạnh Linh Nhi khoảng 10 phút, e rằng đã có thể tấn thăng thành đấu giả. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ đến, trước đây khi bắt đầu tu luyện, hắn đã mất hơn nửa năm mới từ đấu khí một đoạn, thành công ngưng tụ đấu khí xoáy, trở thành một đấu giả. Tốc độ như vậy, ngay cả Tiêu Huyền, người được mệnh danh là thiên tài mạnh nhất trước đây, cũng không làm được. Đồng thời, đây cũng là lý do tại sao khi hắn còn nhỏ, thực lực không bằng Tiêu Huyền và Tiêu Thần, lại sớm được các tộc nhân xếp ngang hàng với Tiêu Huyền, Tiêu Thần, gọi là Tiêu tộc Tam Kiệt. Tiêu Thiên Sách thầm nghĩ, thật là kinh khủng. Chỉ có thể nói không hổ là vị diện chi thai có thể cung cấp đấu khí cho toàn bộ sinh linh trên đấu khí đại lục. Nếu như ngay từ đầu đã có Linh Nhi ở bên, e rằng chỉ cần 10 năm, ta đã có thể nâng tu vi lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đừng nghĩ rằng 10 năm lên tới cửu tinh đấu thánh là chậm, trên thực tế, tốc độ như vậy đã vô cùng, vô cùng nhanh. Trong lịch sử toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể trong vòng 50 năm tấn thăng lên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong gần như không có. Một lúc lâu sau, khi Linh Nhi mở mắt, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, nàng cười hì hì nhảy lên vai Tiêu Thiên Sách, vui vẻ nói, tiên sinh, cảm ơn chàng, ta đã hấp thu xong khối đế chi bản nguyên kia rồi. 4 khối còn lại, chàng có thể hấp thu một khối trước, đợi chàng thành công tấn thăng làm đấu đế rồi, lại giao cho ta. Khi đó thực lực của chàng sẽ lại được tăng lên một lần nữa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Linh Nhi nói, được, vậy phiền Linh Nhi nàng đợi ta một lát, đợi ta tấn thăng đấu đế xong, sẽ nói chuyện tiếp với nàng. Linh Nhi khúc khích cười, vâng, tiên sinh, chàng cứ yên tâm đi, vì có ta ở đây, dù đây là hư không loạn lưu, cũng có đủ đấu khí cho chàng tấn thăng. Được. Nói rồi, Tiêu Thiên Sách lấy ra một ít thức ăn từ trong nạp giới. Mặc dù hắn đã là bán đế, có thể tiến hành tích cốc, chỉ cần đấu khí trong người không cạn kiệt, sinh mệnh chưa đến hồi kết, hắn có thể sống mãi. Nhưng miệng đã nhạt nhẽo nhiều năm, hắn cũng nhớ hương vị của thức ăn. Uống vài ngụm nước súc miệng, lúc này hắn mới bắt đầu ăn vừa hỏi, Linh Nhi, trong quá trình tấn thăng đấu đế, có điều gì cần chú ý không? Linh Nhi nói, có chứ, tiên sinh, suýt nữa thì quên nhắc chàng. Trong quá trình tấn thăng đấu đế, chàng sẽ hấp thu lượng lớn đấu khí từ trời đất vào cơ thể. Mặc dù ta có thể giúp chàng loại bỏ một phần tạp chất, nhưng lượng đấu khí cần để tấn thăng đấu đế cực kỳ khổng lồ, vẫn sẽ khiến chàng sinh ra cảm giác phiền muộn, rối loạn. Không chỉ vậy, sau khi hấp thu đấu khí vào cơ thể, những luồng đấu khí này sẽ gột rửa toàn bộ huyết nhục, xương cốt, thậm chí cả linh hồn một lần nữa. Đây là một loại đau đớn mà người thường khó lòng chịu đựng, chàng nhất định phải luôn tỉnh táo, giữ vững tâm thần. Dù sao, đấu thánh chỉ có thể sống vạn năm, còn đấu đế có thể vĩnh sinh bất diệt. Đây là một bước nhảy vọt của sinh mệnh, cũng là một loại tiến hóa sinh mệnh phi thường. Chỉ cần trong quá trình tấn thăng đấu đế, tinh thần chàng thất thủ, sẽ bị đấu khí hấp thu vào tràn ngập cơ thể, đến một giới hạn nhất định, đấu khí đó sẽ khiến toàn thân chàng nổ tung, ngay cả linh hồn cũng sẽ tan biến giữa trời đất trong nháy mắt. Nói đến đây, vẻ mặt Linh Nhi có chút ngưng trọng nhìn Tiêu Thiên Sách, rồi nghiêm túc nói tiếp, tiên sinh, để chờ đợi sự xuất hiện của chàng, ta đã chờ rất lâu rồi, lâu đến mức ta không còn nhớ là bao lâu nữa. Cho nên, ta hy vọng tiên sinh có thể thành công tấn thăng đấu đế nhé. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha ha, sau đó an ủi, yên tâm đi, Linh Nhi, ta nhất định sẽ thành công. Ta còn muốn đi xem thử đại thiên thế giới, hơn nữa còn phải dẫn nàng đến đó thu hồi bản nguyên chi lực của mình nữa, sẽ không thất bại đâu. Vâng. Ta tin chàng, tiên sinh. Cứ như vậy, hai người nói chuyện câu được câu không, mãi cho đến khi Tiêu Thiên Sách ăn xong, trạng thái cũng điều chỉnh đến mức tốt nhất, hắn mới chuẩn bị bắt đầu quá trình tấn thăng đấu đế. Ngay khi hắn chuẩn bị hấp thu đế chi bản nguyên, Linh Nhi lại lần nữa nhắc nhở, tiên sinh, chàng chỉ cần vận chuyển công pháp trong cơ thể, khối đế chi bản nguyên này sẽ bị chàng hút vào. Khi đó, công pháp của chàng sẽ truyền đế chi bản nguyên đến mọi nơi trong cơ thể. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, đấu khí trong trời đất sẽ hình thành một vòng xoáy đấu khí khổng lồ trên đỉnh đầu chàng, thậm chí có thể xuất hiện một vài dị tượng, nhưng chàng không cần lo lắng, những dị tượng đó dù có bay về phía chàng, cũng sẽ không gây tổn hại cho cơ thể chàng đâu. Tiêu Thiên Sách đáp, ta biết rồi. Nhân tiện, hỏi thêm một câu, trước đây khi đấu khí đại lục còn nguyên khí, có ai từng thất bại trong quá trình thăng cấp không? Đương nhiên là có. Ta đã nói rồi, quá trình tấn thăng đấu đế là một bước nhảy vọt của sinh mệnh, cũng là sự tiến hóa của sinh mệnh. Có người thất bại vì nóng lòng cầu thành, có người thất bại vì tâm cảnh bất ổn, càng nhiều người thất bại vì trong quá trình tấn thăng đấu đế, bị chấp niệm hoặc tâm ma của mình khống chế, cuối cùng trở nên điên điên dại dại, chết trong đau khổ. Nói đến đây, Linh Nhi đảo mắt một vòng, rồi nói tiếp, nói thế nào nhỉ, đường huynh của tiên sinh là Tiêu Huyền, hơn 1000 năm trước thất bại trong quá trình tấn thăng đấu đế, ngoài việc không có nguyên khí hỗ trợ, không thể thành công tấn thăng ra, nguyên nhân lớn hơn là do chính hắn. Lúc đó trong lòng hắn đã tồn tại tâm ma, cho dù có nguyên khí hắn cũng có khả năng rất lớn sẽ tấn thăng thất bại. Nếu không, với thể phách và thực lực của hắn lúc đó, nếu trong tình huống bình thường, dù không có nguyên khí hỗ trợ dẫn đến tấn thăng đấu đế thất bại, nhiều nhất cũng chỉ là lưu lại tổn thương bản nguyên không thể xóa nhòa, thực lực không thể tăng lên nữa mà thôi, căn bản không thể gây ra vết thương chí mạng, cuối cùng vẫn lạc. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách trong lòng vô cùng chấn động, hắn trước đây còn tưởng Tiêu Huyền chỉ vì không có nguyên khí nên mới tấn thăng đấu đế thất bại, không ngờ còn có cả vấn đề chấp niệm trong lòng. Nhưng cũng có thể hiểu được, tiêu tộc của hơn 1.000 năm trước, nhìn bề ngoài thì hùng mạnh, nhưng thực tế đã tiêu hao hết tiềm lực. Đặc biệt là các tộc nhân quá phụ thuộc vào huyết mạch đấu đế trong cơ thể để tu luyện, dẫn đến nhiều người tâm cảnh bất ổn, thực lực không thể tiếp tục tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Huyền sinh ra chấp niệm. Bởi vì sau khi Tiêu Thần mất tích, hắn lại bị Hồn Thiên Đế trọng thương hôn mê, Tiêu Huyền dù có tài năng ngút trời, kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng là một cây làm chẳng nên non. Đến mức trong lòng hắn cho rằng, chỉ có mình tấn thăng lên đấu đế, mới có thể một lần nữa khiến huyết mạch đấu đế mới sinh ra trong cơ thể tộc nhân, từ đó củng cố tiêu tộc. Về sau, cũng chính vì sự tồn tại của Tiêu Thiên Sách, từ tay Tiêu Huyền tiếp nhận vị trí tộc trưởng tiêu tộc, lại thêm sự trấn áp của hắn, các tộc nhân mới thu lại sự kiêu ngạo trong lòng. Một lý do khác, đó là Tiêu Huyền đã rút đi huyết mạch đấu đế trong cơ thể tộc nhân, mới khiến họ hiểu ra, chỉ có thông qua tu luyện khắc khổ mới có thể nâng cao thực lực. Cuối cùng, sau khi Tiêu Thiên Sách trở thành linh trận sư, dựa vào tụ linh trận để tu luyện, mới khiến tiêu tộc trong vòng trăm năm ngắn ngủi xuất hiện một số lượng lớn cường giả. Sau đó, thực lực của Tiêu Thiên Sách ngày càng mạnh, những tiếng nói khác trong tộc cũng dần dần tan biến. Đến mức mới có tiêu tộc bá tuyệt đấu khí đại lục ngày hôm nay, mới có thực lực một trận đánh tan hồn tộc, càng khiến các tộc nhân xây dựng được lòng tự cường, coi các đế tộc khác không ra gì. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu thở dài, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đường huynh ta ngàn năm trước tấn thăng đấu đế thất bại, chỉ là vì không có nguyên khí hỗ trợ đâu. Linh Nhi mỉm cười lắc đầu, xác nhận lại lần nữa, cũng không hẳn đâu. Thực ra, ngoài đường huynh của tiên sinh ra, trên đấu khí đại lục hiện nay, còn có tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên. Trong 5 năm này, khi tiên sinh bận rộn phá giải phong ấn của Đà Xá Đế Hỏa, ta có thời gian quan sát hắn một chút. Nếu nói Cổ Nguyên của trước kia, chỉ cần có đế chi bản nguyên hỗ trợ, là có thể bình ổn tấn thăng đấu đế, thì bây giờ, chàng có cho hắn đế chi bản nguyên, hắn cũng không có cách nào tấn thăng đấu đế được. Bởi vì hắn và đường huynh Tiêu Huyền của chàng ngàn năm trước có trạng thái rất giống nhau, chấp niệm trong lòng hắn đã trở thành trở ngại cho việc thực lực tăng lên lần nữa. Trong hư không loạn lưu, nghe Linh Nhi nói vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, hắn khá tin tưởng vào lời của Linh Nhi. Hơn nữa, Cổ Nguyên là tộc trưởng cổ tộc, dù tính tình có hơi mềm yếu, nhưng dù sao cũng là một trong những cường giả hàng đầu trên đấu khí đại lục hiện nay, chuyện biết hổ thẹn sau đó phấn đấu vươn lên xảy ra trên người hắn cũng không có gì lạ. Vả lại, ngay cả trong bộ tiểu thuyết Đại Chúa Tể mà Thổ Đậu viết, Cổ Nguyên người này cũng không hề có chút tin tức nào, hoặc có thể nói là một chút ghi chép cũng không có. Nghĩ vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, mặc kệ hắn đi, hắn bây giờ đã không còn đáng lo ngại, hơn nữa đế chi bản nguyên đều nằm trong tay chúng ta, hắn cũng không có cơ hội tấn thăng đấu đế. Linh Nhi khuyên nhủ, nói cũng phải, tiên sinh, chúng ta đừng bàn luận về người khác nữa. Chàng mau chóng khôi phục đấu khí, điều chỉnh lại tâm thái đi. Quá trình tấn thăng đấu đế sẽ rất lâu, bất kỳ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến thất bại đấy. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó bảo Linh Nhi lùi ra một bên, còn hắn thì bắt đầu điều chỉnh tâm tính, đồng thời khôi phục khí thế của mình đến đỉnh điểm. Một ngày sau, Tiêu Thiên Sách mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn vào khối đế chi bản nguyên trước mặt, rồi tự lẩm bẩm, bắt đầu thôi, để ta xem phong cảnh của cảnh giới đấu đế rốt cuộc là như thế nào. Dứt lời, hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển thiên giai công pháp cao cấp trong cơ thể. Theo công pháp vận chuyển, đấu khí trong trời đất không ngừng đổ về phía hắn, sau đó hình thành một vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu. Giống như một cái phễu, vô số đấu khí không ngừng bị hắn hấp thu vào cơ thể. Vù vù. Do tốc độ hấp thu quá nhanh, bên trong vòng xoáy đấu khí phía trên phát ra từng trận âm thanh, nghe như tiếng nổ siêu thanh, rất đáng sợ. Nơi xa, Linh Nhi nhìn Tiêu Thiên Sách hấp thu đấu khí với công suất cao như vậy, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này tự lẩm bẩm, quả không hổ là tiên sinh, tốc độ hấp thu đấu khí thế này, đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không được, chàng đã bắt đầu rồi. Không thể để đấu khí tụ tập từ trời đất trở thành trở ngại cho chàng tấn thăng đấu đế, ta phải ra tay giúp chàng. Nói rồi, hai tay Linh Nhi bắt đầu vung vẩy, trong chớp mắt, trong quá trình nàng phất tay, đấu khí giữa trời đất lại trở nên ngày càng nhiều, hơn nữa, giống như sóng lớn ngoài biển cả, không ngừng tụ lại. Ông! Theo đấu khí trong trời đất ngày càng nhiều, trên mặt Tiêu Thiên Sách đang khoanh chân ngồi lại lộ ra một tia vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh huyết nhục của mình đang không ngừng tăng cường, hơn nữa, còn không ngừng có đấu khí xông vào từng khúc xương trong cơ thể hắn. Hừm hừm. Rất nhanh, cảm giác sảng khoái biến mất, theo thời gian trôi qua, trên mặt Tiêu Thiên Sách bắt đầu lộ ra vẻ đau đớn. Bước này vô cùng quan trọng, giống như lời Linh Nhi nói, quá trình tấn thăng đấu đế là một bước nhảy vọt của sinh mệnh, cũng là sự tiến hóa của sinh mệnh, là quá trình từ sinh mệnh hữu hạn tiến hóa đến sinh mệnh vô hạn. Theo lý thuyết, đây là một quá trình bắt buộc phải trải qua, mặc dù đau đớn, nhưng hắn vẫn giữ vững tâm thần. Dù cho cơ thể như bị ngàn vạn lưỡi dao nhỏ lóc từng miếng thịt, hắn vẫn không hề dao động, cắn răng kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi trên trán hắn như bị mưa lớn làm ướt, từng giọt chảy dọc theo gò má, xuống cằm, cuối cùng nhỏ xuống quần hắn. Đột nhiên, chỉ thấy trên người hắn phát ra ánh sáng đỏ, thấy thế, Linh Nhi kinh ngạc nói, sao lại nhanh đến bước này vậy, bây giờ đã bắt đầu cải tạo huyết nhục rồi. Dùng đấu khí gột rửa từng tấc máu thịt trên cơ thể, quá trình này mặc dù không đau đớn bằng việc cải tạo xương cốt sau này, nhưng đa số người đều gục ngã ở bước này. Tiên sinh, phải cố gắng chịu đựng nhé, Linh Nhi bây giờ đã không giúp được gì cho chàng nữa, phần còn lại chỉ có thể dựa vào chính chàng thôi. Trong mắt Linh Nhi thoáng qua một tia lo lắng, vào thời khắc quan trọng này, dù tốc độ nhanh hay chậm, đều vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa một khi đã bắt đầu, thì không thể dừng lại, hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thành công thì tiến hành bước tiếp theo là cải tạo xương cốt, thất bại thì thân tử đạo tiêu, cuối cùng toàn bộ năng lượng và đấu khí sẽ tan biến giữa trời đất, trả lại cho đấu khí đại lục. Dù sao cũng là từ sinh mệnh hữu hạn tiến hóa đến sinh mệnh vô hạn, hay có thể nói là bất hủ, quá trình này đầy rủi ro, đồng thời cũng là đi ngược lại ý trời. Đột nhiên, đúng lúc này, chỉ thấy quần áo nửa người trên của Tiêu Thiên Sách trực tiếp bị xé nát, để lộ ra một thân hình trắng nõn, nhưng cơ bắp góc cạnh rõ ràng, trông rất có sức bật. Không chỉ vậy, trên người hắn còn xuất hiện từng phù văn cổ xưa, tối tăm khó hiểu, có chút giống trận văn của Linh Trận, lại có chút giống thứ gì khác. Dù Linh Nhi cách xa mấy trăm mét, cũng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng ẩn chứa trong những hoa văn thần bí, hoặc có thể là trận văn, hay là phù văn đó. Tại sao có thể như vậy, đó là vật gì? Linh Nhi kinh ngạc không thôi, đồng thời tim cũng như bị treo lên cổ họng. Đó là cái gì? Trước đây tất cả những người trên đấu khí đại lục tấn thăng đấu đế ta đều biết, trên người họ không có thứ này. Tiên sinh, trên người chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại xuất hiện thứ này? Linh Nhi rất lo lắng, nếu không phải không thể quấy rầy, nàng nhất định sẽ đến xem xét kỹ càng, thứ đó rốt cuộc là gì, tại sao ngay cả vị diện chi thai như nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, đúng lúc này, Linh Nhi phát hiện ra điều không đúng, bởi vì trong quá trình thăng cấp của Tiêu Thiên Sách, theo lý thuyết ngón tay sẽ không cử động, thế nhưng, nàng lại thấy ngón tay Tiêu Thiên Sách không chỉ đang biến hóa, mà trên 10 đầu ngón tay của hắn, đang ngưng kết từng linh ấn. Đó chính là linh ấn cần thiết để bố trí linh trận mà tiên sinh đã nói trước đây sao? Linh Nhi hơi kinh ngạc, cùng lúc đó, trong đầu nàng thoáng qua một suy nghĩ không thể nào. Không, không thể nào, tiên sinh muốn dung nhập linh trận vào huyết nhục và xương cốt của mình sao? Điều này quá nguy hiểm rồi, quá trình tấn thăng đấu đế vốn đã vô cùng nguy hiểm, ngay cả Đà Xá Đế Hỏa trước đây cũng được coi là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng khi tấn thăng đấu đế, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giữ mình. Mà tiên sinh bây giờ, rõ ràng là muốn đem linh trận triệt để dung nhập vào bản thân, lại phối hợp với đấu khí cường đại trong quá trình tấn thăng đấu đế, dùng nó để gột rửa sạch sẽ huyết nhục và xương cốt trên người, trực tiếp khắc họa linh trận lên chính cơ thể mình. Hít, quả không hổ là tiên sinh, ta biết ngay chàng chưa bao giờ là người tuân theo quy củ mà, chỉ là làm như vậy, nguy hiểm lại tăng lên rồi. Linh Nhi trong lòng nhanh chóng thầm nghĩ. Vù vù. Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách bắt đầu nhỏ lại lần nữa phát ra tiếng nổ siêu thanh. Thấy thế, Linh Nhi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, nàng thấy tốc độ hấp thu của Tiêu Thiên Sách không những không chậm lại, ngược lại còn ngày càng nhanh hơn. Không ổn, tốc độ cung cấp đấu khí không đủ, cứ tiếp tục như vậy, tiên sinh nhất định sẽ chết vì không đủ đấu khí cung cấp. Linh Nhi vừa nghĩ, vừa nhanh chóng huy động hai tay lần nữa, lại lần nữa tham gia vào việc tụ tập đấu khí tồn tại trong trời đất của đấu khí đại lục. Âm. Theo tốc độ tụ hội đấu khí do Linh Nhi kích thích ngày càng nhanh, vòng xoáy đấu khí ngưng tụ trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách cũng bắt đầu dần lớn lên. Xoẹt. Lúc này, chỉ thấy một tia sét màu đen xuất hiện trong vòng xoáy đấu khí, ngay sau đó từ trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách giáng xuống. Âm. Lần này, mái tóc đen nhánh xinh đẹp của Tiêu Thiên Sách trong một giây này trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng vì trên đầu hắn không có bất kỳ vết thương nào, nên cơ thể Tiêu Thiên Sách cũng không có bất kỳ xê dịch nào. Chỉ có điều, theo vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu không ngừng tăng thêm, linh ấn trên tay Tiêu Thiên Sách cũng ngày càng nhiều. Trận văn vốn chỉ có trên lưng và ngực, lại bắt đầu theo đấu khí gột rửa toàn thân huyết nhục, không ngừng lan ra những nơi khác. Mặc dù tốc độ di chuyển của trận văn rất chậm, nhưng lại không hề dừng lại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 3 tháng, và lúc này, bất cứ nơi nào Linh Nhi nhìn thấy trên người hắn, cũng đã bị bao phủ bởi những phù văn tối tăm khó hiểu, cùng với những trận văn không thể hiểu nổi. Trên người, trên mặt, bao gồm cả đỉnh đầu, những phù văn đó sau khi hấp thu lượng lớn đấu khí, lại bắt đầu phát sáng. Quả không hổ là tiên sinh, quá táo bạo, mặc dù chưa thử qua độ bền của cơ thể này, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng năng lực ẩn chứa bên trong. Ước chừng tiên sinh dù có đứng yên tại chỗ, để mấy cường giả bán đế liên tục không ngừng công kích, cũng chưa chắc có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đôi mắt Linh Nhi tràn đầy kinh ngạc. 3 tháng nay, ngoài lúc bắt đầu nhất, nàng cần không ngừng cung cấp thêm đấu khí cho Tiêu Thiên Sách tấn thăng, thời gian còn lại, nàng đều đang quan sát sự thay đổi của cơ thể Tiêu Thiên Sách. Theo thời gian quan sát càng lâu, sự kinh ngạc trong lòng Linh Nhi lại càng nhiều. Nếu không phải nàng có thể cảm nhận được cơ thể Tiêu Thiên Sách đang trở nên cường đại với một tốc độ siêu việt, chỉ sợ nàng cũng cho rằng Tiêu Thiên Sách đã thất bại. Chỉ thấy lúc này, từ trên người Tiêu Thiên Sách tỏa ra một luồng khí tức mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Thấy vậy, Linh Nhi vui mừng nói, gột rửa huyết nhục kết thúc, tiếp theo, sẽ bắt đầu cải tạo xương cốt. Chỉ là, loại đau đớn này lại gấp hơn 10 lần trước đây, tiên sinh, chàng có thể kiên trì được không? Đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lo lắng. Đột nhiên, chỉ nghe từ miệng Tiêu Thiên Sách phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống. Với cường độ thân thể của hắn, mà còn vì đau đớn mà khó có thể chịu đựng, có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ đang phải chịu đựng sự đau đớn như thế nào. Vù vù vù. Theo đấu khí không ngừng gột rửa cải tạo xương cốt, vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách lại một lần nữa thu nhỏ. Thấy thế, Linh Nhi đã không còn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng giúp đỡ hội tụ đấu khí trong trời đất. Khi vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu lần nữa khôi phục bình thường, đột nhiên, bên trong vòng xoáy đấu khí lại huyễn hóa ra một con hoàng kim cự long. Ngao. Theo tiếng long ngâm này vang lên, con hoàng kim cự long này vọt thẳng lên trời, khi sắp xuyên qua phạm vi của vòng xoáy đấu khí, lại cúi đầu, một giây sau, trực tiếp với thế sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng xuống vị trí của Tiêu Thiên Sách. Khi hoàng kim cự long xuyên qua đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách trong nháy mắt, chỉ nghe trong miệng hắn lại lần nữa phát ra một tiếng kêu đau, sau đó, kinh mạch trên người hắn không ngừng nổi lên, giống như con hoàng kim cự long đó đang không ngừng xuyên qua cơ thể hắn. Một canh giờ sau, trên mặt Tiêu Thiên Sách lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng vào lúc này, bên trong vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu, lại lần nữa xuất hiện một con mãnh hổ màu trắng. Chỉ thấy con mãnh hổ này thân thể như núi cao, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí tức túc sát, người bình thường bây giờ nếu thấy cảnh này, chắc sẽ bị dọa chết khiếp. Gầm. Giống như hoàng kim cự long trước đó, con mãnh hổ màu trắng này gầm lên một tiếng, liền bắt đầu xông lên đỉnh của vòng xoáy đấu khí, chờ đến nơi cao nhất, lại cúi người lao xuống, trực tiếp lao về phía đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách. Hừm hừm. Lại là một tiếng rên rỉ vang lên, một giây sau, da thịt trên người hắn lại bắt đầu nổi lên, giống như có thứ gì đó đang không ngừng mở rộng xương cốt của hắn, dẫn đến da thịt bị nâng lên. Sau bạch hổ, lại là một con hỏa phượng hoàn toàn thân bốc lên lửa cháy xuất hiện, sau đó lại là một con huyền vũ thân rùa đuôi rắn. Sau khi tứ thánh thú xuất hiện, bên trong vòng xoáy đấu khí lại lần nữa xuất hiện sấm sét cực lớn, cuồng phong, mưa to. Nơi xa, Linh Nhi nhìn những dị tượng ngày càng nhiều xuất hiện trong vòng xoáy đấu khí đó, sự kinh ngạc trong đôi mắt đã không còn cách nào che giấu, giờ phút này, miệng nhỏ của nàng mở to, gần như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Hít sâu một hơi, Linh Nhi kinh ngạc nói, tiên sinh, chàng quá biến thái rồi, dị tượng khi người khác tấn thăng đấu đế, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 cái, chàng đây đã là 20 mấy loại, mà còn chưa đến cực hạn, thật sự quá kinh khủng. Chỉ là, dị tượng xuất hiện càng nhiều, đại biểu cho sự đau đớn chàng phải chịu sẽ càng nhiều, cơ thể chàng còn có thể chống đỡ được không? Không biết có phải là miệng quả đen của Linh Nhi hay không, ngay khi nàng vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ dữ tợn, cảm giác như sắp bị bóp méo. Cũng may, trên mặt hắn mặc dù dữ tợn không ít, nhưng khí tức tỏa ra từ cơ thể lại không hề yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cứ như vậy, lại 3 tháng nữa trôi qua. Lúc này, chỉ thấy trên người Tiêu Thiên Sách lại lần nữa bộc phát một luồng khí tức mãnh liệt, suýt chút nữa đã đánh tan vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu. Thấy thế, trên mặt Linh Nhi đã lộ ra vẻ ngưng trọng, mặc dù nàng biết Tiêu Thiên Sách đã vượt qua được cửa ải cải tạo huyết nhục và xương cốt, nhưng vẫn còn một cửa ải nguy hiểm nhất chưa vượt qua. Đó chính là gột rửa linh hồn. Nếu như hai cửa ải trước đều là cải tạo thân thể, là có thể nhìn thấy được, thì cửa ải cải tạo linh hồn tiếp theo hắn phải trải qua, đó là không nhìn thấy được, và cũng là nguy hiểm nhất. Linh hồn, thứ thần bí nhất, cũng khó hiểu nhất, cho dù là hồn tộc, biết rất nhiều về sự huyền diệu của linh hồn, nhưng sự chưởng khống của họ đối với linh hồn, cũng chỉ là da lông mà thôi. Tiên sinh, cửa ải cuối cùng rồi, vượt qua được, chàng chính là đấu đế. Hơn nữa còn là đấu đế mạnh nhất, nếu không vượt qua được, vậy cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Linh Nhi lo lắng nói. Nhưng mà, vào lúc này, Tiêu Thiên Sách khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, hồn thiên đế. Ngươi còn định trốn chui trốn lủi đến bao giờ nữa? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy, hồn thiên đế. Ngươi còn định trốn chui trốn lủi đến bao giờ nữa? Trong vùng hư không loạn lưu, khi Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, Linh Nhi cả người có chút ngơ ngác. Hồn Thiên Đế nào? Hồn Thiên Đế, nàng đương nhiên biết, là tộc trưởng của hồn tộc trong 8 đại đế tộc của đấu khí đại lục, thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, khi toàn lực bộc phát có thể sánh ngang với bán đế, là một trong những người có hy vọng tấn thăng đấu đế nhất trước đây, cũng là một trong những đối tượng quan sát chủ yếu của Linh Nhi. Nhưng Hồn Thiên Đế không phải đã bị tiêu diệt trong động phủ của Đà Xá Đế Hỏa mấy năm trước rồi sao? Chính vì trận chiến đó, Linh Nhi mới đặt trọng tâm chú ý lên người Tiêu Thiên Sách. Nhưng hôm nay, tiên sinh lại gọi ra tên của Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ Hồn Thiên Đế đã thoát khỏi sự dò xét của nàng? Nghĩ vậy, Linh Nhi có chút mông lung, phải biết, nàng chính là vị diện chi thai, mọi thứ trên đấu khí đại lục đều nằm trong phạm vi dò xét của nàng, có thể nói, tất cả mọi chuyện xảy ra trên toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ cần nàng muốn biết, đều không có nơi nào để trốn mới phải. Ha ha ha, quả không hổ là ngươi, Tiêu Thiên Sách, bản tọa đã dùng bí pháp của hồn tộc, ẩn giấu sâu như vậy, thế mà vẫn bị ngươi tìm ra. Lúc này, chỉ nghe trong cơ thể Tiêu Thiên Sách phát ra một tiếng cười lớn, nghe giọng nói, không khác gì Hồn Thiên Đế. Nhưng mà, đối với điều này Tiêu Thiên Sách cũng không hề hoảng sợ, hắn sắc mặt bình tĩnh khoanh chân ngồi dưới đất, không động đậy khẽ cười nói, vốn là không phát hiện ra, chỉ có điều, trong quá trình bản tọa tấn thăng đấu đế, bất luận là huyết nhục, xương cốt, hay linh hồn, đều sẽ xảy ra bước nhảy vọt và tiến hóa. Nếu không phải như vậy, bản tọa quả thật rất khó phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Hồn Thiên Đế, không thể không nói, thủ đoạn không ai hay biết này của hồn tộc các ngươi, quả thật rất cao minh, mà ngươi càng là người nổi bật trong số đó, thế mà ẩn giấu lâu như vậy vẫn không hiện thân. Sao nào, ngươi muốn đoạt xá bản tọa, dùng thân thể của bản tọa để thành tựu đấu đế sao? Giọng Hồn Thiên Đế vô cùng băng lãnh, phản phất chứa đựng ngọn lửa giận vô tận, muốn phát tiết ra ngoài, phải thì thế nào? Tiêu Thiên Sách, ngươi là kẻ địch mạnh nhất mà bản tọa từng gặp trong đời, cho dù là tên Tiêu Huyền kia, cảm giác áp bức mà hắn mang lại cho bản tọa cũng không lớn bằng ngươi. Nếu bản tọa còn giữ được nhục thân, chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, với sự gia trì của bí pháp hồn tộc, cơ thể này thuộc về bản tọa. Ngươi yên tâm, chờ bản tọa đoạt xá ngươi xong, sẽ giữ lại cho ngươi một phần linh hồn lực, bản tọa nhất định phải để ngươi tận mắt nhìn thấy, bản tọa làm thế nào để tàn sát tộc nhân Tiêu tộc của ngươi. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách cười khẽ hai tiếng, sau đó nói, không ngờ, một người như ngươi, vào lúc này, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện báo thù à, phải thì thế nào? Tiêu tộc các ngươi đã tàn sát tộc nhân hồn tộc của ta, bây giờ hồn tộc chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, có thể nói, đã không còn hy vọng. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, hồn tộc của ta nhất định đã trở thành tồn tại mạnh nhất trên đấu khí đại lục, khi đó, bản tọa cũng có thể nhờ vào đế phẩm sồ đan mà đà xá cổ đế để lại, tấn thăng đấu đế. Nhưng tất cả đều bị hủy hoại, đều là vì ngươi, hồn tộc của ta không chỉ tử thương thảm trọng, còn khiến hy vọng tấn thăng đấu đế của bản tọa cũng bị ngươi hủy diệt. Ngươi có biết không, bản tọa có xúc động muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ đã khác, ta đã xâm nhập vào cơ thể của ngươi, chỉ cần đoạt xá ngươi, bản tọa có thể thay thế ngươi, cướp đoạt tất cả mọi thứ của ngươi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, tất cả những người thân cận với ngươi, bản tọa một người cũng sẽ không tha, nhất định sẽ đưa chúng xuống với ngươi, ha ha ha. Nói đến cuối cùng, Hồn Thiên Đế cả người đều có chút điên cuồng, phản phất đã thấy được cảnh mình thay thế Tiêu Thiên Sách trở thành đấu đế, hủy diệt toàn bộ Tiêu tộc, một lần nữa dẫn dắt hồn tộc trở thành thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Sách không khỏi chép miệng hai cái, sau đó hắn giễu cợt nói, chật chật. Hồn Thiên Đế, bộ dạng này của ngươi thật đúng là khó coi. Nếu đây chính là khí độ của một cường giả như ngươi, vậy ngươi thật sự khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Nhưng mà, ai cho ngươi dũng khí, cho rằng tiến vào cơ thể bản tọa là có thể thay thế bản tọa, là lương tĩnh như sao? Hay là ngươi cho rằng, bản tọa làm việc, sẽ không có hậu chiêu, mà đã vội vàng chỉ ra sự tồn tại của ngươi? Ha ha, Hồn Thiên Đế, nếu thật sự như vậy, vậy ngươi không chỉ xem trọng chính mình, mà còn xem thường Tiêu Thiên Sách ta đây rồi. Lời này vừa ra, Hồn Thiên Đế trong lòng đầu tiên là kinh hãi, ngay sau đó hắn suy nghĩ đủ mọi khả năng, nhưng mà, ưu thế đang ở trong tay hắn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi không cần phải phô trương thanh thế, bản tọa đi theo ngươi suốt 5 năm qua, đối với mọi thứ của ngươi đều rõ như lòng bàn tay, ngươi căn bản không có hậu chiêu nào để đối phó bản tọa. Hơn nữa, bí pháp sử dụng trên người ngươi, chính là do đấu đế của hồn tộc ta tự mình sáng tạo, tiên tổ hắn danh xưng Hồn Đế, nếu nói về sự hiểu biết đối với sự ảo diệu của linh hồn trên toàn đấu khí đại lục, ngay cả vị diện chi thai kia cũng không bằng tiên tổ lão nhân gia ông ta. Dù ngươi trong quá trình tấn thăng đấu đế phát hiện ra sự tồn tại của bản tọa, nhưng quá trình tấn thăng đấu đế căn bản không cho phép ngươi dừng lại, cho nên, ngươi không cần phải phô trương thanh thế để dọa bản tọa. Thân thể của ngươi, bản tọa chắc chắn phải có được, cho dù tất cả đấu đế trên đấu khí đại lục có ở đây, cũng không giữ lại được, ta, Hồn Thiên Đế, đã nói là làm. Hồn Thiên Đế rất phách lối nói, hơn nữa càng nói càng hưng phấn. Nghe hắn nói vậy, Tiêu Thiên Sách có chút không biết nói gì, không biết còn tưởng ngươi cầm kịch bản của Trương Gia Huy đấy, còn ai cũng không giữ lại được, ngươi nói sao? Theo lý thuyết, người hiểu rõ mình nhất, không phải là chính mình thì chính là kẻ thù. Ngươi và ta là kẻ địch nhiều năm như vậy, sao ngươi lại không hiểu chút nào về bản tọa vậy? Ngược lại, ta lại hiểu rất rõ về ngươi. Từ khi ở ngoài động phủ của đà xá cổ đế, ngươi dễ dàng thúc thủ chịu trói như vậy, bản tọa trong lòng đã nghi ngờ ngươi có hậu thủ khác. Chỉ tiếc, ngươi giấu quá kỹ, dù bản tọa dùng linh hồn lực đế cảnh dò xét, cũng không phát hiện ra một tia linh hồn lực nào của ngươi. Mãi cho đến khi bản tọa bắt đầu tấn thăng đấu đế, mới phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Nếu như ngươi động thủ ngay từ lúc bản tọa mới bắt đầu đột phá đấu đế, có lẽ ngươi còn có thể kéo bản tọa cùng ngươi đồng quy vu tận. Đáng tiếc, lòng tham của ngươi đã khiến ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Mà từ khoảnh khắc bản tọa mở miệng chỉ ra sự tồn tại của ngươi, đã có nghĩa là ngươi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hồn Thiên Đế, bản tọa thừa nhận, ngươi thật sự kinh tài tuyệt diễm, dù khi ngươi đối đầu với Đường Ca Tiêu Huyền của ta, một mực ở thế hạ phong, nhưng cuối cùng ngươi đã mài chết được Huyền Ca. Thành làm vua, thua làm giặc, bởi vậy, bản tọa đánh giá ngươi rất cao, thậm chí còn trên cả Huyền Ca. Ha ha, đáng tiếc, nhân lực có lúc cùng, thiên đạo chung quy có định, nhân lực không thể bằng. Biểu hiện vừa rồi của ngươi, khiến bản tọa có chút xem thường ngươi. Cho đến bây giờ, tâm tình của Tiêu Thiên Sách đều rất bình tĩnh, cho dù Hồn Thiên Đế bây giờ đang ở ngay trong cơ thể hắn, tim hắn cũng không đập nhanh hơn một chút nào. Cái gì Trương Gia Huy? Cái gì Lương Tĩnh Như? Bản tọa không biết ngươi đang nói cái gì. Thôi đi, Tiêu Thiên Sách, ngươi xem thường bản tọa thì có thể thế nào, bây giờ, ưu thế đang ở trong tay bản tọa. Giống như ngươi nói, thành làm vua, thua làm giặc, chờ bản tọa đoạt xá ngươi, bản tọa chính là vị vua duy nhất của đấu khí đại lục. Ha ha ha, Tiêu Thiên Sách, ngươi yên tâm mà đi đi, bản tọa sẽ cho ngươi biết, bản tọa rốt cuộc có nói khoác hay không. Hồn Thiên Đế rất phát điên, hắn rất khó chịu với thái độ nói chuyện của Tiêu Thiên Sách bây giờ, rõ ràng ưu thế thuộc về hắn, mà tên Tiêu Thiên Sách này lại còn ra vẻ mọi thứ đã nằm trong tính toán, thực sự là cực kỳ đáng ghét. Chẳng trách từ lần đầu gặp Tiêu Thiên Sách ngàn năm trước, hắn đã cảm thấy người này đáng ghét từ trong tâm, cho nên sau lần thí luyện đó, hắn đã không tiếc bất cứ giá nào tiết lộ hành tung của Hư Vô Thôn Viêm cho Tiêu tộc. Cuối cùng Tiêu Thiên Sách rời khỏi Tiêu giới, tìm được nơi ở của Hư Vô Thôn Viêm, mà hắn lại vào lúc Tiêu Thiên Sách đắc ý nhất, một chưởng đẩy hắn xuống vực sâu. Vốn tưởng rằng duyên phận giữa hai người họ đã kết thúc vào khoảnh khắc đó, không ngờ Tiêu Thiên Sách trọng thương hôn mê trăm năm, lại tỉnh lại, hơn nữa còn thuyết phục được Tiêu Huyền, người đã chấp niệm sâu sắc, giúp hắn giả chết thoát thân. Sau đó, tên này liền dùng thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, một trận chiến bắt gọn hơn 100 cường giả đấu thánh của hồn tộc đến Tiêu giới tàn sát, không một ai có thể thoát khỏi tay hắn, khiến hồn tộc thực lực đại tổn, không thể không hao phí nội tình tích lũy ngàn vạn năm, cưỡng ép nâng cao số lượng cường giả trong tộc. Lúc đó, hắn đã từng tự mình đến dò xét, vốn tưởng rằng kẻ chủ mưu sẽ sớm lộ diện, kết quả tên này không theo sáo lộ, rõ ràng nắm giữ thực lực chống lại hắn, lại cứ khiêm tốn phát triển cả ngàn năm. Sau khi dẫn dắt Tiêu tộc xuất thế, lại làm cho cả Tiêu tộc trở nên vô cùng cường đại. Trận chiến đó, hai bên lại lần nữa bùng nổ, đáng tiếc là, trận chiến đó dù hắn gần như hao hết huyết mạch chi lực trong cơ thể để cưỡng ép bộc phát, cũng bị đánh không hề có sức hoàn thủ. Nếu không phải Thạch Trung Thiên dưới cơ duyên xảo hợp ra làm rối, hắn sợ rằng đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Đại đạo 49, biến số chạy mất một, vốn tưởng rằng sau đó, hồn tộc từ sáng chuyển vào tối, có thể tìm được một chút hy vọng sống, nhưng sự cường đại của Tiêu tộc, khiến lòng tin trong hắn dần dần mất đi. Sau đó không thể không mạo hiểm, đến động phủ của đà xá cổ đế tìm kiếm đế phẩm sồ đan để tấn thăng đấu đế, nhưng kết quả tên này lại đang chờ ở đó, giống như mọi thứ của hắn đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Loại linh trận khiến hắn không có cách nào chống cự vừa ra, hắn không có sức trả đòn, đến mức cuối cùng không thể không dùng khổ nhục kế trước, giết chết Hư Vô Thôn Viêm, sau đó lại từ bỏ nhục thân giả chết, ẩn náu trên người Tiêu Thiên Sách, cuối cùng sống tạm đến nay. Nhưng mà, tất cả những điều này đều không quan trọng, tất cả đã kết thúc, và hắn, Hồn Thiên Đế, chính là người chiến thắng duy nhất, cũng là đấu đế đầu tiên sau đà xá cổ đế. Nghĩ vậy, Hồn Thiên Đế trong lòng càng ngày càng thoải mái, hắn phát động bí pháp của hồn tộc trong cơ thể Tiêu Thiên Sách để tiến hành đoạt xá. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ thở dài nói, lời hay khó khuyên con ma đáng chết, Hồn Thiên Đế, bản tọa chỉ có thể nói ngươi thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa tự mình lao vào. Nếu đã như vậy, để bản tọa xem thủ đoạn cuối cùng của ngươi đi. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được Hồn Thiên Đế cũng đã động thủ trong cơ thể hắn. Chỉ có điều, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh vô cùng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn, linh hồn của Hồn Thiên Đế đột nhiên gào thét, làm sao có thể, điều này sao có thể, Tiêu Thiên Sách, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, tại sao linh hồn lực của bản tọa lại đang tiêu tan, tại sao, đây rốt cuộc là tại sao? Nghe tiếng hét không ngừng truyền đến của Hồn Thiên Đế, cùng với giọng nói hoảng hốt, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, mỉm cười nói, ngươi cho rằng, sau khi bản tọa phát hiện ra ngươi, sẽ thật sự không còn chút thủ đoạn nào sao? Nhưng mà, thời gian để bắt đầu tiến hóa linh hồn vẫn còn, bản tọa không ngại để ngươi chết một cách minh bạch. Nói trước, chuyện nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, ở chỗ bản tọa chưa bao giờ có, cũng sẽ không xảy ra, cho nên, ngươi không cần phải uổng phí sức lực, chỉ cần yên tâm nghe xong, là có thể lên đường rồi. Hồng Thiên Đế lại kinh nghi nói, chết tiệt, điều này không hợp lẽ thường, bí pháp do tiên tổ sáng tạo, làm sao lại không có chút tác dụng nào với ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hồng Thiên Đế còn vùng vẫy một hồi, chỉ là, vô luận hắn thử bao nhiêu lần đi nữa để thôi động bí pháp của hồn tộc, đều không có chút tác dụng nào, hơn nữa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, linh hồn lực của mình đang không ngừng bị thôn phệ. Đúng vậy, chính là thôn phệ. Đã nói rồi, ngươi yên tâm nghe xong là có thể lên đường. Nếu không có chắc chắn, ngươi cho rằng bản tọa có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi như thế sao? Ngươi không phải muốn biết tại sao bí pháp thất truyền của hồn tộc lại không có tác dụng sao? Rất đơn giản, bởi vì khi tiến hóa huyết nhục và xương cốt, bản tọa đã tự mình khắc họa hai tòa linh trận trên người, một tòa tên là Thôn Thiên Phệ Linh Trận, ngoài việc phòng ngừa bản tọa không cẩn thận bị người ám toán, còn có thể mỗi giờ mỗi khắc đều thôn phệ đấu khí hoặc linh khí cho ta dùng. Theo lý thuyết, chỉ cần bản tọa còn sống, dù bản tọa không đi tu luyện, tòa linh trận này cũng đang giúp bản tọa tu luyện. Đương nhiên tòa linh trận này cũng chủ yếu là dùng để đối phó ngươi. Khi bản tọa phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, đã không thể dừng lại để xử lý ngươi, bởi vậy, bản tọa cũng đang đánh cược, cược rằng ngươi khi nhìn thấy hy vọng tấn thăng đấu đế, sẽ đợi đến thời khắc cuối cùng mới cho bản tọa một đòn chí mạng. Cuối cùng, bản tọa đã thắng cược, cho nên ngươi bị nhốt trong cơ thể bản tọa, giống như dê đợi làm thịt, chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết đến. Còn về tòa linh trận thứ hai, cũng là một tòa linh trận tông sư cấp, đây là một loại chuyên dùng để rèn luyện thể chất, sau khi khắc họa thành công tòa linh trận này, cơ thể bản tọa giống như luôn ở trong lò luyện đan, không ngừng tăng cường thể phách. Cho dù đến đại thiên thế giới, đối mặt với những chí tôn pháp thân cường đại kia, bản tọa cũng có thể tay không đối cứng. Hơn nữa, tòa linh trận này có thể theo tu vi linh trận của bản tọa mà tiến hóa, chỉ cần trình độ linh trận của bản tọa tăng lên, uy lực của tòa linh trận này cũng có thể tiếp tục tăng lên. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thiên Sách đã lộ ra một tia may mắn, ngay sau đó hắn tiếp tục nói đến, hai tòa linh trận này khắc họa thành công, đều phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải vì phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, bản tọa cũng không dám mạo hiểm đem linh trận khắc họa trên người mình, lợi dụng sự tẩy lễ của đấu khí khổng lồ từ trời đất, mới có thể thành công. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách đột nhiên không nói nữa. Lúc này, Hồng Thiên Đế nghi ngờ nói, Tiêu Thiên Sách, ngươi sao không nói tiếp? Không phải nói muốn để bản tọa chết một cách minh bạch sao? Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, ha ha, đủ rồi, không cần nữa. Hồng Thiên Đế ngơ ngác, hửm. Cái gì đủ? Tiêu Thiên Sách cười nói một chút, trực tiếp không nhịn được bật cười, cả người cười vô cùng vui vẻ. À, chính là nếu như vừa rồi khi ngươi sử dụng bí pháp mất hiệu lực, trực tiếp lựa chọn tự bạo linh hồn, ngươi cũng có ba thành cơ hội kéo bản tọa cùng ngươi đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ không cần nữa, bởi vì ngươi không có trí nhớ tốt, bản tọa lúc nào đã từng nhân từ với kẻ thù, ngươi nghĩ thế nào, mà lại cho rằng bản tọa thật sự sẽ tốt bụng để ngươi chết một cách minh bạch. Ha ha ha, Hồng Thiên Đế, bản tọa nên nói ngươi ngây thơ, hay là nói ngươi vô tà đây? Ngươi và ta là kẻ thù, đối đãi với kẻ thù, tự nhiên phải dùng mọi thủ đoạn để đối phó ngươi. Chết tiệt, Tiêu Thiên Sách, ngươi hèn hạ. Giữa dòng chảy hỗn loạn của hư không, theo tiếng gầm giận dữ của Hồng Thiên Đế vang vọng, khóe miệng Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch lên, rồi hắn dùng sức vỗ mạnh lên ngực mình. Ngay lập tức, những trận văn của linh trận bắt đầu hiện lên trên người hắn, trông như một bộ hình xăm tinh mỹ đến tột cùng. Tiêu Thiên Sách lạnh lùng nói, Hồng Thiên Đế, nếu ngươi có kiếp sau, hãy nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì cũng phải quyết đoán một chút. Bởi vì, do dự chính là thất bại. Lời vừa dứt, Hồng Thiên Đế đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình bị một lực hút cực mạnh giữ chặt, hơn nữa trong lực hút này còn có một lực thôn phệ còn mạnh hơn cả hư vô thôn viêm. Chết tiệt, chết tiệt. Tiêu Thiên Sách, ta liều mạng với ngươi. Linh hồn Hồng Thiên Đế không ngừng gào thét, nhưng tiếc thay, đó chỉ là tiếng rên rỉ của một con chó mất chủ, không hề có chút uy hiếp nào. Đúng như Tiêu Thiên Sách đã nói, từ khoảnh khắc hắn vạch trần sự tồn tại của Hồng Thiên Đế, lão đã mất đi mọi tiên cơ. Dù có tự bạo, lão cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Tiêu Thiên Sách nữa. Giờ đây, khi mối uy hiếp đã bị tiêu trừ, Hồng Thiên Đế vừa định tự bạo linh hồn thì hiển nhiên đã không còn kịp nữa rồi. Đây là thứ quái quỷ gì, tại sao lại xuất hiện trên linh hồn của ta? Hồng Thiên Đế cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt truyền đến. Dù đã từ bỏ nhục thân, chỉ còn lại linh hồn, nhưng khi linh hồn bị tổn thương, lão vẫn cảm thấy đau đớn. Thậm chí, nỗi đau về linh hồn còn kinh khủng hơn nỗi đau về thể xác. A à, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên, Hồng Thiên Đế cũng liên tục gào hỏi thứ trên người mình là gì. Đáng tiếc, khi Tiêu Thiên Sách đã khống chế mọi thứ, hắn chẳng còn hứng thú trả lời bất kỳ câu hỏi nào của lão nữa. Bên trong cơ thể Tiêu Thiên Sách, Hồng Thiên Đế nhìn linh hồn thể của mình dần bị những phù văn quái dị xâm chiếm, và lão cũng hiểu ra rằng, mình đã thực sự không còn khả năng phản kháng. Bởi vì mỗi giây trôi qua, nỗi đau trên linh hồn lại càng sâu thêm một phần, và sức mạnh của lão cũng đang không ngừng tan biến. Đế cảnh linh hồn, thiên cảnh linh hồn, linh cảnh linh hồn. Khi cảnh giới linh hồn của Hồn Thiên Đế rớt xuống dưới linh cảnh, lão vốn vẫn đang dãy dụa chống cự sự xâm thực của những phù văn quái dị, bỗng dưng từ bỏ. Lão lẩm bẩm, do dự chính là thất bại phải rồi, do dự chính là thất bại. Bản tọa vốn có cơ hội kéo ngươi cùng chết, đáng tiếc, tất cả đều vì lòng tham của bản tọa mà đánh mất cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, lão gằn giọng, Tiêu Thiên Sách, lần này là ngươi thắng. Nhưng bản tọa tin rằng, tiêu tộc của ngươi nhất định sẽ bị diệt trong tay hậu nhân của hồn tộc ta. Đáng tiếc, bản tọa không thể nhìn thấy ngày đó nữa rồi. Lời vừa dứt, linh hồn Hồn Thiên Đế đã bị những phù văn quái dị bao phủ hoàn toàn, cuối cùng bị chúng bọc lại rồi hóa thành hư vô. Phù. Khi cảm nhận được khí tức của Hồn Thiên Đế đã hoàn toàn biến mất, Tiêu Thiên Sách không khỏi thở phào một hơi, lẩm bẩm, Hồn Thiên Đế, tuy ngươi đã bại, nhưng ngươi quả thực rất lợi hại. Có thể hai lần thoát chết trong tay bản tọa, toàn bộ đấu khí đại lục này, không ai xuất sắc hơn ngươi. Nhưng được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng có tất cả, kẻ thua không có tư cách được ghi nhớ. Than thở xong, hắn ngẩng đầu nhìn Linh Nhi ở phía xa, khẽ mỉm cười. Mặc dù Linh Nhi không nói một lời nào từ khi nghe thấy giọng của Hồn Thiên Đế, nhưng sự lo lắng trong mắt nàng là có thật. Hơn nữa, lựa chọn của nàng mới là thỏa đáng nhất, bởi trong quá trình hắn đột phá đấu đế, ngoài việc giúp điều động thêm đấu khí trong trời đất để hắn tu luyện, Linh Nhi chẳng thể làm gì khác. Thấy hắn cười, vẻ lo âu trên mặt Linh Nhi cuối cùng cũng tan biến, trên gương mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một nụ cười thoáng qua. Đột nhiên, vòng xoáy đấu khí vốn đang lượn lờ trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách bỗng dưng trút xuống toàn bộ, như ngân hà đổ ngược, như thác nước treo cao. Năng lượng ẩn chứa trong đó khiến cả linh hồn Tiêu Thiên Sách cũng phải run rẩy. Hắn run rẩy vì hai lý do, một là năng lượng trong vòng xoáy đấu khí quá mức mạnh mẽ, hai là vì tâm trạng kích động. Bởi vì, chỉ cần hắn vượt qua được cửa ải cuối cùng này, hắn sẽ thực sự trở thành đấu đế. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí thật dài, Tiêu Thiên Sách ngẩng đầu cười lớn, đến đi, để bản tọa cảm nhận một chút đau đớn thực sự nào. Oanh. Dường như bị khiêu khích, một tiếng sét vang lên từ trong vòng xoáy đấu khí, sau đó từng tia sét nối nhau giáng xuống, toàn bộ đều bổ thẳng vào người Tiêu Thiên Sách. Rắc rắc. Từng tia lôi điện giáng xuống, hung hăng bổ vào người Tiêu Thiên Sách. Nhưng đúng lúc đó, những trận văn của linh trận lại lần nữa hiện lên trên người hắn. Khi lôi điện giáng xuống, Tiêu Thiên Sách toàn thân run rẩy. Mặc dù linh trận đã giúp loại bỏ một phần uy lực, nhưng đấu đế chi khu của hắn cũng có chút không chịu nổi. Đau, rất đau. Quá trình gột rửa linh hồn chỉ vừa mới bắt đầu mà mức độ đau đớn đã vượt qua cả sự đau đớn khi huyết nhục và xương cốt tiến hóa trước đó. Vừa mới tiếp xúc, mồ hôi lạnh trên trán hắn đã bắt đầu tuôn rơi. Chỉ một lát sau, toàn thân hắn đã ướt đẫm như vừa tắm mưa. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Thế nhưng, dù phải chịu đựng nỗi đau vô tận, Tiêu Thiên Sách biết rằng chừng đó vẫn chưa đủ. Hắn vỗ hai tay, linh trận trên người lập tức biến mất. Ngay sau đó, một cơn đau còn dữ dội hơn lúc nãy ập tới, suýt chút nữa khiến hắn cắn nát cả răng, khóe miệng cũng rỉ ra máu tươi. Nửa đi, nửa đi. Từng tia lôi điện liên tục đánh xuống. Lúc này, toàn thân Tiêu Thiên Sách lấp lóe lôi quang. Cả người như bị sấm sét bao phủ, trông vô cùng đáng sợ. Cách đó không xa, nhìn Tiêu Thiên Sách đang điên cuồng hấp thu sức mạnh của lôi điện, từng chút một gột rửa linh hồn, trong mắt Linh Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời còn có một tia đau lòng. Thân là vị diện chi thai của đấu khí đại lục, Linh Nhi đã chứng kiến rất nhiều người tài năng tuyệt thế ngã xuống ở đây. Hơn nữa, những người đó khi chịu đựng lôi điện gột rửa linh hồn, đa phần đều ở trong trạng thái phòng ngự, làm gì có ai điên cuồng như hắn. Đúng là một tiểu tiên sinh biến thái. Chịu đựng đau khổ đến mức này mà vẫn còn điên cuồng như vậy. Nhưng cũng có thể hiểu được mục đích của chàng. Tiểu tiên sinh trông có vẻ không quan tâm đến điều gì, nhưng trong lòng lại là một người kiêu ngạo. Chàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và có đủ quyết tâm cùng hành động để làm điều đó. Người như vậy, dù ở đâu cũng có thể thành công, Linh Nhi khẽ thở dài. Thời gian trôi qua vội vã, thoáng cái lại nửa năm nữa trôi qua. Trong nửa năm này, Tiêu Thiên Sách không một khắc nào không phải chịu đựng đau đớn. Từ lúc bắt đầu cơ thể run rẩy vì đau, cho đến bây giờ sắc mặt đã bình tĩnh, phảng phất như những tia sét cuồng bạo kia không hề bổ vào người mình. Bất chợt, Tiêu Thiên Sách, người đã nhắm chặt mắt suốt nửa năm, đột nhiên mở mắt. Trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia kim sắc, đó là hình ảnh của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Trong nửa năm qua, lúc đầu hắn chỉ dám để cơ thể trần chịu đựng lôi điện rèn luyện linh hồn, về sau, hắn còn lấy cả Kim Đế Phần Thiên Viêm trong cơ thể ra để tăng cường nhục thân. Hiển nhiên, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Dù ở rất xa, Linh Nhi cũng có thể cảm nhận được áp lực thỉnh thoảng toát ra từ người hắn. Biến thái thật, tiểu tiên sinh, chàng thành công rồi. Linh Nhi kinh ngạc thốt lên. Lúc này, tia năng lượng cuối cùng trong vòng xoáy đấu khí trên đỉnh đầu Tiêu Thiên Sách cũng đã được dung nhập vào cơ thể hắn. Sau đó, Một tiếng oanh vang lên, vòng xoáy nổ tung như một quả bom nguyên tử được đặt giữa tâm bão, tan biến trong nháy mắt. Phù, đây chính là cảnh giới đấu đế sao? Quả nhiên phi thường. Chẳng trách ai cũng khao khát tu luyện đến cảnh giới cao hơn, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Tiêu Thiên Sách tự nói. Vừa dứt lời, thân hình hắn chợt biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Linh Nhi, mỉm cười dịu dàng. Linh Nhi, để nàng phải lo lắng rồi. Nhưng mà, ta đã thành công tấn thăng đấu đế rồi nhé. Chúc mừng tiểu tiên sinh, chúc mừng tiểu tiên sinh. Chàng là cường giả đấu đế đầu tiên sau Đà Xá Cổ Đế. Bây giờ, chàng đã vượt qua cả Đà Xá Cổ Đế năm đó rồi đấy. Linh Nhi khẽ cười nói. Qua đôi mắt của nàng, có thể thấy tâm trạng nàng đang rất tốt, hoặc có thể nói là một niềm vui mừng. Mặc dù nàng gọi Tiêu Thiên Sách là tiểu tiên sinh, nhưng thực tế trong lòng Linh Nhi, tất cả sinh linh trên đấu khí đại lục đều là con của nàng. Chỉ có điều, đứa trẻ này sắp trở thành chủ nhân của nàng, và không lâu sau sẽ đưa nàng đến đại thiên thế giới để tìm lại đế chi bản nguyên đã thất lạc. Con trai lớn rồi cũng có lúc phải rời xa vòng tay mẹ. Giờ đây, Tiêu Thiên Sách đã là người mạnh nhất giữa đất trời này. Ha ha, cùng vui cùng vui. Linh Nhi, may mà có nàng giúp ta hội tụ nhiều đấu khí hơn, nếu không ta muốn luyện thành linh trận để chống lại hồn thiên đế, e rằng không phải là chuyện đơn giản đâu. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Phải đó, tiểu tiên sinh. Trước đây đã nói rồi, giữa chúng ta là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Giúp chàng chính là giúp chính mình, cho nên, tất cả những gì ta làm, chàng không cần phải cảm ơn ta. Linh Nhi khiêm tốn đáp. Có lẽ đã rất lâu không tiếp xúc với ai, gương mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi vậy mà lại ửng hồng vì lời cảm ơn của Tiêu Thiên Sách. Vốn đã là một cô bé xinh xắn như ngọc, nay thêm vệt hồng này lại càng thêm đáng yêu. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười ha hả một tiếng, rồi vẫy tay, một luồng lực nhu hòa liền hút cả thân hình Linh Nhi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn Linh Nhi chỉ lớn bằng bàn tay, hắn cảm thấy con của mình sau này có lẽ cũng sẽ trông như thế này. Trái tim già cỗi của ta sắp tan chảy rồi. Hi hi, tiểu tiên sinh, sao chàng cứ nhìn ta mãi thế? Linh Nhi thấy ánh mắt hắn cứ dán vào mặt mình, liền khúc khích cười. Ha ha, ánh mắt của con người luôn bị thu hút bởi những điều tốt đẹp và những người xinh đẹp. Dáng vẻ này của Linh Nhi quá đáng yêu, nên ta mới nhìn nhiều thêm vài lần. Tiêu Thiên Sách trêu ghẹo. Dạ. Nghe vậy, gương mặt nhỏ của Linh Nhi lại càng đỏ hơn. Nếu không phải nàng còn đang ngượng ngùng vặn vẹo cơ thể, có lẽ đã ngất xỉu vì xấu hổ rồi, giống hệt như Hinata thời niên thiếu khi được Naruto nhìn gần vậy. Tuy nhiên, bộ dạng này của nàng lại càng giống Chopper trong One Piece khi được người khác khen y thuật cao minh, gọi là bác sĩ Chopper vậy. Được rồi, không đùa với nàng nữa, Linh Nhi. Ta vừa đột phá, đấu khí trong cơ thể khổng lồ và nặng nề, ta cần thêm chút thời gian để củng cố tu vi. Nàng hãy yên tĩnh chờ một lát, đợi ta hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh này rồi chúng ta sẽ nói chuyện luyện hóa. Tiêu Thiên Sách quay lại vấn đề chính, mỉm cười dịu dàng nói. Ngàn vạn năm cũng đã chờ rồi, không vội chút thời gian này. Tiểu tiên sinh, chàng cứ điều tức trước đi. Đợi chàng nắm vững luồng đấu khí mạnh mẽ trong người, ta sẽ nói chi tiết về việc luyện hóa. À đúng rồi, tiểu tiên sinh, có một tin ta phải nói cho chàng biết. Nửa năm trước, tức là lúc chàng tiêu diệt hoàn toàn hồn thiên đế và dùng lôi điện gột rửa linh hồn, đại đệ tử của chàng, cô công chúa nhỏ của thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Mẫn, đã đến Đông Long Đảo tìm Trúc Khôn giao đấu. Linh Nhi trước tiên cười gật đầu, sau đó liền nhớ ra chuyện của Hoàng Mẫn và Trúc Khôn. Nàng biết, Hoàng Mẫn là đại đệ tử của Tiêu Thiên Sách, hơn 1000 năm qua, Tiêu Thiên Sách cũng xem Hoàng Mẫn như con gái của mình. Dù Hoàng Mẫn vì chấp niệm trong lòng mà liều lĩnh muốn giết Trúc Khôn, nhưng sau khi dùng Thiên Hoàng bí pháp, vẫn chỉ có thể làm Trúc Khôn bị thương ngoài da, cuối cùng phải bế quan nhiều năm. Dù vậy, việc Tiêu Thiên Sách trước khi đến dòng chảy hư không đã đặc biệt đi thăm Hoàng Mẫn và Lăng Vân, đủ để chứng minh vị trí của họ trong lòng hắn rất nặng. Ồ, xem ra thực lực của con bé Mẫn Nhi tiến bộ không nhỏ nhỉ. Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói. Tiểu tiên sinh, chàng không lo lắng cho an nguy của đại đệ tử sao? Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Ha ha, không có gì đáng lo cả. Dù ta không có ở đó, trong Tiêu tộc cũng không thiếu cường giả. Cho dù thực lực của Mẫn Nhi không địch lại Trúc Khôn, có họ ở đó, con bé cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai, sau khi tỉnh táo lại, trí tuệ của Mẫn Nhi cũng không thấp. Con bé đã dám đi tìm Trúc Khôn giao đấu, chứng tỏ thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, với Thiên Hoàng bí pháp, tốc độ của con bé rất nhanh, trên cả đấu khí đại lục này, gần như không có ai nhanh hơn nó. Dù đánh không lại, chạy trốn thì vẫn được. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích. Nếu Hoàng Mẫn thực sự không có tiến bộ, lại không có bất kỳ hậu chiêu hay chỗ dựa nào, vậy thì dù có chết cũng không thể trách ai được. Được hắn mang theo bên mình dạy dỗ nhiều năm như vậy, nếu ngay cả chuyện này cũng cần hắn phải lo lắng, thì chứng tỏ Hoàng Mẫn chỉ là kẻ hữu danh vô thực mà thôi. dù hắn có thể cứu một lần, hai lần, ba lần, cũng không thể canh chừng con bé mãi mãi. Trên lòng bàn tay, Linh Nhi hơi kinh ngạc nói, tiểu tiên sinh, nếu không phải mấy năm nay chàng chưa từng rời khỏi tầm mắt của ta, ta còn tưởng chàng đã sớm biết chuyện của đại đệ tử rồi đấy. Đúng vậy, thực lực của nàng ấy đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, hơn nữa trong cơ thể còn tồn tại một loại hỏa diễm khiến người ta phải kiêng dè, so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Nàng ấy đến Đông Long đảo giao đấu với Chúc Hôn, hai người đại chiến 5 ngày 5 đêm, cuối cùng đánh tan cả Đông Long đảo. Nhưng kết quả cũng không tệ, dù thua Chúc Hôn một chiêu, nhưng nàng ấy vẫn chưa dùng đến ngọn hỏa diễm quỷ dị kia. Nếu dùng đến nó, e rằng cả Chúc Hôn cũng sẽ bỏ mạng trong tay nàng ấy. Linh Nhi vừa cười vừa nói. Loại hỏa diễm đó hẳn là Phượng Hoàng Chân Hỏa, hay còn gọi là Niết Bàn Chi Hỏa, quả thực rất lợi hại. Nhưng con bé lại giữ lại át chủ bài, chưa hề dùng đến, điều này ngược lại khiến ta có chút ngạc nhiên. Hết chương 254. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.